Chương 5281 đây mới là ý đồ cuối cùng của vực ngoại thiên ma. Ba vấn đề, từng vòng lồng vào nhau, từng bước một bóc trần bố cục cùng ý đồ của vực ngoại thiên ma. Thủ đoạn như vậy, cũng khiến bọn Lạc Giao đều âm thầm cảm thán không thôi. Thủ đoạn cùng tâm tính cỡ này như mũi kiếm, có uy lực đánh thẳng chỗ yếu hại, mây tan thấy ánh trăng. Đây, chính là phong thái của Lý Phù Du. Không, hắn hôm nay. Tên là Tô Dịch. Xin Niết Ma Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dịch, nhíu mày. Hắn cũng không ngờ, chỉ dựa vào ba vấn đề không quan trọng, Tô Dịch có thể cân nhắc ra nhiều chuyện như vậy. Hồi lâu sau, hắn nói, Thủy Tổ đại nhân tộc ta từng nói, nếu các hạ bằng lòng hợp tác, chúng ta hoàn toàn có thể buông xuống thù hận, chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi các hạ là bằng hữu của chúng ta để đối đãi. Các hạ có thể nghiêm túc cân nhắc, trong vòng 3 ngày cho ta một câu trả lời là được. Tô Dịch lại không cần nghĩ ngợi nói ngay, ta không đáp ứng, trừ phi vực ngoại thiên ma các ngươi chết hết, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh âm truyền khắp thiên địa, dẫn tới toàn trường xôn xao một phen. Bọn Lạc Giao tâm tình cuồn cuộn, đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ quả thực lâm vào tuyệt cảnh, khát vọng được cứu vớt. Nhưng, cái này không đại biểu bọn họ sẽ thỏa hiệp với vực ngoại thiên ma. Nếu Tô Dịch vì cứu bọn họ mà lựa chọn hợp tác với vực ngoại thiên ma, ngược lại sẽ làm bọn họ thất vọng. Đối với Tô Dịch mà nói, căn bản không có cái gì phải đàm phán với vực ngoại thiên ma. Mối thù máu với nhau đã sớm không đội trời chung. Hắn sẽ không quên, các bạn cũ kiếp trước mất mạng ở dưới tay vực ngoại thiên ma. Đối với đáp án của Tô Dịch, Xí Niết Ma Hoàng cười trừ. Hắn thản nhiên nói, lời cũng không thể nói quá khẳng định, các hạ vừa quay về vô tận chiến vực, vẫn là tìm hiểu trước vô tận chiến vực một phen lại quyết đoán thì tốt hơn. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa, xoay người đi về phía vấn đạo thành. Thẳng đến lúc bóng người hắn đi vào vấn đạo thành, cũng chưa gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Thổi kèn thu trống, về doanh địa. Xí Niết Ma Hoàng phân phó một tiếng, các tồn tại cấp hoàng kia xoay người trở về. Bầu không khí vốn căng thẳng áp lực theo đó biến mất. Xí Niết, Linh Di đại nhân rốt cuộc sắp xếp thủ đoạn như thế nào? Vừa quay về doanh địa, đã có một vị nhân vật cấp hoàng nhịn không được hỏi ra tiếng. Ma hoàng khác cũng đều nhìn về phía Xí Niết. Lúc trước, Tô Dịch một mình đến, như một đường hoành hành ở dưới mí mắt bọn họ tiến vào vấn đạo thành, sớm làm bọn họ tràn đầy một bụng cơn tức. Thiên cơ không thể tiết lộ. Xí Niết Ma Hoàng nói, chưa có Linh Di đại nhân phân phó, ta trước mắt cũng không cách nào nói cho các vị an bài kế tiếp. Chẳng qua, hôm nay Tô Dịch đã chui đầu vô lưới, đối với chúng ta mà nói, hành động đã hoàn thành một nửa, kế tiếp. Hắn đã chắp cánh khó thoát. Trong lời nói, lơ đãng toát ra một sự tự tin tuyệt đối, nghiễm nhiên một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi. Một đám nhân vật cấp hoàng mặc dù có chút không hài lòng đáp án như vậy, nhưng trong lòng trái lại yên ổn hơn không ít. Lời của Xí Niết Ma Hoàng ít nhất chứng minh. Tình thế đều ở trong khống chế của Linh Di đại nhân. Vấn đạo thành, tiền giấy thiêu đốt tung bay ở không trung, trong ánh lửa vụt sáng vụt tắt, Tô Dịch đi lên trước, dâng ba nén hương ở trước đạo đài bày đầy linh vị kia. Sau đó, Tô Dịch ôm quyền chắp tay, hướng về các linh vị kia khom mình hành lễ. Vẻ mặt trang trọng, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Hương khói lượn lở, hơn 10 người bọn Lạc Giao đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt khó giấu đi sầu não cùng bi thương. Cái tên trên những linh vị kia đều là đồng đạo những năm qua chết ở trong tay vực ngoại thiên ma. Đều đã chết trận xa trường, mệnh về suối vàng. Tô Dịch đứng thẳng dậy, ánh mắt lần lượt đảo qua các linh vị kia. Có một số cái tên hắn quen thuộc, có một số cái tên hắn rất xa lạ. Dù vậy, vẫn gợi lên rất nhiều hồi ức của hắn kiếp trước. Những người kia đều là cường giả cùng một trận doanh với hắn, từng cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng nâng cốc vui vẻ. Nhưng hôm nay, âm dung nụ cười còn ở trong trí nhớ rõ ràng có thể thấy được. Nhưng những người đó lại đều đã không còn nữa. Lấy ra bầu rượu, chậm rãi đổ xuống đất, Tô Dịch khẽ nói, có một số việc có thể quay vần cùng hóa giải, có một số việc phải nợ máu trả bằng máu. Các vị, ta đã trở về. Lần này, ta nhất định lấy mạng của vực ngoại thiên ma, tế điện cho các vị, để các vị trên trời có linh thiêng. Từng chữ một, bình tĩnh tới mức tự có một phần lực lượng không cho phép nghi ngờ. Hốc mắt Lạc Giao đỏ lên, có ánh lệ dâng trào. Lão gia hỏa khác cũng đều cảm xúc cuồn cuộn. Mấy năm nay, bọn họ bị nhốt ở vấn đạo thành, như con thú bị nhốt trong lồng, cho dù chiến đấu hăng hái đẫm máu, liều mạng chém giết, vẫn không thể xoay chuyển được, trơ mắt nhìn thấy đồng bạn bên người hoặc mất mạng xa trường, hoặc bị bắt giữ nô dịch. Loại dày vò, thống khổ cùng bi ai đó đã sớm tích góp quá nhiều ở chỗ sâu trong đáy lòng. Mà, nay, khi thấy Tô Dịch trở về, nghe được hắn nói năng có khí phách tỏ thái độ, bảo ai có thể không có cảm xúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiền giấy thiêu đốt tung bay, hương khói bốc hơi lượn lờ, Tô Dịch chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua đám người Lạc Giao, nói, mấy năm nay, để các vị vất vả rồi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng chư quân sánh vai tác chiến, báo thù cho những người bạn cũ đã mất, làm kết thúc triệt để cho ân oán quá khứ. Dứt lời, Tô Dịch ôm quyền hành lễ. Mọi người động dung, đồng loạt hoàn lễ. Cùng ngày, Tô Dịch đặt chân ở Vấn Đạo Thành, trong một tòa đại điện. Tô Dịch ngồi ngay ngắn ở đó, lặng im nghe một đám bạn cũ nói, đến chuyện mấy năm nay xảy ra ở trong Vô Tận Chiến Vực. Thẳng đến lúc nghe xong, trong lòng hắn cũng không khỏi nặng nề một phen. Tình huống, quả thực nghiêm trọng hơn xa so với trong dự đoán của hắn. Chỉ trong 8 năm qua, trong Vấn Đạo Thành hơn 1.000 vị đồng đạo đều đã chết. Có người lúc ra ngoài chinh chiến, chết ở dưới ngũ suy đạo kiếp. Có người chết ở trong tay dị chủng cổ đại Vô Tận Chiến Vực. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là gặp độc thủ của vực ngoại thiên ma. Ngoài ra, còn có một bộ phận trở thành tù binh. Tới bây giờ, trong toàn bộ Vấn Đạo Thành, còn sót lại 13 người bọn lạc giao. Cái này còn bao gồm Thiên Kính Thần Chủ vừa được Tô Dịch cứu về. Mà lại nhìn đám người lạc giao, tình trạng mỗi người cũng không thể lạc quan. Trong 8 năm qua, bọn họ ở đây chiến đấu đẫm máu, trải qua không biết bao nhiêu đại chiến thảm thiết. Trong đó 5 người gặp đạo thương nghiêm trọng, đến nay chưa từng khép lại. Người khác cũng đều có thương thế trong người nặng nhẹ không đồng nhất. Tính tới trước mắt, thật sự có thể toàn lực xuất chiến. Chỉ có 3 người lạc giao, Ôn Thanh Phong, Lão Mặc. Ngay cả Lữ Đông Hành ở trong chiến đấu hôm nay, tâm cảnh cũng đã bị thương nặng. Trái lại vực ngoại thiên ma bên kia, Vô Tướng Tâm Ma Tộc, Bất Tử Thể Ma Tộc cùng Thiên Biến Hồn Ma Tộc 3 đại tộc đàn cấp chúa tể này, cộng thêm các cường giả khác của thiên ma tộc, đông chừng 100 vạn. Đây là một cái số lượng đủ để làm bất cứ thế lực đầu sò đỉnh cấp nào của thần vực đều run sợ. Càng miễn bàn trong đó có thiên ma thủy tổ cấp chúa tể tọa chấn, có nhân vật cấp hoàng của các tộc áp trận. Hai bên so sánh, bọn Tô Dịch bên này vô luận trên số lượng hay là thực lực đều kém rất nhiều. Đừng nói là Tô Dịch, dù là bọn Lạc Giao ở lúc nói tới tình huống này, trong lời nói đều lộ ra sầu lo cùng nặng nề khó nén. Phù Du huynh, theo ta thấy, cứng đối cứng là không được. Lão Mặc mở miệng nói, việc cấp bách là giết ra khỏi Vấn Đạo Thành, đột phá vòng vây trước. Giết ra khỏi vòng vây. Ôn Thanh Phong lắc đầu nói, không có khả năng, đổi ta là vực ngoại thiên ma, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội này, cho dù chúng ta có thể giải quyết các đối thủ cấp hoàng kia ngoài thành. Nhưng các thiên ma cấp chúa tể vẫn chưa từng lộ diện kia sao có thể thờ ơ. Dừng một chút, hắn nói, ngoài ra, chúng ta dù giết ra khỏi vòng vây lại có thể đi nơi nào. Hôm nay Vô Tận Chiến Vực này, khắp nơi đều phân bố vực ngoại thiên ma. Lão Mặc trầm giọng nói, giữ lại núi xanh, không lo không có củi đốt, nếu có thể tìm được cơ hội rút khỏi Vô Tận Chiến Vực, tự nhiên tốt nhất. Một đoạn lời, khiến Ôn Thanh Phong nhất thời cả giận nói, chạy. Chúng ta chạy, các đồng đạo bị vực ngoại thiên ma bắt kia làm thế nào? Những mối thù máu kia không báo nữa. Lão Mặc nhíu mày nói, ta nói rồi, giữ lại núi xanh, không lo gì không có củi đốt, nếu chúng ta tất cả đều đi liều mạng, một khi đều gặp bất trắc, lại nói gì báo thù. Mắt thấy hai người sắp nổi lên tranh chấp, Lạc Giao thở dài một tiếng, ngắt lời nói, đều đừng ồn ào nữa, hỏi ý kiến Phù Du đạo huynh trước đi. Vù, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lấy ra bầu rượu nhẹ nhàng uống một ngụm. Nói, đội hình vực ngoại thiên ma tuy mạnh, nhưng không phải không thể chiến thắng, càng đừng nói. Trận sát cục này vốn là hướng về phía ta mà đến, bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội dẫn các ngươi đào tẩu. Mọi người đều không khỏi trầm mặc. Chẳng qua, ta lần này tiến đến cũng đã làm một ít chuẩn bị. Tô Dịch nhìn quét mọi người, nói, hành động kế tiếp, ta tính chia 3 bước đi. Tinh thần mọi người rung lên, lộ ra vẻ mặt lắng nghe. 1. Trước giết ra khỏi Vấn Đạo Thành, nơi này đã thành trốn thị phi. Nếu một mực bị vây khốn ở đây, nhất định sẽ bị kẻ địch chiếm cứ chủ động, khiến chúng ta luôn lâm vào trong tình cảnh bị động chịu đòn. Vô Tận Chiến Vực mênh mông cỡ nào, sau khi giết ra khỏi Vấn Đạo Thành, tự có thể tìm kiếm nơi đặt chân an toàn, áp dụng chiến thuật du kích, đấu một trận với kẻ địch. 2. Tìm cơ hội đi cứu trở về con tin, chuyện này nhìn như rất khó, nhưng không phải không thể làm được, do ta mình đến làm là được. 3. Làm kết thúc triệt để với vực ngoại thiên ma. Đơn giản mà nói, chính là phá vây, cứu người, phản công. Tô Dịch nói, chẳng qua, đây, chỉ là kế hoạch, nhất định sẽ có rất nhiều biến số không kịp chuẩn bị xảy ra. Nhưng, chúng ta chỉ cần từ chỗ hỏng nhất, hướng chỗ tốt nhất đi làm, như vậy đủ rồi. Mọi người nhìn nhau, đều hoàn toàn hiểu rồi. Tô Dịch không tính rút lui, mà là muốn mượn tinh thần đăng cao, hoàn toàn triệt để làm ra kết thúc với vực ngoại thiên ma. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đồng ý. Lạc Giao không cần nghĩ ngợi nói, vực ngoại thiên ma bố cục nhiều năm, nhất định sẽ không cho chúng ta khả năng chạy trốn. Đã như thế, nếu một lòng chỉ vì chạy trốn, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Một đôi mắt như thủy tinh đó của nàng đảo qua mọi người, cho nên, chúng ta phải như Phù Du đạo huynh nói, từ giờ trở đi đã làm tốt tính toán tử chiến đến cùng với vực ngoại thiên ma. Ta cũng đồng ý. Ôn Thanh Phong trả lời khí phách. Người khác cũng lục tục tỏ thái độ, đều ủng hộ cách làm của Tô Dịch. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Lão Mặc, hắn cười khổ một tiếng nói, các vị, ta không phải sợ chiến, lúc trước sở dĩ đề nghị lựa chọn rút lui, là vì... Tô Dịch ôn hòa nói, Lão Mặc, tâm tư của ngươi ta hiểu, ngươi cân nhắc cũng không sai, chờ lúc chúng ta đấu với vực ngoại thiên ma, ngươi tự sẽ rõ, đường lui của chúng ta đã sớm bị chặn. Lão Mặc than thở một tiếng, gật gật đầu, ta nghe lời ngươi. Mọi người đều âm thầm thở phào một hơi, Lão Mặc tính tình bướng bỉnh nhất, may mắn, hắn ở trước kia đã chưa từng làm trái quyết đoán của Lý Phù Du. Bây giờ rõ ràng cũng vậy. Tô Dịch cười nói, vậy cứ quyết định như thế, trước đó, ta cần làm một chuyện trước. Mọi người không khỏi ngẩn ra, Lạc Giao nói, chuyện gì? Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, từ trên ghế đứng dậy, thuận miệng nói hai chữ. Phá cảnh. Khi nghe được điều Tô Dịch phải làm, là đột phá tu vi, cũng không khỏi ngẩn ra. Một mục đích ta lần này đến vô tận chiến vực, chính là phá cảnh. Tô Dịch nói, ở trong thế cục bây giờ, nếu có thể chứng đạo bất hủ cảnh, lấy chiến lực của ta, hẳn có thể thoải mái nghiền áp thiên ma cấp hoàng. Bọn Lạc Giao nhìn nhau, trong lòng đều chấn động. Phá cảnh bất hủ cảnh, không có gì ngoài nhất luyện thần chủ. Mà thiên ma cấp hoàng có được lực lượng uy hiếp cửu luyện thần chủ. Nếu không phải lời này ra từ miệng Tô Dịch, mọi người nhất định cười nhạt, coi là trò cười đối đãi. Đạo huynh tính khi nào phá cảnh? Lạc Giao hỏi. Tối nay. Tô Dịch nói. Mọi người lại giật mình một phen, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch sớm có được nội tình phá cảnh bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, bên hồ màu máu, trong cung điện màu đen, hắn vẫn cường thế như trước đây, không sợ uy hiếp, không sợ áp bách, cũng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng hóa giải hiềm khích trước đây với chúng ta, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ông lão khuôn mặt ôn nhuận hiền hòa phát ra cảm khái. Cái này không phải sớm ở trong đoán trước của Linh Di Thiên Tổ ngươi sao? Huyễn Yểm Thủy Tổ nhẹ nhàng nói. Quanh thân nàng mờ mịt như mây mù, như ảo mộng, không thể thấy rõ dung mạo chân thật. Làm thủy tổ thiên biến hồn ma tộc, nàng rất rõ kẻ trước mắt bị cường giả thần vực gọi là tâm ma lão nhân, nhất định sớm đoán được sẽ như thế. Ta quả thực sớm có đoán trước. Tâm ma lão nhân khẽ gật đầu, chẳng qua, ta cho rằng hắn chuyển thế trở về, hẳn là sẽ xảy ra một ít biến hóa, nhưng ai từng ngờ, tựa như so với kiếp trước hắn càng cường thế hơn. Linh Di, Tô Dịch kia cũng đã chui đầu vô lưới, ngươi trung quy nên nói ra mưu tính của ngươi chứ. Hoàng Kỳ Thủy Tổ nhíu mày mở miệng. Khuôn mặt hắn lạnh cứng như đá, áo bào vải, da thịt để lộ ra tựa như thần kim đúc thành, tùy ý ngồi ở nơi đó, như một ngọn núi vàng không thể phá hủy, cực kỳ khiếp người. Được. Tâm ma lão nhân tỏ ra rất dễ nói chuyện, ôn hòa nói, ta bước thứ nhất, muốn phá đạo tâm hắn, loạn tâm trí hắn. Lời này là thế nào? Huyễn Yểm Thủy Tổ hỏi. Hai vị cứ chờ xem kịch vui là được. Nói xong, tâm ma lão nhân lấy ra một khối bí phù, nhẹ nhàng bóp nát. Sau đó, hắn thấp giọng lẩm bẩm, đấu với Lý Phù Du, cần phương pháp trái ngược, một bước này chỉ cần bước ra, giữa chúng ta cùng hắn, nhất định phải triệt để phân ra thành cùng bại, sống hay chết, không có đường sống quay về nữa. Đôi mắt Huyễn Yểm Thủy Tổ hơi nheo lại. Hoàng Kỳ Thủy Tổ thì lộ ra một tia chờ mong, như thế tốt nhất. Ngoài vấn đạo thành, trong doanh địa vực ngoại thiên ma, các vị, Linh Di Đại Nhân đã truyền đến tin tức. Xin Niết Ma Hoàng mỉm cười, kế tiếp, chính là lúc thu lưới. Một đám nhân vật cấp hoàng tinh thần rung lên. Làm như thế nào? Minh Dạ Ma Hoàng hỏi. Ánh mắt Xin Niết đảo qua mọi người đang ngồi, nói, đừng hoảng, đêm nay, ta mời các vị xem một trò hay. Vấn đạo thành, ngoài một tòa cung điện. Đến bây giờ, Phù Du Huynh nơi đó còn chưa có một tia động tĩnh, cũng không biết hắn đêm nay có thể phá cảnh không. Ôn Thanh Phong ngồi ở trước bậc đá. Việc phá cảnh mấu chốt cỡ nào, không thể vội vàng. Lão Mặc ngồi ở một bên. Nhớ tới chuyện hôm nay, Lão Mặc áy náy nói. Lão Ôn, hôm nay ngươi ở lúc tế điện, ta không nên trách cứ ngươi. Rơi lệ. Ôn Thanh Phong lắc đầu nói, cái này tính là gì? Ta bây giờ nghĩ một chút, bộ dáng mình khóc lóc quả thực rất mất mặt. Vậy thì tốt. Lão Mặc gật gật đầu. Hôm nay vấn đạo thành này, chỉ còn lại có chúng ta những lão gia hỏa này. Ta thực sự không muốn lại mất đi bất cứ một huynh đệ tốt nào. Ôn Thanh Phong vỗ vỗ bả vai Lão Mặc, ta cũng vậy. Ta đi xem Lữ Đông Hành một chút. Lão Mặc đứng dậy, hắn hôm nay tâm cảnh bị thương nặng, rất dễ dàng nảy sinh tâm ma, ta thực sự có chút không yên lòng. Ngươi đi đi, nơi này có ta thủ là được, cam đoan ở trước khi Phù Du Huynh phá cảnh, sẽ không để bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Ôn Thanh Phong nói, Lão Mặc xoay người mà đi. Ôn Thanh Phong một mình ngồi ở nơi đó, trầm mặc không nói. Thời gian trôi qua từng chút một. Nửa khắc chung sau, Lão Mặc đã trở lại. Lão Ôn, ngươi cũng đi thăm Lữ Đông Hành đi. Lão Mặc thấp thỏm lo âu nói, Tâm cảnh của hắn bị bí pháp của Minh Dạ Ma Hoàng làm bị thương nặng, thần trí rõ ràng xảy ra một ít tình trạng, mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Con người Ôn Thanh Phong co rút lại, lập tức đứng dậy, nói, ngươi canh giữ ở đây trước, ta đi xem. Được. Lão Mặc đáp ứng. Nhìn theo bóng người Ôn Thanh Phong rời khỏi, Lão Mặc chậm rãi ngồi ở trên bậc đá. Trong đại điện, Tô Dịch ngồi khoanh chân, khí cơ quanh thân nổ vang, đạo quang lưu chuyển. Cung điện tối tăm, đều bị đạo quang quanh thân hắn chiếu sáng lên, cả gian phòng tỏa sáng. Lặng yên không một tiếng động, một hư ảnh như vô hình lặng yên xuất hiện ở trong quang ảnh lấp lánh. Chưa phát ra một chút tiếng vang nào. Hư ảnh nhìn chằm chằm Tô Dịch ngồi khoanh chân một lát, đột nhiên hành động, hóa thành một luồng ánh sáng, không một tiếng động tới trước người Tô Dịch, sau đó lao về phía mi tâm Tô Dịch. Nhưng ở một cái chớp mắt này, Tô Dịch mở mắt. Một luồng ánh sáng hư ảnh kia hóa thành hơi chậm lại, sau đó như không chút quay đầu tiếp tục lao về phía mi tâm Tô Dịch. Nhưng theo mắt Tô Dịch nở rộ thần quang, một luồng kiếm uy đáng sợ sắc bén hiện ra. Ầm, một luồng hào quang đó chợt dính đòn nặng, bị hung hăng đánh bay đi, một lần nữa hóa thành hư ảnh. Hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng ở trong hư không lặng yên hiện ra một bóng hình xinh đẹp, bàn tay ngọc chộp một cái, đã gắt gao nắm lấy hư ảnh kia. Hầu như cùng lúc đó, ngoài đại điện, Lão Mặc ngồi ở trên bậc đá đột nhiên biến sắc, đứng bật dậy, muốn xoay người rời khỏi. Một đoạn mũi kiếm không tiếng động xuất hiện ở chỗ cổ họng Lão Mặc. Lão Mặc, ta thật không ngờ, ngươi thế mà đã sớm phản bội chúng ta. Chủ nhân mũi kiếm là Ôn Thanh Phong. Hắn khuôn mặt xanh mét, trong đôi mắt không có phẫn nộ, chỉ có một loại thống khổ cùng khó hiểu nói không nên lời. Lão Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý mũi kiếm đặt ở cổ họng, vung trường bổ về phía Ôn Thanh Phong. Ôn Thanh Phong khẽ biến sắc, chung quy không đành lòng giết Lão Mặc, vung kiếm chém về phía bàn tay Lão Mặc. Lão Mặc chợt thu tay lại, bóng người lui bắn về, dịch chuyển một cái, liền hướng về bên ngoài vấn đạo thành lao đi. Nhưng còn ở nửa đường, cả người hắn run lên, chợt phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Mà một bóng hình xinh đẹp đã sớm bỗng dưng xuất hiện, dựng ngón tay như kiếm, giận dữ chém về phía Lão Mặc. Lão Mặc không kịp tránh, một cánh tay phải nhất thời bị chém rơi. Hắn phát ra tiếng kêu to bị đau, xoay người muốn chạy trốn, bị Ôn Thanh Phong từ một bên ngăn chặn. Một lần này, Ôn Thanh Phong tỏ ra vô cùng kiên quyết, vung kiếm sát phạt, không do dự nữa. Mà một bóng hình xinh đẹp kia, tự nhiên là Lạc Dao. Ở dưới Ôn Thanh Phong phối hợp, chỉ trong mấy chớp mắt, nàng liền một hơi đánh Lão Mặc bị thương nặng. Nhưng không thể không nói, Lão Mặc rất mạnh. Dù sao cũng là cửu luyện thần chủ cấp bậc đỉnh phong, cho dù Lạc Dao và Ôn Thanh Phong cùng nhau liên thủ khiến hắn bị thương nặng, nhưng cuối cùng cũng bị hắn nhân cơ hội chạy ra khỏi vấn đạo thành. Ôn Thanh Phong đang muốn truy kích, đã bị Lạc Dao ngăn trở, không cần đuổi theo. Ôn Thanh Phong phẫn nộ, mắt đỏ lên, vì sao không đuổi? Ta muốn giết lão rác rưởi đó. Vẻ mặt Lạc Dao sầu não, thở dài, việc này có ẩn tình khác, ngươi bình tĩnh trước một phen. Lúc này, người khác trong thành đều bị kinh động, chạy tới. Khi biết được Lão Mặc là nội gian, mọi người đều chấn động giận dữ, khó mà tin nổi. Lão Mặc, tên Mặc Chính Vân, cửu luyện thần chủ đỉnh phong, tính tình bướng bỉnh quái đản. Từng sóng vai chinh chiến năm tháng dài lâu với bọn họ, là sinh tử chi giao mở lòng với nhau. Ai có thể tưởng tượng, hắn đã sớm phản bội. Cái này đối với mọi người đều tạo thành đả kích nặng nề. Hôm nay lúc ta ra ngoài thành chiến đấu, Lão Mặc còn từng khuyên can, muốn thay ta xuất chiến, hắn. Hắn sao có thể sẽ là phản đồ. Lữ Đông Hành sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm, căn bản không thể tiếp nhận tất cả cái này. Nghiêm khắc mà nói, hắn quả thực không phải phản đồ. Lúc này, bóng người Tô Dịch từ trong đại điện đi ra, hắn chẳng qua là sớm bị hạ tâm ma mà thôi. Tâm ma? Mọi người đều là lão nhân chém giết với vực ngoại thiên ma không biết bao nhiêu năm, làm sao không rõ ý tứ câu này. Không thể nghi ngờ, những năm qua, Lão Mặc ở trong chém giết chiến đấu với vực ngoại thiên ma, sớm bị kẻ địch công phá đạo tâm, bị tâm ma xâm nhập. Nếu ta lần này không đến vấn đạo thành, tâm ma của Lão Mặc sẽ không bùng nổ, sẽ không ở đêm nay làm ra chuyện như vậy. Trên mặt Tô Dịch cũng mang theo một tia buồn bã, xét đến cùng, Lão Mặc sớm bị kẻ địch ám toán, hắn phản bội, là thân bất do kỷ. Vẻ mặt mọi người khác nhau, hoặc phẫn nộ, hoặc sầu não, hoặc bi thống, không gì không có. Vô tướng tâm ma tộc sở dĩ làm người ta kiêng kỵ, là ở chỗ bọn họ quá mức nguy hiểm, chuyên môn công kích đạo tâm thần linh. Một khi lo lắng thất thủ, sẽ bị các cường giả tâm ma tộc kia thừa sơ hở mà vào. Nhưng trước kia, chúng ta cũng từng lấy bí pháp kiểm tra đạo tâm của Lão Mặc, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Ôn Thanh Phong giọng khàn khàn, nhưng vì sao? Vì sao lần này lại trở nên khác rồi? Bọn họ quanh năm chém giết tác chiến với vô tướng tâm ma tộc, sớm nắm giữ rất nhiều thủ đoạn cùng bí pháp ứng đối vô tướng tâm ma tộc. ví dụ như thủ đoạn kiểm tra tâm cảnh xảy ra vấn đề hay không, chính là một trong số đó. Tô Dịch nói, bất cứ thuật kiểm tra nào đều không có khả năng cam đoan vạn vô nhất thất, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta đêm nay sẽ lựa chọn phá cảnh. Vì, chính là hoàn toàn thanh trừ trước uy hiếp tiềm tàng ở bên người chúng ta. Đúng vậy, đây là một bố cục. Bắt đầu từ một khắc đó Tô Dịch tiến vào vấn đạo thành, đã bắt đầu tiến hành, ở mặt ngoài là vì phá cảnh, thực ra là muốn lấy bản thân làm mồi, cho phản đồ một cơ hội thừa sơ hở mà vào. Chưa từng nghĩ, thực có người mắc câu. Chỉ là, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, mắc câu sẽ là Lão Mặc. Đến đây, mọi người mới rốt cuộc hiểu, vì sao Tô Dịch tối nay muốn chọn phá cảnh. Phù Du Huynh, lúc trước ngươi bảo Lão Mặc và ta cùng nhau thủ ở chỗ này, chẳng lẽ chính là hoài nghi, trong hai chúng ta sẽ có một người tồn tại tâm ma. Ánh mắt Ôn Thanh Phong nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lắc đầu nói, để ta nói một câu vô tình không tốt, ở lúc ban đầu, ta từng hoài nghi bất luận kẻ nào trong thành này, bao gồm Lạc Giao. Lạc Giao ngẩn ra, mím môi, thở dài, nên vậy. Dù sao, chúng ta cùng Phù Du Huynh đã quá lâu chưa từng gặp nhau. Mà kẻ địch của chúng ta lại quá mức nguy hiểm cùng giảo hoạt, đổi là ta. Ta cũng sẽ làm ra chuyện tương tự Phù Du Huynh. Mọi người vẻ mặt phức tạp, đều im lặng không nói. Đúng vậy, Lạc Giao nói không sai, đổi là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì trong kẻ địch của bọn họ, có vô tướng tâm ma loại nhân vật nguy hiểm khó phòng nhất này. Bọn họ căn bản không thể chỉ dựa vào cảm tình cùng kinh nghiệm quá khứ, đi tin tưởng các sinh tử chi giao đồng sinh cộng tử bên người. Chỉ có thể dựa vào các bí pháp cùng thủ đoạn kiểm tra đạo tâm, mới có thể tin tưởng người bên cạnh đáng tin. Không thể không nói, đây là bi ai. Nhưng lại là hiện thực tàn khốc bất luận kẻ nào trong vô tận chiến vực, cũng không thể không đối mặt. Tâm ma khó phòng. Bốn chữ đơn giản, nhưng nguy cơ cùng hung hiểm che giấu sau lưng, ai lại từng thật sự thể hội. Ôn Thanh Phong thở dài, Phù Du Huynh, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi rồi. Chúng ta những người này có thể bị vây khốn đến bây giờ mà sống sót, cùng với tâm ma của Lão Mặc, đều là đám vực ngoại thiên ma kia vì đối phó ngươi mà chuẩn bị. Đám vực ngoại thiên ma kia rác rưởi rất rõ ràng, chỉ cần chúng ta những người này còn sống, ngươi sẽ không chút do dự tiến đến. Mà tâm ma của Lão Mặc là một thủ đoạn nhỏ bọn họ dùng để đột nhiên ám sát ngươi. Ngươi nếu không đến, tâm ma của Lão Mặc sẽ một mực ẩn nấp, sẽ không bùng nổ, đúng không? Tô Dịch gật gật đầu, nói, xét đến cùng, tất cả đều bởi ta dựng lên. Ôn Thanh Phong lắc đầu nói, Phù Du Huynh, những lời này đừng nói nữa, chúng ta sao có thể không rõ? Nói lời khó nghe, nếu không phải chúng ta còn có chút giá trị, đâu có thể nào sống đến bây giờ. Lữ Đông Hành thì nhìn về phía Tô Dịch, nói, Phù Du Huynh, ngươi không nghi ngờ, trừ Lão Mặc, trên thân chúng ta những người này cũng có dấu tâm ma tương tự. Vẻ mặt mọi người chấn động, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tâm ma vô hình, tiềm tàng vô tung, khi chưa phát tác, căn bản không phát hiện được. Tâm ma của Lão Mặc phát tác, nhưng không đại biểu người khác ở đây không có tâm ma. Vấn đề này của Lữ Đông Hành mới khó giải quyết nhất. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch nói, với ta mà nói, cái này ngược lại là việc nhỏ. Đêm nay trên người Lão Mặc xuất hiện biến cố, có lẽ sẽ đả thảo kinh xà, nhưng cũng sẽ làm kẻ địch tin tưởng, ta vô kế khả thi đối với loại biến cố này. Mọi người sửng sốt, Tô Dịch là cố ý. Nhưng Tô Dịch đã không giải thích nữa, chỉ nói, các vị nếu tin được ta, các ngươi tự nhiên có thể yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực đưa bọn ngươi bình yên rời khỏi vô tận chiến vực, bao gồm Lão Mặc. Mọi người nhìn nhau, đều phát hiện Tô Dịch che giấu rất nhiều chuyện. Nhưng bọn họ cũng đều lý giải. Hôm nay chỉ bởi vì Tô Dịch nói muốn phá cảnh, liền dụ dỗ ra vấn đề trên người Lão Mặc. Nếu Tô Dịch nói càng nhiều chuyện hơn, nhỡ đâu lại dẫn ra một ít biến cố khác thì làm sao bây giờ? Chẳng qua, bọn họ tương tự cũng đều nghe ra, đoạn lời đó của Tô Dịch có ý tứ hàm xúc khác biệt. Tô Dịch muốn dẫn bọn họ rời khỏi vô tận chiến vực, hơn nữa còn có thể mang theo Lão Mặc. Cái này có phải ý nghĩa, hắn không chỉ có được thủ đoạn ứng đối kẻ địch, còn có được lực lượng có thể hóa giải tâm ma hay không? Trong lúc nhất thời, tâm tư mọi người khác nhau. Tô Dịch thì không nói cái gì nữa, gọi Lạc Giao nói, A Giao, đi theo ta, ta có lời nói với ngươi. A Giao, nghe được xưng hô đã lâu rồi chưa từng nghe được này. Một đôi mắt sáng của Lạc Giao xảy ra thay đổi, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người khác lục tục giải tán, Tô Dịch thì cùng Lạc Giao trở về trong đại điện. Đạo huynh, trước đó ngươi nói những lời kia, thật ra đã có chút mạo muội rồi. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Lạc Giao ngồi xuống ở trên một cái ghế tựa. Tô Dịch thì chắp tay sau lưng, bóng người cao đứng ở dưới một ngọn đèn. Ta là cố ý. Tô Dịch nói, không nói dối ngươi, ta căn bản không để ý trong vấn đạo, thành này rốt cuộc có bao nhiêu người tương tự Lão Mặc bị tâm ma xâm nhập. Ta đêm nay sở dĩ làm như vậy, chính là đang thử kẻ địch sẽ có phản ứng gì, chỉ vậy mà thôi. Lạc Dao giật mình, nói, lúc vừa rồi, thần hồn lão mặc lẻn vào, muốn tiến hành ám sát đối với ngươi, lúc ấy, ngươi là cũng đang thử ta phải không? Lúc trước, nàng trốn trong bóng tối của tòa đại điện này. Tô Dịch cười lên, nói, tạm không nói tình nghĩa trước kia, ta kiếp này ở nhân gian giới cũng tốt, ở tiên giới cũng thế. A Dao ngươi đều giúp ta rất nhiều, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, cho dù tâm cảnh của ngươi bị tâm ma xâm nhập, muốn giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi trừ tận gốc tâm ma. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Dao nổi lên một tia ý cười nhu hòa, nói, có đoạn lời này của ngươi, ta nào còn có thể lo lắng. Tô Dịch nói, A Dao, sát cục lần này hung hiểm khó lường, sau lưng còn có bố cục của bọn Nhiên Đăng Phật, lão câu cá, cho nên, chúng ta phải làm tính toán cho trường hợp xấu nhất. Lạc Dao ngẩn ra, gật gật đầu, ta hiểu. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên nét hồi ức, kiếp trước ở Vô Tận Chiến Vực, ta từng hoài nghi, Nhiên Đăng Phật cùng vực ngoại thiên ma quan hệ không tầm thường. Ngươi còn nhớ một trận chiến kia ta kiếp trước chết không? Lạc Dao gật đầu, một trận chiến đó, đạo huynh vốn là vì đối phó đại đạo phân thân của tâm ma lão nhân, nhưng ở trên đường đuổi giết phân thân của tâm ma lão nhân, lại gặp phải mai phục đến từ bọn Nhiên Đăng Phật, lão câu cá. Không sai, lúc ấy thoạt nhìn là trùng hợp, bây giờ nghĩ đến, bọn Nhiên Đăng Phật lúc trước rất có thể đã hợp tác với bọn vực ngoại thiên ma. Tô Dịch nói, nếu nói trước kia ta chỉ là hoài nghi, bây giờ đã có thể kết luận một điểm này. Lạc Dao tò mò, kết luận như thế nào? Một lần này trước khi đến Vô Tận Chiến Vực, ta từng đấu một trận với lão câu cá. Tô Dịch nói xong, mang chuyện bị lão câu cá dụ dỗ đến Vô Tận Chiến Vực nói thẳng ra. Nhiên Đăng Phật và lão câu cá tựa như đều tin tưởng, chỉ cần ta đến Vô Tận Chiến Vực, liền nhất định có đến mà không có về. Tô Dịch nói, mà ngươi cũng rõ, nếu ta chết ở Vô Tận Chiến Vực, bọn Nhiên Đăng Phật và lão câu cá nếu muốn đạt được lực lượng luân hồi, nhất định là si tâm vọng tưởng. Trừ phi, Lạc Dao thốt ra, trừ phi bọn họ sớm hợp tác với vực ngoại thiên ma. Hơn nữa vô cùng tin tưởng, chỉ cần ngươi chết, bọn họ liền có thể từ trong tay vực ngoại thiên ma đạt được luân hồi. Không sai. Tô Dịch nói, cảm khái, ta thật không ngờ, bọn Nhiên Đăng Phật lại sẽ hợp tác cùng vực ngoại thiên ma. Dù sao, chúng ta cùng bọn họ năm đó đấu dữ dội nữa, dù sao đều là đến từ thần vực, mà vực ngoại thiên ma là kẻ địch chung của chúng ta. Cho dù bọn họ chỉ cần có một chút xíu tâm tư để ý thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ăn cây táo, rào cây sung bực này. Lạc Dao cười lạnh một tiếng, nói, ở trong mắt bọn họ, chỉ có chứng đạo cùng đột phá, nào có cái gì lòng dạ và khí phách kiêm tể thiên hạ. Cho dù thần vực hủy diện, chỉ sợ bọn họ cũng căn bản không thèm để ý, có lẽ như thế. Tô Dịch nói, chẳng qua, lấy hiểu biết của ta đối với Nhiên Đăng Phật, lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ không mang tất cả hy vọng tiêu diệt ta đều gửi gắm, ở trên thân vực ngoại thiên ma. Lạc Dao khẽ nheo đôi mắt đẹp, nói, đạo huynh là hoài nghi, ở ngoài vực ngoại thiên ma, Nhiên Đăng Phật có bố cục khác. Không sai. Tô Dịch gật đầu nói, bố cục này của Nhiên Đăng Phật, trước mắt còn chưa lộ ra một tia dấu vết nào, nhưng ta dám xác định, bố cục này không chỉ có thể uy hiếp đến ta, hơn nữa còn có thể uy hiếp đến vực ngoại thiên ma. Chỉ có như thế, Nhiên Đăng Phật mới có thể ngồi vững điếu ngư đài, yên tâm để vực ngoại thiên ma đến đối phó ta, mà không cần lo lắng ở lúc ta gặp bất trắc, lực lượng luân hồi bị vực ngoại thiên ma độc chiếm. Lạc Dao nhíu lại đôi lông mày thanh tú, theo người nói như vậy, Nhiên Đăng Phật lão lừa chọc này so với đế ếch càng khó chơi hơn một chút. Tô Dịch nói, đúng là như thế, nhưng ngươi cũng không nên khinh thường đế ếch, luận thủ đoạn và tâm kế, hắn có lẽ không bằng Nhiên Đăng Phật. Nhưng hắn chính là người định đạo được một ít đại năng giả chen dòng sông vận mệnh khâm, định, chỉ bằng một điểm này, đã không phải Nhiên Đăng Phật có thể so sánh. Dừng một chút, Tô Dịch nói, trừ phi, Nhiên Đăng Phật cũng có bối cảnh cùng chỗ dựa khác đủ để đối kháng với đế ếch. Lạc Dao trầm mặc một lát, nói, đạo huynh, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể đi đề phòng bố cục của Nhiên Đăng Phật. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ta có dự cảm, ở trước khi ta cùng trận doanh vực ngoại thiên ma phân ra thắng bại, Nhiên Đăng Phật sẽ không vận dụng bố cục của hắn. Cái này cũng liền ý nghĩa, chúng ta tạm thời không cần để ý tới những thứ này. Cho nên, vẫn là dựa theo lời ta hôm nay làm là được, trước phá vây, lại cứu người, cuối cùng triệt để làm ra kết thúc với bọn họ. Mới nói tới đây, đột nhiên một đợt tiếng chống trận mênh mang từ bên ngoài vấn đạo thành truyền đến. Lại tới nữa, Lạc Dao nhíu mày, chẳng lẽ nói, lão mặc thất bại, khiến vực ngoại thiên ma ngồi không yên rồi. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Nói, không, hành động của lão mặc chẳng qua là món khai vị, thứ bây giờ sắp trình diễn mới là vở diễn chính. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, Tô Dịch đã bước ra ngoài đại điện. Lạc Dao đi theo sau. Phát hiện một màn này, Tô Dịch cố ý thả chậm bước chân, lựa chọn sóng vai mà đi với Lạc Dao. Một động tác nhỏ lơ đãng này, khiến Lạc Dao không khỏi mỉm cười, chưa nói gì. Đạo có phân chia cao thấp, người có vô số sai lệch. Nhưng, đồng đạo khi ở cùng một chỗ, chẳng phân biệt mạnh yếu, bất luận tôn ti, cần cùng nhau sóng vai mà đi. Đây là một câu Lý Phủ Du rất lâu trước kia từng nói. Hắn cũng là làm như vậy. Mà bây giờ, Tô Dịch cũng như thế. Tiếng trống trận vang vọng trong thiên địa, tăng thêm sát khí lạnh lẽo. Mọi người trong vấn đạo thành đều bị kinh động, đi theo Tô Dịch, Lạc Giao, tới trên cổng thành. Xa xa, trong trận doanh vực ngoại thiên ma, một đám nhân vật cấp hoàng lễ si nhất ma hoàng cầm đầu tất cả đi ra, đứng trên hư không. Khi xa xa nhìn thấy đám người Tô Dịch đứng ở trên tường thành, si nhất ma hoàng mỉm cười, nói, xin lỗi, vốn định cho các hạ 3 ngày thời gian cân nhắc hợp tác hay không, đáng tiếc, bây giờ bổn tọa không thể không thay đổi chủ ý. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, nói, không cần xin lỗi, ta chưa từng để lời dám dít của các ngươi ở trong lòng. Đối mặt Tô Dịch châm chọc, si nhất ma hoàng không hề bận tâm cười cười, nói, người đâu, mang đám tù binh kia dẫn hết lên. Vâng, rất nhanh, bóng dáng một đám người bị dẫn lên, tổng cộng 19 người, tất cả đều bị treo ở trên giá hành hình cao cao, bất tỉnh nhân sự. Văn Lão Tam, Vân Phong Tử, Ngọc Đạo Cô, Ôn Thanh Phong liếc mắt một cái liền nhận ra này tù binh thân phận, trong lòng trầm xuống. Trong 8 năm qua, khi vực ngoại thiên ma nổi trống khai chiến, thường thường sẽ chỉ mang ra một tù binh làm tiền đặt cược, tiến hành chém giết một chọi một. Nếu thắng, có thể cứu trở về đồng đạo bị bắt giữ. Nếu thua, hoặc là chết, hoặc trở thành tù binh. Nhưng bây giờ, trận doanh vực ngoại thiên ma lại khác thường, mang các tù binh kia đều mang hết ra. Cái này chẳng lẽ ý nghĩa, đối phương muốn triệt để khai chiến. Không chỉ Ôn Thanh Phong nghĩ tới, người khác cũng đều ý thức được một điểm này, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Lại muốn uy hiếp ta. Tô Dịch nhíu mày. Không. Xin Niết Ma Hoàng cười lắc đầu. Chúng ta đều biết, các hạ xưa nay không kiêng kỵ bất cứ sự uy hiếp nào. Sao còn có thể ngu xuẩn đến mức lại chơi loại trò xiếc này? Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy các ngươi muốn làm cái gì? Ánh mắt Xin Niết lóe lên, nói, chúng ta muốn cược một ván lớn với cùng các hạ. Chỉ là không biết, các hạ có dám cược hay không? Cược. Tô Dịch nhíu mày, nói, cược như thế nào? Xin Niết Ma Hoàng mỉm cười nói, rất đơn giản. Ngươi tự mình xuất chiến, do chúng ta những người này ra sân quyết đấu với ngươi, ngươi thắng một trận, có thể cứu về một tù binh. Nếu thua, cược kết thúc, tất cả các ngươi đều xong rồi. Trong lòng bọn Lạc Giao trầm xuống, sắc mặt đều âm trầm xuống. Cái này gọi là cược, rõ ràng chính là ức hiếp người ta. Ai chẳng biết Tô Dịch hôm nay chỉ là một thượng vị thần. Bọn họ thế mà có mặt mũi đưa ra yêu cầu vô sỉ bực này. Tô Dịch cũng nhíu nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng, Xin Niết Ma Hoàng nói. Đương nhiên, vì bày tỏ công bằng, ở trong quyết đấu không thể vận dụng ngoại vật, lại càng không mượn ngoại lực. Nếu trái với quy tắc, ta liền giết một tù binh. Lập tức, Ôn Thanh Phong cả giận nói, các ngươi, còn có thể vô sỉ hơn chút nữa không? Cái này đâu chỉ là ức hiếp người ta, hoàn toàn là không biết xấu hổ, muốn vận dụng các loại quy tắc đi áp chế Tô Dịch. Xin Niết Ma Hoàng thản nhiên nói, các ngươi có thể lựa chọn không cược, chẳng qua, nếu là như vậy, ta sẽ trước mặt các ngươi, mang đám tù binh này lần lượt diệt khẩu. Trong lòng mọi người chấn động, sắc mặt đều càng thêm khó coi. Uy hiếp như vậy, làm bọn họ không thể không để ý. Ý các hạ như thế nào? Xin Niết Ma Hoàng cười tủm tỉm nhìn Tô Dịch. Cường giả cấp hoàng khác cũng ánh mắt nghiền ngẫm. Đạo huynh, tuyệt đối không thể đáp ứng. Lạc Giao hít sâu một hơi, giọng điệu kiên định nói, phàm là người trở thành tù binh, nhất định tâm cảnh đều đã sụp đổ, tình cảnh thê thảm giống với Thiên Kính đạo hữu, thậm chí căn bản không cần nghĩ đã biết. Các đồng đạo này chỉ sợ đều giống với Lão Mặc, gặp tâm ma xâm nhập. Vẻ mặt mọi người biến ảo, ai có thể không rõ một điểm này. Chỉ là, ai có thể trơ mắt nhìn các chi kỳ hào hữu từng đồng sinh cộng tử kia chết. Lạc Giao quyết đoán, rất vô tình. Nhưng lý trí nói cho mọi người, đây mới là cách làm sáng suốt nhất. Ôn Thanh Phong nghiến răng một cái, xanh mặt nói, đúng vậy, từ một khắc đó bọn họ bị bắt giữ, đã không là đồng chí chúng ta quen thuộc, tín nhiệm nữa, mà là kẻ địch bị tâm ma xâm nhập. Cho dù cứu bọn họ trở về, cũng tương đương cứu một đám phản đồ không có lý trí, không có ý thức của mình. Cho nên, tuyệt đối không thể đáp ứng bọn họ. Người khác cũng lục tục tỏ thái độ, khuyên Tô Dịch không đáp ứng ván cược tràn ngập điều kiện không tương xứng này. Tô Dịch thì lắc lắc đầu, nói, ta có thể đáp ứng, nhưng, ta có điều kiện. Mọi người nhất thời lo lắng, vừa muốn khuyên can, đã bị Tô Dịch phất tay ngăn cản, ra hiệu không cần khuyên nữa. Ánh mắt Xin Niết Ma Hoàng lóe lên. Cười nói, nếu điều kiện không quá phận, ta tự sẽ đáp ứng. Vẻ mặt Tô Dịch bình tĩnh nói, nếu bảo các ngươi bây giờ thả hết mọi người, các ngươi nhất định sẽ không đáp ứng. Như vậy đi, trước mỗi một trận quyết đấu, các ngươi cần thả một người trước. Xin Niết Ma Hoàng lắc đầu nói, không được, quyết đấu trước, lại thả người. Ánh mắt Tô Dịch trở nên thâm thúy mà lạnh lùng, nói, nếu như thế, các ngươi bây giờ có thể ra tay giết những con tin kia. Xí Niết Ma Hoàng ngẩn ra, sau đó cười khẩy, ngươi thực cho rằng chúng ta không dám giết người. Nói xong, hắn bỗng nhiên lấy tay chộp một cái. Một bóng người bỗng dưng xuất hiện, bị Xí Niết Ma Hoàng trấn áp quỳ xuống. Bóng người đó rõ ràng là Lão Mặc. Chẳng qua lúc này, hắn tựa như biến thành một người khác, cung kính quỳ gối nơi đó, vẻ mặt đầy thành kính cùng kính sợ, như chó già phủ phục dưới chân Xí Niết Ma Hoàng. Một màn này, làm bọn Lạc Giao rất đau đớn, tất cả đều buồn giận lẫn lộn. Tô Dịch vẻ mặt như cũ, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Các ngươi không phải nói, phàm kẻ bị tâm ma xâm nhập, sớm là phản đồ. Ánh mắt Xí Niết Ma Hoàng nghiền ngẫm, vậy được, ta giúp các ngươi giết phản đồ này trước. Ngươi dám? Ánh mắt Tô Dịch lạnh lùng. Xí Niết Ma Hoàng ấn xuống một trưởng, đầu Lão Mặc giống như dưa hấu bị đập nát, máu tươi bắn tung tóe. Một màn tanh máu này, khiến trái tim bọn Lạc Giao đều chợt thắt lại, hoàn toàn phẫn nộ. Tô Dịch nhìn một màn này, ở sâu trong con người màu đen mơ hồ có lửa giận sôi trào đang dâng lên, sắp sôi trào. Đừng lo lắng, thần hồn hắn vẫn còn. Xí Niết Ma Hoàng cười ha ha nói, hơn nữa, hắn còn phải cảm ơn ta chưa một trưởng hoàn toàn giết hắn. Trên mặt đất nhuốm máu, thần hồn Lão Mặc vẫn như cũ quỳ gối nơi đó, cung kính nói, đại nhân nói rất đúng, tính mạng của nô bộc đều là đại nhân ban tặng, sống hay chết, đều do đại nhân quyết định. Xí Niết Ma Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Toàn bộ đại quân vực ngoại thiên ma cũng ở lúc này cười vang, thanh âm đó tựa như mũi đao, hung hăng đâm vào ngực bọn Lạc Giao. Nhìn Lão Mặc quỳ mọp ở đó tựa như hoàn toàn thay đổi một người khác, bọn họ đều sinh ra một nỗi nghẹn khuất, bi thương cùng kinh sợ nói không nên lời. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, sau khi bị tâm ma xâm nhập, ngay cả Lão Mặc thần chủ cửu luyện đỉnh phong bực này cũng không có một tia phản kháng, ngược lại giống như nô lệ, hoàn toàn đánh mất bản thân. Nhục nhân giả nhân hằng nhục chi, ngươi nếu cảm thấy làm như vậy, có thể biểu hiện uy phong, hoàn toàn có thể tiếp tục. Mà lúc này, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta cam đoan, chỉ cần Lão Mặc chết, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Giọng điệu bình tĩnh đó, không mang theo một tia cảm tình dao động, như đang kể lại một sự thật chắc chắn xảy ra. Nhưng đối mặt uy hiếp như vậy, đại quân vực ngoại thiên ma bên kia căn bản không bận tâm, ngược lại lại nhắc lên một đợt tiếng cười vang. Chỉ có Xí Niết Ma Hoàng nhíu nhíu mày, đối mặt Tô Dịch bình tĩnh không chút cảm tình, trong lòng hắn dâng lên một tia bất an nói không nên lời. Cuối cùng, hắn cười cười, nói, mà thôi, bổn tọa cho ngươi một cái mặt mũi, đáp ứng điều kiện của ngươi là được. Nói xong, hắn chỉ Tô Dịch, nói với thần hồn Lão Mặc quỳ gối nơi đó, đi đi, bọn họ đang đợi ngươi trở về. Lão Mặc dập đầu nói, cần tuân mệnh lệnh đại nhân. Hắn đứng dậy, đi về phía vấn đạo thành, khi không đối mặt Xí Niết Ma Hoàng nữa, thành kính cùng kính sợ trên khuôn mặt hắn hóa thành đờ đẫn cùng trống rỗng. Như con rối, đối với Xí Niết Ma Hoàng nói gì nghe nấy. Mắt thấy hảo hữu ngày xưa lưu lạc đến tình trạng này, bọn Lạc Giao đều là vừa buồn vừa đau. Tâm ma của Lão Mặc cũng đã nghiêm trọng đến mức này, cho dù trở về lại như thế nào. Chỉ cần một câu của Xí Niết Ma Hoàng, Lão Mặc sẽ ngoan ngoãn nói gì nghe nấy. Thẳng đến lúc thần hồn Lão Mặc tới gần, Tô Dịch vẫn luôn nghiêm mặt không nói một câu phân phó. A Giao, mang hắn giam cầm lại trước. Lạc Giao gật gật đầu, lập tức ra tay. Lão Mặc chưa phản kháng, chưa dãy giụa, cứ như vậy vẻ mặt đờ đẫn bị giam cầm, ngay cả một câu cũng chưa nói. Tất cả cái này, khiến trong lòng mọi người lạnh toát. Hôm nay Lão Mặc chỉ còn lại thần hồn. Còn có thể cứu trở về sao? Tô Dịch, tới ngươi ra sân rồi. Ánh mắt Xí Niết Ma Hoàng như điện. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói. Đây chỉ là điều kiện thứ nhất của ta, ngoài ra, ta còn có hai điều kiện khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xí Niết Ma Hoàng ngẩn ra, sau đó vẻ mặt trầm xuống, ngươi đùa giỡn ta. Thanh âm chấn động toàn trường. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi có thể bắt con tin áp chế ta, vì sao ta không thể nói điều kiện. Xí Niết Ma Hoàng chợt chỉ những bóng người bị treo cao trên giá hành hình kia, giọng điệu dữ dằn nói, ngươi xác định muốn nhìn bọn họ lần lượt chết ở trước mặt ngươi. Tô Dịch nói, bọn họ đã chết, các ngươi cũng đều phải chết, ngươi xác định muốn thử một lần. Vậy thì thử một lần. Minh Dạ Ma Hoàng cười lạnh mở miệng, ta cũng không tin, hắn một tên thượng vị thần, còn có thể giết hết chúng ta. Thiên ma cấp hoàng khác cũng lục tục lên tiếng, tìm từ cứng rắn, đằng đằng sát khí. Tô Dịch không chút dao động, chỉ lặng lặng nhìn Xí Niết Ma Hoàng. Đối phương ngay từ đầu đã tạo áp lực, dùng hết thủ đoạn ý đồ bức bách hắn tiếp nhận điều kiện, để hắn không thể không dựa theo đối phương sắp xếp đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc, chiêu trò này ở trước mặt Tô Dịch căn bản vô dụng. Đối phương có thể tạo áp lực, hắn làm sao không thể. Đơn giản là xem ai ác hơn mà thôi. Hơn nữa hắn vô cùng tin tưởng, đối phương ở đêm nay bỗng đề xuất muốn tiến hành đặt cược, rõ ràng sớm có dự mưu, tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu mình không mắc bẫy, không tiếp nhận đặt cược, chắc chắn sẽ quấy rầy bố cục cùng kế hoạch của đối phương. Cho nên, Tô Dịch căn bản không tính đi theo kịch bản của đối phương, mà là muốn đoạt lại một bộ phận quyền chủ động, cho dù cuối cùng không thể không tiến hành đặt cược, cũng muốn vãn hồi cục diện trước. Đây là giằng co, một khi rụt rè, một khi thỏa hiệp, một khi bị quản chế bởi con tin uy hiếp đi theo lộ số của đối phương, nhất định sẽ lâm vào trong tình cảnh bất lợi nhất. Trái lại, càng là cường thế, thì nhất định có thể khiến đối phương mặt mũi đầy cho, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Quả nhiên, ở sau khi trầm mặc một lát, Sinhiet Ma Hoàng trầm giọng nói, ngươi có thể nói trước một chút hai điều kiện khác là cái gì, nếu không quá phận, ta không ngại thành toàn ngươi. Nhất thời, tiếng kêu gào của các thiên ma cấp hoàng kia yên lặng xuống, đều nhíu mày, chèn ép mất hiệu lực. Tô Dịch chẳng những chưa đi vào khuôn khổ, mà cứng rắn từ trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối vãn hồi một ít cục diện. Điều này làm trong lòng bọn họ ngoài tức giận, cũng nghiêm nghị không thôi, kiến thức được chỗ cường thế trong thủ đoạn của Tô Dịch, không dám khinh thường. Trên thực tế, bọn họ căn bản chưa từng khinh thường đối thủ lần này. Tất cả khiêu khích cùng chèn ép trước đó, đơn giản là đang từng bước một thử giới hạn của Tô Dịch mà thôi. Chỉ cần Tô Dịch có chút chần chờ, sẽ bị bọn họ bắt lấy cơ hội từng bước ép sát. Đáng tiếc, Tô Dịch không cho bọn họ cơ hội. Mà lúc này, bọn Lạc Giao đều âm thầm thở phào một hơi. Điều kiện thứ hai, Tô Dịch nói, mỗi một trận quyết đấu với ai, ta định đoạt. Yên tâm, ta còn khinh thường ở trong đối chiến một chọi một đi bắt nạt làm nhục con kiến, dưới cấp hoàng. Con kiến, bắt nạt làm nhục. Các thiên ma dưới cấp hoàng ở đây sắc mặt đều âm trầm xuống, cảm thấy bị vũ nhục thật sâu. Nhưng không ai dám hé răng. Thậm chí, nói thực tế chút, trong lòng bọn họ sớm cho rằng có thể đối chiến với Tô Dịch, chỉ có các đại nhân vật cấp hoàng kia. Không được. Sinhiet Ma Hoàng quả quyết nói, phái ai ra sân, không có khả năng do ngươi tới định đoạt. Cái này không chỉ liên quan đến vấn đề quyền chủ động, còn cho Tô Dịch quá nhiều lựa chọn cùng cơ hội. Sinhiet Ma Hoàng sao có thể đáp ứng? Nếu nói điều kiện thứ nhất còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, điều kiện thứ hai này căn bản là không thể đàm phán. Tô Dịch nói, như vậy đi, trận đầu quyết đấu, do ta đến lựa chọn đối thủ. Nếu ta thua, ván cược kết thúc, nếu ta thắng, liền tiếp tục do ta đến lựa, chọn đối thủ, mãi cho đến đối chiến kết thúc, như thế nào? Sinhiet Ma Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói, lúc trước là trào giá trên trời, bây giờ là trả tiền dưới đất, nếu ta không đoán sai, đây mới là ý đồ chân thật nhất của ngươi nhỉ. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nhìn chằm chằm Sinhiet nói, đặt cược là ngươi đưa ra, đối chiến như thế nào, trong lòng ngươi cũng nhất định có chủ tính vững vàng thắng lợi, chẳng lẽ chỉ bởi vì ta đưa ra một chút điều kiện, sẽ phá hỏng ván cược của ngươi. Dừng một chút, Tô Dịch nói, hoặc là nói, đánh cược chỉ là ngụy trang, khi thật sự quyết đấu, ngươi có mưu đồ khác. Con ngươi Sinhiet Ma Hoàng lặng yên nheo lại. Hồi lâu sau, Sinhiet Ma Hoàng giọng điệu tùy ý nói, mưu đồ của ta, trong lòng các hạ rõ nhất, nếu không, cũng sẽ không đại động can qua đặt cược với ngươi. Tô Dịch nói, vậy đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi, điều kiện thứ hai ngươi là đáp ứng hay không? Sắc mặt Sinhiet Ma Hoàng rõ ràng có chút âm trầm, nói, mà thôi, bổn tọa đáp ứng ngươi là được. Đại quân vực ngoại thiên ma xôn xao một phen, đều không rõ, Sinhiet Ma Hoàng vì sao sẽ dễ nói chuyện như thế. Bọn Lạc Giao nhìn nhau, trong lòng đều phấn chấn. Tô Dịch giờ phút này, như mũi kiếm của hắn, đang từng bước ép sát, đã vãn hồi một ít cục diện. Nhưng Tô Dịch thì nhíu nhíu mày. Sinhiet Ma Hoàng có thể ẩn nhẫn đáp ứng hai điều kiện này. Không thể nghi ngờ chứng minh, ván cược này đối phương đưa ra không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, điều kiện thứ ba, trước khi ván cược bắt đầu, ngươi phải lấy tâm ma bí ngôn thề, cam đoan ở trong quá trình quyết đấu, không thể có người ngoài nhúng tay vào. Nhất thời, đại quân vực ngoại thiên ma xôn xao. Sắc mặt Sinhiet Ma Hoàng cũng trở nên rất khó coi, lấy tâm ma bí ngôn thề, một khi vi phạm, cho dù là hắn cường giả cấp hoàng bực này, cũng sẽ gặp cắn trả chí mạng. Ta có thể đáp ứng khi quyết đấu. Cường giả trận doanh vực ngoại thiên ma sẽ không xen vào, nhưng sẽ không thề. Sinhiet Ma Hoàng nói, dù sao, nếu có người khác nhúng tay vào làm sao bây giờ? Người khác? Tô Dịch như có chút suy nghĩ, ở vô tận chiến vực này, ai dám xen vào trong việc của vực ngoại thiên ma các ngươi? Sinhiet Ma Hoàng mặt không biểu cảm nói, vô tận chiến vực này không chỉ có vực ngoại thiên ma chúng ta, còn có bất hủ thần thi, dị chủng cổ đại, cũng không bài trừ nhỡ đâu có người thần vực còn sống. Tô Dịch nhìn Sinhiet Ma Hoàng một cái thật sâu, nói, cũng được, ta liền lui nhường một bước, ngươi chỉ cần lấy tâm ma bí ngôn thề, ở lúc quyết đấu, cường giả khác của vực ngoại thiên ma sẽ không xen vào là được. Sinhiet Ma Hoàng trầm mặc một lát, nói, được, ta đáp ứng. Thiên ma cấp hoàng khác thấy vậy, đều vẻ mặt biến ảo, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Sinhiet Ma Hoàng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần đáp ứng yêu cầu của đối phương. Cái này làm trong lòng bọn họ đều cảm thấy rất không phải. Nhưng mặc kệ như thế nào, Sinhiet Ma Hoàng là thủ lĩnh, hắn quyết đoán, đại biểu cho thái độ của tâm ma lão nhân, ai cũng khó mà nói cái gì. Xí Niết Ma Hoàng lập tức vận dụng tâm ma bí ngôn thể, chỉ thấy trong thiên địa, một đợt lực lượng bí chú vô hình kỳ dị tối nghĩa hội tụ, lặng yên hóa thành một mảng hào quang màu đỏ, biến mất ở trong mi tâm Xí Niết Ma Hoàng. Đó chính là lực lượng của tâm ma bí ngôn, một khi vi phạm, ắt gặp cắn trả chí mạng. Bây giờ, các hạ hài lòng chưa? Xí Niết Ma Hoàng mặt mũi âm trầm. Tô Dịch nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng mơ hồ cảm giác ván cược này rất có thể sẽ xảy ra biến số. Cuối cùng, Tô Dịch chưa nói cái gì nữa, gật đầu nói, được. Vừa dứt lời, một thiên ma cấp hoàng liền đằng đằng sát khí đứng ra, giọng điệu lạnh như băng nói, Tô Dịch, ngươi có dám chiến một trận với bổn tọa? Người này râu tóc khô vàng, da thịt màu chàm, khung xương thô to nổi rõ, bóng người cao chừng ba trượng, cầm trong tay một cây chiến mâu xương trắng mài thành. Liệp Vân Ma Hoàng, giống với Xí Niết, đến từ bất tử thể ma tộc. Tô Dịch chỉ nhìn hắn, nói, vội cái gì, muốn chết cũng phải xếp hàng chờ. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn về phía Minh Dạ Ma Hoàng, trận đầu quyết đấu, từ hắn bắt đầu. Liệp Vân Ma Hoàng tức giận, trong mắt sát khí mãnh liệt, Lý Phù Du từng cầm kiếm hoành hành vô tận chiến vực, cũng có thời điểm không dám ứng chiến. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Liệp Vân Ma Hoàng phẫn hận, đang muốn nói gì, đã bị Xí Niết Ma Hoàng ngăn lại. Cuối cùng, Liệp Vân Ma Hoàng không thể không lui ra. Bởi vì đây là quy củ, là Xí Niết Ma Hoàng đáp ứng. Mà lúc này, Minh Dạ Ma Hoàng đã đứng ra. Hắn mặc áo bào vàng, thong dong tự nhiên, cười nói, nhìn ra được, ngươi rất tự tin đối với đạo tâm của mình, cũng có lẽ là muốn báo thù rửa nhục cho Lữ Đông Hành lão thất phu kia. Ban ngày hôm nay, hắn từng ở trong quyết đấu đánh bị thương nặng đạo tâm của Lữ Đông Hành. Cũng chính là khi đó, Tô Dịch tới trước Vấn Đạo Thành, cứu Lữ Đông Hành. Tô Dịch cất bước trên không, tới trước Vấn Đạo Thành, thản nhiên nói, quyết đấu với ngươi đầu tiên, không phải vì ngươi đủ mạnh, mà là ở trong mắt ta, ngươi yếu nhất, hiểu. Ý cười trên khuôn mặt Minh Dạ Ma Hoàng nhất thời biến mất, ở chỗ sâu trong đôi mắt cuồn cuộn lên thần quang màu bạc khiếp người, thật không? Vậy ta trái lại muốn thử một lần, kiếp này chỉ tu vi tạo hóa cảnh, đạo tâm của ngươi lại có thể cứng rắn đến cỡ nào? Ẩm! Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã chợt ra tay, hai tay kết ấn, lộ ra một bánh xe ánh sáng màu bạc như trăng sáng, nghiền nát không gian, hướng về Tô Dịch chém giết. Nhất thời, toàn trường nín thở tập trung tinh thần, ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trong chiến trường. Cách năm tháng dài lâu, Lý Phù Du năm đó ở vô tận chiến vực, giết đến mức người vực ngoại thiên ma đều sợ hãi. Hôm nay chuyển thế trọng sinh trở về, tu vi cấp bậc thượng vị thần kia của hắn, rốt cuộc có thể thi triển ra chiến lực như thế nào? Không có ai thật sự biết. Bởi vì vô luận là bọn Lạc Giao đám bạn cũ này, hay là đại quân vực ngoại thiên ma trên chiến trường, ở trước đó đều chưa từng gặp. Mà lúc này, một trận đại chiến đã bắt đầu trình diễn. Sự cường đại của Minh Dạ Ma Hoàng, mọi người đều biết, hắn đến từ vô tướng tâm ma tộc. Đủ có thể áp đảo tâm cảnh Lữ Đông Hành cửu luyện thần chủ như vậy. Nhưng Tô Dịch chỉ là tu vi thượng vị thần, hắn lấy cái gì đi đối kháng? Mà ở cùng lúc Minh Dạ Ma Hoàng ra tay, Tô Dịch cũng đã hành động. Hắn bước ra một bước, phất tay áo bào. Một bánh xe ánh sáng như trăng sáng kia chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hầu như cùng lúc, tâm cảnh Tô Dịch gặp phải công kích đáng sợ, tựa như một vầng trăng sáng hung hăng bổ vào tâm cảnh bí địa, lực đạo khủng bố vô cùng. Hôm nay trong quyết đấu với Lữ Đông Hành, Minh Dạ Ma Hoàng chỉ bằng thuật tâm cảnh công phạt quỷ bí bực này, giết tới mức Lữ Đông Hành vô lực chống đỡ, cuối cùng tâm cảnh cũng bị thương nặng. Nhưng khi gặp phải một đòn bực này, tâm cảnh Tô Dịch liền như đại khư vô ngần, lớn mà vô lượng, rộng lớn vô ngần. Mang đi so sánh, một vầng trăng sáng kia tựa như một luồng ánh sáng đom đóm, không một tiếng động liền tán loạn biến mất trong tâm cảnh của Tô Dịch, đừng nói lay động, ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa nhấc lên. Làm tồn tại cấp hoàng của vô tướng tâm ma tộc, Minh Dạ Ma Hoàng quan sát sâu sắc nhất đối với tâm cảnh. Hắn ngay lập tức phát hiện, một đòn đó của mình tựa như kiến càng lay cây, căn bản chưa thương tổn đến tâm cảnh Tô Dịch mảy may. Kẻ này mới chỉ thượng vị thần mà thôi, tâm cảnh sao rèn luyện khủng bố như thế. Thậm chí so với, còn chưa chờ Minh Dạ Ma Hoàng nghĩ nhiều, Tô Dịch đã chợt đánh tới. Keng! Tiếng kiếm ngân như thủy triều, leng keng ù tai, kích động cửu thiên thập địa. Ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, một đạo kiếm khí rít gào lao ra, chém về phía Minh Dạ Ma Hoàng. Minh Dạ Ma Hoàng hừ lạnh, toàn thân nở rộ hào quang màu bạc, vung trưởng giận dữ đánh ra. Ầm, ánh lửa nở rộ, hư không sụp đổ. Trưởng lực của Minh Dạ Ma Hoàng trực tiếp giống như một tầng mặt băng màu bạc mỏng manh, căn bản không ngăn được uy lực một kiếm đó của Tô Dịch, ầm ầm tan vỡ. Mà cả người hắn thì bị chém thành hai nửa. Một màn cỡ đó khiến toàn trường kinh sợ rung động. Đây là chiến lực thượng vị thần có được. Ánh mắt Xí Niết Ma Hoàng lóe lên. Không như thiên ma khác, hắn đã tìm hiểu được sự tích có liên quan với Tô Dịch, Rõ ràng Tô Dịch đừng nhìn chỉ là thượng vị thần, thực ra chiến lực khủng bố đến mức cũng có thể trấn áp chém giết bát luyện thần chủ. Nhưng hắn cũng không ngờ, Minh Dạ Ma Hoàng ở lúc lần đầu tiên ra sân giao phong, đã bị đánh tan. Chẳng qua, Minh Dạ Ma Hoàng chưa chết. Thân thể bị chém thành hai nửa của hắn sau khi nổ tung, trong chớp mắt đã một lần nữa ngưng tụ lại ở trên một phương vị khác. Chỉ là, sắc mặt hắn rõ ràng tái nhợt đi ba phần, trong đôi mắt lộ ra nét kinh nghi. Hắn là tồn tại cấp hoàng trong vô tướng tâm ma, trừ tâm cảnh bí lực, bất cứ lực lượng nào khác cũng không thể thật sự thương tổn đến hắn. Cái gì đạo pháp, cái gì bảo vật, hết thảy không được. Tựa như trong một trận chiến hôm nay với Lữ Đông Hành, bóng người hắn bị hủy không biết bao nhiêu lần, đều bị hắn nháy mắt khôi phục lại, căn bản chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Đây là chỗ khủng bố của vô tướng tâm ma tộc bọn họ. Muốn chiến thắng bọn họ, chỉ có thể dựa vào lực lượng tâm cảnh để ứng đối. Cũng bởi vậy, bọn họ bị trận doanh thần vực liệt vào kẻ địch nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất. Nhưng một kiếm này của Tô Dịch thì khác, không chỉ uy năng to lớn, còn ẩn chứa một luồng lực lượng thần bí kỳ dị, một hơi thương tổn đến Minh Dạ Ma Hoàng. Tuy thương thế không nặng, nhưng lại khiến Minh Dạ Ma Hoàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tâm niệm chuyển động, bóng người Minh Dạ Ma Hoàng đột ngột hóa thành vô số sợi tơ màu bạc, chợt phân bố trên trời dưới đất. Sợi tơ màu bạc vụt sáng vụt tối, dày đặc rậm rạp, tới lui ở trong hư không, mơ hồ bất định. Bóng người Tô Dịch vừa giết đến, vô số sợi tơ màu bạc chợt bện thành một tấm lưới lớn, chợt co lại, trói buộc Tô Dịch trong đó. Quỷ dị là, tấm lưới lớn này ở một cái chớp mắt đó tiếp xúc đến bóng người Tô Dịch, liền lao vào trong tâm cảnh của hắn. Ngân diễm tâm võng, vây là tâm cảnh. Đây là đòn sát thủ của Minh Dạ Ma Hoàng. Chỉ cần bị một tầng tâm võng vô hình kia đụng chạm, đạo tâm của cửu luyện thần chủ cũng sẽ nháy mắt luân hãm, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Nhất thời, bóng người Tô Dịch đình trệ ở trong hư không. Nhân vật cấp hoàng bọn Xí Niết Ma Hoàng tinh thần rung lên, chúng chiêu rồi. Bọn họ tự nhiên rõ chỗ khủng bố của ngân diễm tâm võng. Trên vấn đạo thành nơi xa, đám người Lạc Giao trong lòng căng thẳng, đột nhiên biến sắc. Làm tồn tại chém giết chinh chiến nhiều năm với vô tướng tâm ma tộc, bọn họ tương tự cũng biết sự đáng sợ của ngân diễm tâm võng. Mà hầu như là một cái chớp mắt đó, bóng người Tô Dịch dừng lại, lặng yên không một tiếng động, Minh Dạ Ma Hoàng xuất hiện ở phía sau Tô Dịch. Mà Tô Dịch như hoàn toàn không có cảm giác, không có một chút phản ứng nào. Một cái chớp mắt này, ánh mắt Minh Dạ Ma Hoàng lóe ra thần quang khiếp người, bóng người đột ngột lao bắn ra, lao vào trong cơ thể Tô Dịch. Hắn muốn lấy bản thân làm tâm ma, phá tâm cảnh Tô Dịch, tu hú chiếm tổ, đánh cắp đạo tâm của Tô Dịch. Trái tim của bọn Lạc Giao đều treo lên, khẩn trương chưa từng có. Nhưng nháy mắt tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang vọng thiên địa. Chỉ thấy cao thấp quanh thân Tô Dịch, ánh lửa màu bạc càn quét, tán loạn như mưa. Không, không, tiếng rít của Minh Dạ Ma Hoàng vang lên ở trong ánh lửa màu bạc tán loạn quanh thân Tô Dịch. Thanh âm đó lộ ra tuyệt vọng, hoảng sợ, bất lực, thê lương đến mức tận cùng. Nhưng trong nháy mắt, thanh âm liền im bặt. Mà trên dưới bóng người Tô Dịch, ánh lửa màu bạc tán loạn không còn dấu vết, khôi phục như cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy phương thốn tâm cảnh làm chiến trường, vô luận kiếp trước kiếp này, ta chưa bao giờ thua. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy bình thản. Mà giờ phút này, thiên địa tĩnh mịch, toàn trường đều chấn động. Ai còn có thể không rõ, Minh Dạ Ma Hoàng đã chết. Ở trận doanh vực ngoại thiên ma, cấp chúa tể là tồn tại như truyền thuyết, sẽ không dễ dàng tự mình ra tay, như định hải thần châm, uy hiếp bốn phương. Tồn tại bực này số lượng thưa thớt nhất, mà thật sự thống lĩnh bộ hạ tác chiến, thường thường là tồn tại cấp hoàng. Bọn họ là chỉ đứng dưới đại nhân vật cấp chúa tể, có thể so với cửu luyện thần chủ của thần vực. Mỗi một người đều có năng lực thông thiên. Trong đó, ma hoàng của vô tướng tâm ma tộc nguy hiểm nhất. Muốn thật sự giết chết nhân vật bực này, càng khó hơn lên trời. Bởi vì ở trong tâm cảnh tranh phong cho dù thua, tồn tại bực này cũng có thể dễ dàng bỏ chạy. Nhưng bây giờ, Minh Dạ Ma Hoàng đã chết. Lấy bản thân làm tâm ma, khi chui vào đạo tâm của Tô Dịch, bị một lần hành động tiêu diệt. Ai có thể không kinh, ai có thể không rung động. Phù Du Huynh lúc trước, tuy từng chém giết một ít tồn tại cấp hoàng của vô tướng tâm ma tộc, nhưng còn chưa từng thoải mái giống bây giờ. Lạc Giao lẩm bẩm, ánh mắt hoảng hốt. Tô Dịch trấn áp chém giết Minh Dạ Ma Hoàng. Một màn này quá mức đột ngột cùng rung động, hoàn toàn ra ngoài mọi người đoán trước. Tâm cảnh của một thượng vị thần, có thể nào là đối thủ của Minh Dạ Ma Hoàng? Hắn khẳng định đã vận dụng ngoại lực. Vực ngoại thiên ma bên kia tràn ngập xôn xao, cái chết của Minh Dạ Ma Hoàng mang cho bọn họ trùng kích thật lớn. Ngay cả các tồn tại cấp hoàng kia cũng bị kinh động. Tên kia tuy chỉ có đạo hạnh thượng vị thần, nhưng hắn luân hồi chuyển thế nhiều lần, tâm cảnh kiếp trước cùng kiếp này dung hợp, tự nhiên không tầm thường. Xí Nhiết Ma Hoàng mặt mũi âm trầm, thủ đoạn của vô tướng tâm ma đủ có thể uy hiếp đến tính mạng các cửu luyện thần chủ kia, nhưng ở trước mặt tên kia trái lại thật không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Một đoạn lời quanh quẩn nơi đây khiến các cường giả vô tướng tâm ma tộc kia đều biến sắc. Ở trong vực ngoại thiên ma, bọn họ một tộc này khiến cường giả thần vực kiêng kỵ, trung tâm là ở trên tâm cảnh tranh phong, bọn họ gắt gao chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ, loại ưu thế này ở trước mặt Tô Dịch không còn sót lại chút gì. Lúc trước, Minh Dạ Ma Hoàng sơ ý, nếu không cuối cùng cho dù thua, cũng không đến mức lưu lạc đến kết cục bị giết. Một vị ma hoàng cấp hoàng thở dài một hơi. Khi toàn trường chấn động, Tô Dịch đứng trên hư không, rõ ràng phát hiện, một luồng lực lượng thuần hậu như mưa thuận gió hòa dung nhập trong tâm cảnh của mình. Đó là tâm cảnh bí lực. Tâm, huyền diệu khó giải thích, cực kỳ thần bí yếu ớt. Tâm cảnh bí lực đó là xưng hô đối với tâm lực, có thể rèn luyện tâm thần, rèn luyện tâm trí, tăng lên tâm cảnh. Phàm là trải qua thế sự rèn luyện, tâm cảnh đều sẽ theo đó xảy ra biến hóa vi diệu. Mà săn giết cường giả vô tướng tâm ma tộc thì có thể trực tiếp cướp lấy tâm cảnh bí lực của đối phương, dung nhập trong tâm cảnh của bản thân. Đối với bất cứ cường giả thần vực nào mà nói, tạo hóa bực này không thể nghi ngờ rất quý giá, cũng vô cùng khó được. Trong năm tháng quá khứ, sở dĩ có rất nhiều thần chủ xông vào vô tận chiến vực rèn luyện, phần lớn đều là hướng về phía tăng lên tâm cảnh mà đến. Chẳng qua, kẻ thật sự có thể đánh giết cường giả cấp hoàng của vô tướng tâm ma, tộc có thể đếm trên đầu ngón tay. Giống Tô Dịch, trực tiếp ở trong tâm cảnh của mình tiêu diệt một vị tâm ma chi hoàng, càng hiếm thấy vô cùng. Nhưng, lợi ích đạt được cũng rất lớn. Tâm cảnh Tô Dịch kiên cố cùng khủng bố cỡ nào, nhưng lúc này ở sau khi dung hợp một luồng tâm cảnh bí lực kia, vậy mà cũng có thể cảm nhận được một ít biến hóa rõ ràng. Cái này quá khó được. Dưỡng tâm như ngọc, lệ tâm như phong, lấy lực lượng đạo tâm của ta lúc này, cũng không biết khi tranh phong với bản tôn tâm ma lão nhân, lại có thể trấn áp hắn hay không. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn không lo lắng không thể đối kháng với bản tôn tâm ma lão nhân, điều thật sự khiến hắn không nắm chắc là, ở trong quyết đấu có thể có bao nhiêu phần thắng. Khi suy nghĩ, ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía các thiên ma cấp hoàng nơi xa. Sau khi giết chết Minh Dạ Ma Hoàng, nơi đây còn có 13 vị thiên ma cấp hoàng. Trong đó, có 3 kẻ đến từ vô tướng tâm ma tộc, 5 kẻ đến từ thiên biến hồn ma tộc, 5 kẻ đến từ bất tử thể ma tộc. Trước trận quyết đấu thứ 2, thả một người trước. Tô Dịch nâng tay chỉ những bóng người bị treo cao ở trên giá hành hình kia. Bầu không khí xôn xao toàn trường, cũng ở lúc câu này vang lên một lần nữa trở nên yên tĩnh. Đại quân vực ngoại thiên ma lấy chục vạn để tính trong lòng đều cảm thấy rất không phải. Bọn họ vây khốn ở đây, khống chế 19 con tin, đại quân tiếp cận, đội hình to lớn cỡ nào. Nhưng, ở trong trận quyết đấu này, hoàn toàn bị Tô Dịch nắm giữ chủ động. Tựa như lúc này, cho dù bọn họ phẫn nộ nữa, nhưng theo đặt cược ước định, dám không giao người sao. Xí Nhiết Ma Hoàng hít sâu một hơi, nói, thả người. Lúc này, tù binh đã bị treo cao trên giá hành hình được thả. Đó là một ông lão người đầy máu, gầy trơ xương, đạo hiệu Vân Không. Nhưng ở Vấn Đạo Thành, mọi người càng quen gọi hắn Vân Phong Tử. Tô Dịch nâng Vân Phong Tử bất tỉnh nhân sự lơ lửng, giao cho Lạc Giao, sau đó liền xoay người, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía các thiên ma cấp hoàng kia. Tô Dịch, trận quyết đấu thứ hai này, ngươi có dám chiến một trận với ta? Liệp Vân Ma Hoàng đằng đằng sát khí, khiêu khích lần nữa. Tô Dịch thì hoàn toàn không nhìn. Ánh mắt hắn quét về phía thiên ma cấp hoàng khác. Ánh mắt đó, giống như đồ tể lò sát sinh đang chọn lựa súc vật kế tiếp muốn giết mổ, khiến các thiên ma cấp hoàng kia đều mặt mũi âm trầm, trong lòng rất khó chịu. Ngươi, qua đây chiến một trận. Cuối cùng, ánh mắt Tô Dịch dừng ở trên thân một nam tử trung niên bóng người mơ hồ mờ mịt. Huyễn Đỉnh Ma Hoàng, tồn tại cấp hoàng của thiên biến hồn ma tộc. Cái này ra ngoài không ít người dự kiến, bởi vì có một màn Minh Dạ Ma Hoàng bị giết, khiến mọi người theo bản năng cho rằng Tô Dịch sẽ tiếp tục lựa chọn đối chiến với cường giả cấp hoàng của vô tướng tâm ma tộc. Nhưng ai từng ngờ, hắn lại chưa làm như vậy. Huyễn Đỉnh, phải cẩn thận. Xí Nhiết Ma Hoàng trầm giọng nói. Kẻ này đủ có thể đối chiến với bát luyện thần chủ, lại thêm hắn luân hồi nhiều lần, kế thừa ký ức cùng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, lực lượng thần hồn tuyệt đối không thể khinh thường. Huyễn Đỉnh Ma Hoàng gật gật đầu, cất bước tới giữa sân. Không nói lời thừa, hắn trực tiếp ra tay. Vù! Theo đôi mắt hắn khép mở, ở sâu trong con người có thần quang xám xịt tối nghĩa huyền ảo bắn ra. Diệt linh thần thứ, thần hồn bí kỹ, giết người trong vô hình, có thể dễ dàng đâm thủng hồn phách của cửu luyện thần chủ. Tô Dịch thức hải cuồn cuộn, thần hồn gặp công kích. Khác với tâm cảnh tranh phong, thần hồn tranh phong cũng không hiếm thấy, ở thiên hạ thần vực cũng có hồn tu cùng quỷ tu chuyên môn tu luyện thần hồn. Chẳng qua, thần hồn công kích của thiên biến hồn ma tộc vô cùng đặc thù, có thể trực tiếp đánh giết ở trong thần hồn đối thủ, làm người ta khó lòng phòng bị. Mà ở cùng lúc thần hồn Tô Dịch gặp công kích, Huyễn Đình Ma Hoàng đã hung hãn tấn công. Lên! Trong thiên địa, chợt diễn sinh một bí giới vô hình, điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương. Mọi thứ trước mắt Tô Dịch theo đó thay đổi. Vô số tinh tú thiêu đốt rơi xuống, trời sập đất nứt, mà bản thân thì đặt mình trong một tòa đại điện. Ngoài đại điện, vô số bóng người khủng bố đang chém giết, máu tươi nhuộm đỏ thẫm. Trong đại điện, quan tài đồng xanh đặt ngang, một thiếu nữ xinh đẹp quỳ gối nơi đó, mặc đồ trắng. Thanh Đường. Mà chém giết ở ngoài đại điện, là các đại địch của mình kiếp thứ 9 ở Đại Hoang Thiên Hạ. Một màn quen thuộc này, khiến đôi mắt Tô Dịch nheo lại, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt. Quá chân thật rồi. Đây không phải là cảnh tượng mình khi là Huyền Quân kiếm chủ, ở lúc trước, chuyển thế chứng kiến được. Lại nhìn mình, chỉ là một luồng hồn ảnh sắp trôi đi mà thôi. Đây là ảo cảnh. Trong lặng yên, Thanh Đường quỳ gối trước quan tài đồng xanh đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tô Dịch, mà sau khi thần hồn của ngươi rơi vào ảo cảnh này, tất cả đều đã biến thành chân thật. Ngươi bây giờ, không là Tô Dịch hô mưa gọi gió nữa, không là thượng vị thần nữa, chỉ là một hồn ảnh sắp mất đi. Nói xong, Thanh Đường cất bước tới gần. Mà ta, thì có thể dễ dàng kết thúc tính mạng của ngươi. Từng chữ một, mang theo lực lượng kỳ dị tối nghĩa, giống như vang lên ở chỗ sâu nhất của thần hồn Tô Dịch. Tô Dịch chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch lên một tia độ cong khinh thường, vẻn vẹn chút tài mọn, quả thực khó coi. Khuôn mặt Thanh Đường khẽ biến sắc, lặng yên dừng bước, nhíu mày nói, ngươi, còn tỉnh táo. Tô Dịch thản nhiên nói, đổi làm người khác, ở lúc rơi vào ảo cảnh ác mộng này, thần hồn sẽ bị che phủ. Ký ức cùng nhận biết cũng sẽ theo đó lâm vào trong tòa ảo cảnh này ảnh hưởng, không biết hôm nay ngày nào, không biết đặt mình trong chỗ nào. Đáng tiếc, diệt linh thần thứ vẫn chưa lay động thần hồn của ta, ảo cảnh ác mộng này lại nào có thể ảnh hưởng ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đột nhiên ra tay, bàn tay nhấn một cái. Ầm, tất cả cảnh tượng quen thuộc trước mắt chợt nổ tung, đại điện tan vỡ, quan tài đồng xanh chia năm xẻ bảy. Ngay cả bóng người Thanh Đường cũng hóa thành hào quang đầy trời. Tầm nhìn khôi phục vẫn như cũ là ở trước Vấn Đạo Thành. Nơi xa, Huyễn Đình Ma Hoàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, vẻ mặt ảm đạm. Ngươi, thế mà chưa chịu ảnh hưởng một chút nào. Tô Dịch thản nhiên nói, ký ức có thể bị lợi dụng, thần hồn có thể bị ảnh hưởng. Nhưng, ảo cảnh chung quy chỉ là ảo cảnh. Ta nhận thua. Huyễn Đình Ma Hoàng trực tiếp nhận thua. Đại quân vực ngoại thiên ma xôn xao một phen, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tô Dịch lại cười lạnh một tiếng, nói, ta nói, chút tài mọn này, cũng đừng lấy ra làm mất mặt xấu hổ. Hắn cất bước một cái. Ầm, thiên địa trước mắt tan vỡ, Vấn Đạo Thành sụp đổ, đại quân vực ngoại thiên ma lấy hàng chục vạn để tính theo đó tiêu tán. Toàn bộ, đều hoàn toàn biến mất. Thì ra, mọi thứ lộ ra trước Vấn Đạo Thành này, cũng là một tòa ảo cảnh. Bao gồm đại quân vực ngoại thiên ma kia, bao gồm Huyễn Đình Ma Hoàng nhận thua, tất cả đều là giả. Trước mắt Tô Dịch lại lần nữa hiện ra cảnh tượng trước Vấn Đạo Thành. Đám người Lạc Giao đặt chân trên cổng thành. Nơi xa, tồn tại cấp hoàng bọn Xí Niết Ma Hoàng cùng đại quân vực ngoại thiên ma, cũng đều có mặt. Mà ở trong hư không trăm trượng đối diện Tô Dịch, khóe môi Huyễn Đình Ma Hoàng chảy ra một dòng máu tươi, sắc mặt âm trầm khó coi. Huyễn Đình, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Xí Niết Ma Hoàng mặt không biểu cảm mở miệng. Cùng lúc đó, Lạc Giao thì phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lại thấy Vân Phong Tử vừa mới được Tô Dịch cứu, ở lúc này đột ngột bùng nổ lao lên, hướng về Tô Dịch chém giết. Lạc Giao ngay lập tức ra tay, đi ngăn chặn Vân Phong Tử. Nhưng đã chậm một bước, Vân Phong Tử đã dịch chuyển không gian, giết đến trước người Tô Dịch. Tô Dịch tung một cú đấm. Ầm. Bóng người Vân Phong Tử nổ tung. Tiếp theo, Tô Dịch lại tung một cú đấm. Ầm. Lạc Giao đuổi theo Vân Phong Tử mà đến, cũng bị đánh giết ngay tại chỗ. Ta nói, chút ảo cảnh này căn bản không ảnh hưởng đến thần hồn của ta, ngươi vì sao cứ phải tự tìm sự mất mặt? Tô Dịch xoay người. Cũng ngay tại một cái chớp mắt hắn xoay người. Thiên địa tan vỡ, vạn tượng tiêu tán. Thì ra, mọi thứ vừa rồi trình diễn, cũng là một ảo cảnh. Ở trong mắt người ngoài, trận quyết đấu này của Tô Dịch và Huyễn Đình Ma Hoàng tỏ ra cực kỳ quái dị. Hai người đứng trên không trung, xa xa rằng co, nhưng ở hư không chỗ hai người, lại bao phủ ở trong một mảng sương mù đại đạo u ám mờ mịt. Huyễn Đình Ma Hoàng thao túng sương mù, không ngừng vây bóng người Tô Dịch ở trong đó. Nhưng mỗi một lần, đều bị Tô Dịch cất bước vung trưởng phá đi. Thoạt nhìn đã không có cảnh tượng kinh thiên động địa, cũng không có bất cứ uy năng hủy diệt nhìn ghê người xảy ra, tỏ ra bình thản không có gì lạ. Nhưng, vô luận là bọn Lạc Giao, hay vực ngoại thiên ma bên kia, đều đang nín thở tập trung quan sát, mắt không chớp, vẻ mặt ngưng trọng. Đây là thần hồn tranh phong. Khác với thần hồn bí kỹ tầm thường đối chiến, đến trình độ Huyễn Đình Ma Hoàng bực này. Vận dụng đối với lực lượng thần hồn đã sớm đoạt hết tạo hóa, có thể lấy thủ đoạn vô thượng ảnh hưởng cùng, xoay chuyển ký ức cùng nhận biết thần hồn đối thủ, thần diệu vô cùng. Đơn giản mà nói, thần hồn của một vị cửu luyện thần chủ nếu gặp ảnh hưởng, ký ức cùng nhận biết bị che phủ, sẽ lâm vào trong một loại ảo giác tựa như chân thật, hoàn toàn trầm luân. Lực lượng thần hồn bực này cũng là đáng sợ nhất. Mà lúc này, theo Tô Dịch liên tục phá vỡ ba tầng ảo cảnh kia, sương mù đại đạo đầy trời chợt tán loạn, trực tiếp giống như nổ tung. Mà Huyễn Đình Ma Hoàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, đột nhiên biến sắc. Hắn thi triển ba tầng thần hồn ảo cảnh, từng vòng lồng ghép vào nhau, giống như chân thật, cũng là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Nhưng bây giờ, lại bị Tô Dịch dễ dàng phá đi. Ở cùng lúc ba tầng thần hồn ảo cảnh bị phá đi, cũng khiến Huyễn Đình Ma Hoàng gặp cắn trả. Linh Huyễn Tam Biến thế mà bị phá rồi. Một ít nhân vật cấp hoàng của Thiên Biến Hồn Ma tộc biến sắc. Linh Huyễn Tam Biến, bí pháp thần hồn mạnh nhất của Huyễn Đình Ma Hoàng, ở trong 5 tháng quá khứ, Huyễn Đình Ma Hoàng bằng vào lực lượng bực này, từng vây giết không biết bao nhiêu cường giả thần vực. Nhưng hôm nay, lại bị Tô Dịch phá. Thần hồn của tên kia chẳng lẽ so với cửu luyện thần chủ còn khủng bố hơn? Các hoàng giả thiên ma kia đều chấn động giận dữ. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết của bọn họ. Bọn Lạc Giao thì đều bắt đầu phấn chấn, lúc trước bọn họ cũng vô cùng khẩn trương. Dù sao, thần hồn tranh phong khác với đạo tâm tranh phong, thứ trước càng thêm quỷ bí, sinh ra vô số biến số. Nhưng bây giờ xem ra, ở trên đạo thần hồn, Tô Dịch hoàn toàn có được nội tình đủ để đối kháng nhân vật cấp hoàng. Ngươi cũng thử một chút lực lượng thần hồn của ta. Trong chiến trường, Tô Dịch bỗng cất bước tiến lên. Ở trong mắt người ngoài, hắn tựa như lững thững sân vắng, hoàn toàn không có bất cứ uy thế gì đáng nói. Nhưng theo hắn mỗi một bước hạ xuống, thần hồn Huyễn Đình Ma Hoàng chợt gặp phải chấn động như trời long đất lở. Trong hoảng hốt, Huyễn Đình Ma Hoàng chỉ cảm thấy trời đất đột nhiên thay đổi, tựa như đặt mình trong một mảng đại khư vô tận vô ngần. Trên đại khư, có một thần hồn pháp tướng sừng sững, quanh thân đại đạo pháp tắc đan sen, nở rộ vô lượng hào quang, vĩ ngạn mà thần bí. Đây là thần hồn pháp tướng của tên kia. Huyễn Đình Ma Hoàng chấn động. Cái này cũng quá khủng bố. Một pháp tướng mà thôi, nhưng lại chấn áp vô tận đại khư, chống đỡ cửu thiên, áp chế thập phương. Vô tận đại đạo quang vũ, giống tinh không ngân hà mênh mông cuồn cuộn, từ trên pháp tướng kia buông xuống, diễn hóa ra vô số diệu tướng. Có luân hồi giới vực đang chỉnh nổi, mở ra cổng u minh, trải thành con đường bỉ ngạn đi thông vô tận u ám, khổ hải mênh mông vô ngần nổi lên sóng đục trầm luân chư thần. Hoàng hôn chiều tà đang suy diễn cảnh tượng tận thế kết thúc chư thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thái thủy thần diễm như mặt trời vắt ngang trên không, buông xuống cầu vồng pháp tắc như quất roi chu thiên vạn giới. Có các loại đại đạo pháp tắc như dòng sông sinh sôi không thôi, diễn hóa thành hỗn độn kiếm khí thần bí. Đối mặt tất cả cái này, Huyễn Đình Ma Hoàng bỗng sinh ra cảm giác như nhỏ bé, tuyệt vọng, hít thở không thông. Không, đây là ảo giác, không phải thật. Huyễn Đình Ma Hoàng hít sâu một hơi, toàn lực ra tay. Quanh thân hắn dâng trào thần hồn bí lực, diễn hóa thành sương mù mờ mịt hư ảo, che cả bầu trời, muốn bao trùm thần hồn pháp tướng sừng sững trong đại khư nơi xa. Đốt! Đột nhiên, thần hồn pháp tướng kia quát khẽ một tiếng. Chỉ một tiếng quát, sương mù đầy trời chợt tan vỡ. Mà thần hồn pháp tướng kia nâng tay, vô tận mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, càn quét đại khư, chém về phía Huyễn Đình Ma Hoàng. Trong nháy mắt, lông tóc Huyễn Đình Ma Hoàng dựng cả lên, trong đầu toát ra một ý niệm. Tất cả cái này không phải ảo giác, mà là thật. Thần hồn pháp tướng nhìn qua khủng bố vô cùng kia, thế mà thật là do lực lượng thần hồn Tô Dịch ngưng tụ. Nhưng khi hắn hiểu ra, đã chậm một bước. Ầm ầm, một tràng tiếng nổ dày đặc vang lên. Mưa kiếm tầm tã vô tận ngay lập tức bao phủ Huyễn Đình Ma Hoàng. Mà ở trong mắt người xem cuộc chiến, Tô Dịch bước trên không mà đi, không nhanh không chậm bước ra 9 bước. Cách Huyễn Đình Ma Hoàng còn có trăm trượng. Nhưng ở sau khi bước ra bước thứ 9, Tô Dịch dừng bước, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Mà bóng người Huyễn Đình Ma Hoàng cũng ở lúc này lặng yên nứt thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, ngay cả những mảnh vỡ này cũng hóa thành tro tàn, tung bay ở trong hư không. Cuối cùng, trong hư không chỉ còn lại một quầng sáng. Đó là thần hồn bổn nguyên sau khi Huyễn Đình Ma Hoàng chết để lại. Bị Tô Dịch hút tới, trực tiếp luyện vào trong thần hồn của mình. Toàn trường dùng mình, đều kinh động. 9 bước trên không, chém giết Huyễn Đình Ma Hoàng. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc, thiếu chút nữa không dám tin. Thiên địa tĩnh mịch, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Lúc trước, Minh Dạ Ma Hoàng chết ở trong tâm cảnh tranh phong, đều không có cơ hội đi trốn. Mà bây giờ, Huyễn Đình Ma Hoàng cũng đã chết, chết ở trong thần hồn tranh phong sở trường nhất, sắp chết thậm chí cũng chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm. Điều này quá khủng bố rồi. Ngắn ngủ một lát mà thôi, còn có hai vị nhân vật cấp hoàng chết trong một ván cược này, ở lúc trước, ai có thể ngờ được. Mà thông qua hai trận quyết đấu này, Tô Dịch đã cứu trở về Lão Mặc cùng Vân Phong, tử. Hơn nữa thẳng đến bây giờ, chưa từng bị thương. Kết quả như vậy, cũng hoàn toàn ra ngoài bọn Lạc Giao tưởng tượng. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng ván cược này chính là cố ý bắt nạt làm nhục Tô Dịch. Bởi vì thực lực quá mức cách xa nhau, hơn 10 vị thiên ma cấp hoàng, đi lần lượt quyết đấu với Tô Dịch cấp bậc thượng vị thần. Thế này nào còn có công bằng gì đáng nói. Nhưng bây giờ, bọn Lạc Giao mới chợt phát hiện, tình huống cũng không tệ như trong dự đoán của bọn họ. Tên kia nhất định vận dụng ngoại vật, phá hỏng quy tắc đặt cược. Một vị thiên ma cấp hoàng phẫn nộ lên tiếng, nếu không, một thượng vị thần mà thôi, cho dù nghịch thiên nữa, đâu có thể nào giết được huyễn đình ma hoàng tồn tại bực này. Ma hoàng khác cũng mặt mũi âm trầm, trên mặt tràn ngập kinh nghi. Vận dụng ngoại vật. Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, ánh mắt châm chọc, nếu là thua không nổi, tốt nhất câm miệng. Xin nhất ma hoàng mặt không biểu cảm nói, thả một người nữa. Tiếp tục tiến hành quyết đấu. Mọi người ngạc nhiên, nhìn nhau. Xin nhất, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra cái chết của huyễn đình có vấn đề? Một vị thiên ma cấp hoàng cả giận nói. Xin nhất ma hoàng không để ý tới, lạnh lùng nói, thả người. Nhất thời, ma hoàng khác đều trầm mặc. Rất nhanh, lại một tù binh được thả. Đó là một nam tử tóc tai bù xù, toàn thân tàn phá, dung mạo như thanh niên, tên là Văn Lâm Uyên. Bọn Lạc Giao đều quen gọi đối phương Văn Lão Tam. Sau khi giao Văn Lão Tam cho Lạc Giao chiếu cố, Tô Dịch xoay người, bắt đầu lựa chọn đối thủ một trận chiến tiếp theo. Giờ khắc này, nhân vật cấp hoàng của Vô Tướng Tâm Ma Tộc và Thiên Biến Hồn Ma Tộc, vẻ mặt đều rõ ràng xảy ra biến hóa, trở nên khẩn trương. Cái chết của Minh Dạ Ma Hoàng và Huyễn Đình Ma Hoàng, làm bọn họ đều phát hiện, chỉ lấy tâm cảnh cùng thần hồn mà nói, cho dù là các nhân vật cấp hoàng này của bọn họ ra tay, cũng không có ưu thế gì nữa. Tô Dịch, lần này ngươi có dám quyết đấu với ta? Liệp Vân Ma Hoàng kia một lần nữa quát to thành tiếng. Đây đã là lần thứ ba hắn chủ động khiêu khích. Nhưng Tô Dịch một lần nữa không nhìn hắn, lựa chọn một thiên ma cấp hoàng của Vô Tướng Tâm Ma tộc tên là Thủy Ninh, làm đối thủ. Điều này làm Liệp Vân Ma Hoàng tức giận đến mức chửi ẩm lên, cho rằng Tô Dịch quá nhát gan, không dám ứng chiến. Đáng tiếc, Tô Dịch căn bản không quan tâm hắn. Trận quyết đấu thứ ba trình diễn. Thủy Ninh Ma Hoàng và Minh Dạ Ma Hoàng giống nhau, đều đến từ Vô Tướng Tâm Ma tộc, nhưng lúc Thủy Ninh Ma Hoàng ra tay, rõ ràng vô cùng cẩn thận. Áp dụng là chiến thuật vu hồi du đấu, tính toán cho đường dài. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn đã thua. Đạo tâm Tô Dịch không chỉ không thể phá vỡ, càng không đâu không phá. Thủy Ninh Ma Hoàng ở lúc phát hiện không ổn, ngay lập tức muốn đào tẩu, nhưng lại bị lực lượng đạo tâm của Tô Dịch trực tiếp áp chế, cuối cùng bị hoàn toàn giết chết. Mà tâm cảnh bí lực hắn để lại, cũng thành một phần chất dinh dưỡng rèn luyện tâm cảnh Tô Dịch. Thủy Ninh Ma Hoàng cũng đã chết, khiến không khí nơi đây trở nên vô cùng nặng nề. Ba trận chiến đấu, ba vị thiên ma cấp hoàng mất mạng, cái này tạo thành đả kích vô cùng nặng nề cho vực ngoại thiên ma đại quân. Trái lại bọn Lạc Giao bên này, nét lo lắng trên mặt sớm quét sạch. Thả người. Xin Niết Ma Hoàng không nói lời thừa, mặt lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, trận quyết đấu thứ tư bắt đầu. Tô Dịch chọn một hoàng giả thiên biến hồn ma tộc. Chỉ một lát sau, Tô Dịch thắng lợi, trấn áp chém giết đối thủ. Mà trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch lục tục tiến hành trận quyết đấu thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Lại phân biệt trấn áp chém giết hai vị hoàng giả vô tướng tâm ma, tộc cùng hai vị hoàng giả thiên biến hồn ma tộc. Đến đây, hoàng giả vô tướng tâm ma tộc trong trận doanh vực ngoại thiên ma ở đây đã chết hết. Hoàng giả của thiên biến hồn ma tộc chỉ còn lại có một vị. Chỉ có hoàng giả bất tử thể ma tộc chưa tổn thất một ai, vẫn như cũ là 5 người. Mà Tô Dịch cũng lục tục lại cứu về 4 vị cường giả thần vực cùng trận doanh. Thiên địa tối tăm, không khí áp lực, đại quân vực ngoại thiên ma đều rất trầm mặc, sắc mặt đều rất khó coi. Liên tục thua 8 trận quyết đấu, cả thảy 8 vị cường giả cấp hoàng chết trận xa trường, đây là điều bọn họ ai cũng không ngờ. Ý chí chiến đấu cũng đang dao động. Tô Dịch, ta coi như đã nhìn ra, đạo tâm cùng thần hồn của ngươi có lẽ vô cùng khủng bố, nhưng nhục thân của ngươi thì không được. Nếu không, sao đến bây giờ cũng không dám quyết đấu với cường giả bất tử thể ma tộc chúng ta? Liệp Vân Ma Hoàng quát to. Chi tiết này, sớm bị mọi người toàn trường chú ý tới. 8 trận quyết đấu, Tô Dịch căn bản chưa lựa chọn bất cứ một hoàng giả nào của bất tử thể ma, tộc làm đối thủ. Hành động khác thường này, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Vốn, mọi người đều cho rằng Tô Dịch sẽ một lần nữa không nhìn Liệp Vân Ma Hoàng khiêu khích. Nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch lại thay đổi chủ ý. Thật sao, vậy thì đưa. Ngươi lên đường đi, đỡ phải nghe ngươi ồn ào nữa. Tô Dịch thuận miệng nói. Liệp Vân Ma Hoàng sửng sốt. Cũng không dám tin Tô Dịch vẫn luôn từ chối đối chiến với mình, vậy mà lại sẽ phá lệ đáp ứng. Sau đó, hắn liền lộ ra một nụ cười dữ tợn, nói, cái này chính là ngươi chọn. Bóng người hắn nhoáng lên một cái, liền lao về phía nơi quyết đấu. Sốt ruột không chờ được. Liệp Vân Ma Hoàng, tồn tại cấp hoàng của bất tử thể ma tộc. Hắn râu tóc khô vàng, da thịt màu chàm, khung xương thô to, bóng người cao chừng 3 trượng. Từ lúc ván cược này bắt đầu, hắn đã liên tiếp chủ động khiêu khích, muốn quyết đấu với Tô Dịch. Nhưng mỗi lần đều bị Tô Dịch không nhìn. Trước mắt, Tô Dịch rốt cuộc nhả ra, đáp ứng quyết đấu. Liệp Vân Ma Hoàng rõ ràng trở nên phấn khởi. Bóng người hắn dịch chuyển, tới dưới bầu trời, bóng người cao 3 trượng nở rộ ra huyết khí ngập trời, hung uy đáng sợ. Ánh mắt toàn trường đều hội tụ qua. Đây là nhân vật cấp hoàng bất tử thể ma tộc đầu tiên, từ khi khai chiến tới nay Tô Dịch, lựa chọn làm đối thủ. 8 trận quyết đấu trước đó, đã chứng minh đạo tâm cùng lực lượng thần hồn của Tô Dịch là mạnh cỡ nào. Nhưng, bởi vì hắn trước đó, chưa từng đối chiến với nhân vật cấp hoàng của bất tử thể ma tộc, khiến mọi người đều hoài nghi, lực lượng thể phách của hắn không được. Nhưng ai cũng rõ, cho dù Tô Dịch không muốn đối mặt, kế tiếp cũng không thể không đi quyết đấu với hoàng giả bất tử thể ma tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay hoàng giả vô tướng tâm ma tộc ở đây đều đã chết. Hoàng giả thiên biến hồn ma tộc đã chỉ còn lại có 1 vị. Nhưng hoàng giả bất tử thể ma tộc còn có cả thảy 5 vị. Dựa theo quy tắc đặt cược, Tô Dịch muốn một mực đối chiến đến cuối cùng, chắc chắn sẽ đối chiến với hoàng giả bất tử thể ma tộc. Kế tiếp, bổn tọa sẽ làm ngươi thể hội một phen thật sự, cái gì gọi là tuyệt vọng. Liệp Vân Ma Hoàng cười một tiếng dữ tợn, bước ra một bước, trực tiếp ra tay. Không gian phụ cận sụp đổ, lực lượng khí huyết đáng sợ bùng nổ ra ở quanh thân Liệp Vân Ma Hoàng, diễn hóa thành một mảng tinh hải khí huyết. Vô số tinh tú màu máu cuồn cuộn, mài mòn hủy diệt hư không, dung chuyển trời đất, cũng làm nền uy thế của Liệp Vân Ma Hoàng lập tức khủng bố đến mức tận cùng. Mà theo hắn tung người đánh ra một quyền, khí huyết tinh hải mở rộng, vô số tinh tú màu máu theo một quyền này của hắn hung hăng đánh ra ngoài. Nhất thời, Tô Dịch cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Không thể không nói, so với tranh phong đạo tâm, thần hồn, tranh phong lực lượng thân thể là trực tiếp nhất, cũng là bá đạo nhất. Nhất là Liệp Vân Ma Hoàng, lực lượng thân thể cường hãn cỡ đó, so với cửu luyện thần chủ nhục thân thành thần còn khủng bố hơn. Tô Dịch cũng hoài nghi, chỉ ở trên lực lượng thân thể, có thể ganh đua dài ngắn với Liệp Vân Ma Hoàng, cũng chỉ có Nhiên Đăng Phật Phật tu thiền môn bực này. Giết! Tô Dịch chưa né tránh, trực tiếp nghênh đón, bàn tay nắm đấm lại. Tung quyền như kiếm, một thân đạo hạnh bị hắn hoàn toàn vận chuyển, hội tụ ở trong một quyền này. Mắt thường có thể thấy được, một quyền này của hắn trực tiếp như một dải cửu thiên ngân hà, có kiếm ý mênh mông tràn ngập trong đó, lấp lánh chói mắt, phách thiên tuyệt địa. Một quyền của hai người, va chạm ở trong hư không, nhất thời mảng thiên địa đó cũng như muốn nổ tung, hoàn toàn sụp đổ. Có thể nhìn thấy rõ ràng, tinh tú khí huyết đầy trời ầm ầm nghiền ép tới, đánh tan một quyền như cửu thiên ngân hà kia của Tô Dịch. Thế như trẻ tre. Bóng người Tô Dịch chợt nhoáng lên một cái, bị hung hăng đánh bay ra mấy chục trượng, lực lượng máu thịt gặp phải công kích đáng sợ, như hừng hực thiêu đốt, giống như muốn thiêu đốt cắn nuốt một thân khí huyết của hắn. Đây là chỗ khủng bố của bất tử thể ma tộc, mỗi một người ở trên thân thể đều có thiên phú khủng bố trời sinh, thần thông cùng bí pháp nắm giữ, cũng chuyên môn đả kích thân thể đối thủ. Mắt thấy Tô Dịch ở trong đòn đầu tiên đã bị đánh lui, toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng xôn xao. Tinh thần đại quân vực ngoại thiên ma đều rung lên, lộ ra vẻ mặt vui mừng. 8 trận thua liên tục trước đó, 8 vị thiên ma cấp hoàng lục tục chết, tạo thành đả kích nặng nề vô cùng đối với bọn họ, ý chí chiến đấu cũng đang dao động. Mà bây giờ, theo Liệp Vân Ma Hoàng ra tay, làm bọn họ thấy được cơ hội xoay chuyển. Vẻ mặt bọn Lạc Giao trở nên ngưng trọng chưa từng có. Ngược lại là Tô Dịch làm đương sự, vẻ mặt bình thản như cũ, ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Giết! Liệp Vân Ma Hoàng một đòn thành công. Căn bản chưa từng do dự, lại lần nữa ra tay. Bóng người lướt ngang không gian, mang theo khí huyết tinh hải ngập trời, như một mảng tinh không màu máu đang gào thét. Ầm ầm. Theo hắn vung nắm đấm, vô số tinh tú màu máu xoay tròn bay múa, nghiền áp không gian, đứt đoạn âm dương, nghịch loạn vô hình, khủng bố vô cùng. Tô Dịch không lùi mà tiến, vung kiếm sát phạt. Mà từ lúc này, một thân lực lượng đại đạo của hắn chợt biến hóa, suy diễn luân hồi bí lực, kiếm ý dày đặc. Ở trong thiên địa suy diễn ra một phương luân hồi giới vực thần bí rộng lớn. Trong lúc nhất thời, thế mà đánh cân sức ngang tài với Liệp Vân Ma Hoàng. Luân hồi, sớm đã hủy diệt không biết bao nhiêu năm tháng, mà nay rốt cuộc kiến thức được lực lượng vô thượng trật tự bực này. Xí Niết Ma Hoàng xa xa xem cuộc chiến cảm khái. Luân hồi, một loại trật tự làm chư thiên thần Phật lâm vào kiêng kỵ, một loại quy tắc từng bao phủ ở quá khứ, kiếp này, tương lai. Trong 5 tháng dài lâu vô tận, đại đạo cỡ này đã sớm thất truyền trên đời. Đừng nói các nhân vật cấp đồ cổ kia, dù là tồn tại cấp chúa tể trong vực ngoại thiên ma, cũng chưa từng thật sự thấy luân hồi. Đúng vậy, đây là một loại vô thượng trật tự chỉ tồn tại trong truyền thuyết, một loại lực lượng vô thượng từng xò xuyên các kỷ nguyên, định đạo thiên hạ. Đáng tiếc, chính là đạo hạnh của tên kia quá yếu. Ánh mắt Xí Niết Ma Hoàng nghiền ngẫm. Giờ phút này, Tô Dịch nhìn như có thể chém giết rằng co với Liệp Vân Ma Hoàng, nhưng Xí Niết Ma Hoàng rõ, một trận chiến này, Tô Dịch nhất định phải thua. Ầm ầm. Trời đất tối tăm, hư không sụp đổ. Vô số kiếm ý tung hoành bắn phá, diễn hóa uy lực luân hồi, mạnh đến mức làm toàn trường trố mắt, lâm vào rung động. Nhưng Liệp Vân Ma Hoàng càng thêm khủng bố, một thân khí huyết của hắn diễn hóa thành khí huyết tinh hải chân thật, khi vung nắm đấm, như chúa tể một phương tinh không thao túng vô số tinh tú đánh giết đối thủ. Dù là Tô Dịch đã mang một thân đạo hạnh, tới đại viên mãn vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có, cũng căn bản không thể lay động đối phương. Ngược lại là theo đối chiến liên tục, thế công của hắn bị từng bước một áp chế, lâm vào trong bị động. Nguyên nhân chính là, một thân hung uy kia của Liệp Vân Ma Hoàng thế mà đang liên tiếp kéo lên. Một màn bực này, khiến bọn Lạc Giao đều ý thức được không ổn, nhìn ra Liệp Vân Ma Hoàng đã che giấu thực lực. Mà bây giờ, theo hắn từng bước mang thực lực thật sự hiển lộ ra, hung uy cỡ đó cũng trở nên khủng bố vô cùng. Tên kia trước đó khiêu khích nhìn như lỗ mãng, thực ra là cố ý làm. Lạc Giao nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Lúc trước Liệp Vân Ma Hoàng không ra sân, nhiều lần khiêu khích Tô Dịch, tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng bây giờ ai có thể nhìn không ra, kẻ này hoàn toàn là giả bộ. Lấy kinh nghiệm bọn Lạc Giao, quanh năm chém giết với cường giả cấp hoàng của bất tử thể ma tộc, liếc một cái nhìn ra, Liệp Vân Ma Hoàng tuyệt đối là bất tử thể ma đỉnh cao nhất. Một tinh tú khí huyết thiêu đốt đánh tan lực lượng ngăn cản của Tô Dịch, nổ tung ở trên người hắn, nhất thời máu thịt chỗ ngực mơ bét, máu bắn tung tóe. Cả người Tô Dịch lại lảo đảo một cái, lùi lại mấy bước. Liệp Vân Ma Hoàng bắt lấy cơ hội, từng bước ép sát, ra tay như gió giật mưa rào, rõ ràng muốn nhân lúc tinh thần đang cao hoàn toàn đánh gục Tô Dịch. Vực ngoại thiên ma tộc bên kia không ai không phấn chấn hẳn lên, không ít cường giả càng giống to, trợ uy cho Liệp Vân Ma Hoàng. Lúc trước, Tô Dịch thắng liên tiếp 8 trận, uy thế quá mức cường thịnh, mà nay nhìn thấy hắn sắp không chống đỡ được, khiến vực ngoại thiên ma tràn ngập cảm giác rửa sạch sỉ nhục, nở mày nở mặt. Bọn Lạc Giao nhìn nhau, đều hiện ra vẻ mặt lo lắng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch tuy không ngừng bị thương, nhưng một thân khí thế lại chưa bị chèn ép xuống, ngược lại càng chiến càng dũng, càng kiềm nén càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Liệp Vân Ma Hoàng nhiều lần vận dụng đòn sát thủ, cũng chưa thể thật sự hoàn toàn đánh gục Tô Dịch. Điều này làm không biết bao nhiêu hoàng giả thiên ma đều nhíu mày. Tô Dịch giờ phút này, tóc tai bù xù, máu nhuộm áo xanh, cả người đều bị đánh tràn đầy vết thương, dày đặc như mạng nhện, nhìn mà ghê người. Nhưng một thân kiếm uy của hắn lại cô đọng như một, chưa từng bị thật sự đánh tan. Điều này làm người ta đều không thể tưởng tượng, đạo hạnh của một thượng vị thần, sao có thể nghịch thiên đến mức này. Trên thực tế, ở lúc chưa từng mang đạo hạnh tu luyện đến thượng vị thần đại viên mãn, Tô Dịch nhiều nhất cũng chỉ có thể đọ sức với cửu luyện thần chủ, nhưng nhất định thua nhiều thắng ít, không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng hắn bây giờ đã khác, lúc nào cũng có thể bước vào thần chủ cảnh, lại thêm đạo tâm, thần hồn, tinh khí thần, thậm chí một thân đại đạo tu vi đều đã rèn luyện, đến mức cực điểm bản thân chưa từng có, cho nên mới có thể chinh chiến đến bực này với Liệp Vân Ma Hoàng đối thủ bực này. Nhưng, cũng chỉ như thế, dưới tình huống không dùng ngoại vật, không mượn ngoại lực, chiến lực trước mắt hắn thi triển đã là cực hạn. Liệp Vân gắt gao cuốn lấy hắn, tuyệt đối không thể để hắn ở trong chiến đấu phá cảnh. Bỗng nhiên, Xí Niết Ma Hoàng trầm giọng quát to. Tô Dịch khẽ nhíu mày, rất bất ngờ, kẻ này thế mà nhìn thấu tâm tư của mình. Trên thực tế, Tô Dịch sở dĩ tiếp nhận ván cược hoàn toàn không công bằng này, đơn giản. Hai mục đích. Một, cứu con tin. Hai, mượn quyết đấu, nuốt thần hồn bổn nguyên, luyện tâm cảnh bí lực, rèn luyện thể phách, ở trong trạng thái chém giết chiến đấu tới cực đỉnh, một hơi chứng đạo bất hủ cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, ý đồ trong lòng hắn sớm bị Xí Niết Ma Hoàng nhìn thấu. Thậm chí, rất có thể sớm vì thế làm đủ chuẩn bị. Điều này làm Tô Dịch cũng ý thức được không thích hợp, đối thủ lần này, tựa như ngay cả con bài chưa lật cùng ý đồ của hắn cũng nhìn thấu. Nếu như thế, cũng liền ý nghĩa, đối phương chỉ sợ cũng vì thế chuẩn bị sẵn thủ đoạn ứng đối cùng áp chế ngược lại. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Liệp Vân Ma Hoàng cười một tiếng dữ tợn. Ở trên thân thể cao ba trượng của hắn chợt sinh ra tiếng ầm ầm như sấm sét, ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một thân hung uy kia của hắn thế mà chợt ở lúc này tăng vọt một mảng lớn. Thì ra, hắn trước đó thế mà luôn che giấu thực lực. Trong lòng bọn Lạc Giao căng thẳng, chợt ý thức được, Liệp Vân Ma Hoàng rất có thể mới là nhân vật mấu chốt của ván cược này. Đổi lại mà nói, đại quân vực ngoại thiên ma mang thẻ đánh bạc thắng lợi đặt cược hết ở trên người Liệp Vân Ma Hoàng, mà Tô Dịch nhất định sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. nói không chừng vì triệt để giết chết Tô Dịch, vực ngoại thiên ma thậm chí sẽ không để ý quy tắc đặt cược gì. Vừa nghĩ tới đây, liền thấy Si Nhiết Ma Hoàng nơi xa bỗng nhiên hạ đạt mệnh lệnh, bây giờ, nghe lệnh ta, giết các tù binh kia. Ta không tin, không phá được đạo tâm của Tô Dịch hắn. Từng chữ một, trực tiếp giống như cửu thiên kinh lôi, ầm ầm vang vọng toàn trường. Đáng chết! Bọn Lạc Giao nhất thời biến sắc, chấn động giận dữ đan xen, tay chân lạnh toát. Giết tù binh! Chỉ vì phá hỏng đạo tâm của Tô Dịch. Đây mới là ý đồ thật sự của vực ngoại thiên ma. Như vậy, Tô Dịch vốn là ở hoàn cảnh xấu trong chém giết chiến đấu, sao có thể không chịu ảnh hưởng? Bờ hồ màu máu, trong cung điện màu đen. Tâm ma lão nhân khí chất hiền hòa điềm đạm im lặng ngồi ở trên vương tọa xương khô. Khi đối phó Tô Dịch kẻ này, ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã hiểu ba sự kiện. Thanh âm tâm ma lão nhân bình tĩnh, thứ nhất, sớm từ rất lâu trước kia, giữa chúng ta cùng Tô Dịch đã là quan hệ đối địch không chết không thôi, cuối cùng chắc chắn phải phân ra một cái ngươi chết ta sống. Không có cho dù bất cứ một tia dư địa nào quay về, cái này cũng liền ý nghĩa, chúng ta vô luận nhượng bộ như thế nào, đưa ra điều kiện hậu đãi bao nhiêu, cũng không thể xóa giải hiềm khích trước đây với Tô Dịch. Trên chỗ ngồi ở một bên, Huyễn Yểm Thủy Tổ cùng Hoàng Kỳ Thủy Tổ vẫn chưa phản bác, tán thành ý kiến này. Rất lâu trước kia, bọn họ đã là tử địch với Lý Phù Du, có huyết hải thâm cừu với nhau. Đây là chuyện mọi người đều biết. Thứ hai, đây là một cơ hội duy nhất của chúng ta trước khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, đã không cách nào hợp tác, nhất định phải được ăn cả ngã về không, làm một cái kết thúc triệt để với Tô Dịch. Tâm ma lão nhân từ từ mở miệng, cho nên, sớm từ trước khi trận sát cục này mở màn che, ta đã làm chuẩn bị đầy đủ nhất, cùng với tính toán trường hợp xấu nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe tới đây, Hoàng Kỳ Thủy Tổ nheo mắt, tính toán cho trường hợp xấu nhất. Ý gì? Bị diệt tộc. Tâm ma lão nhân nhẹ nhàng đáp lại ba chữ. Nhưng ba chữ này lại khiến trong lòng Hoàng Kỳ, Huyễn Yểm hai vị thủy tổ đều chấn động. Đương nhiên, đây chỉ là tính toán cho trường hợp xấu nhất. Giọng điệu tâm ma lão nhân ôn hòa nói, làm việc tự nhiên nên từ chỗ xấu nhất, hướng về chỗ tốt nhất để mưu tính. Trận đọ sức này với Tô Dịch, chúng ta đã 10 phần nắm chắc 9, mặc dù xảy ra một ít biến số, cũng tự có nắm chắc ứng đối. Huyễn Yểm Thủy Tổ nói, chuyện thứ ba là cái gì? Muốn phá hư đạo tâm của Tô Dịch, tự nhiên nên làm phương pháp trái ngược. Ánh mắt tâm ma lão nhân trở nên thâm trầm, hắn xưa nay không kiêng kỵ bất cứ uy hiếp gì, nhưng cái này không đại biểu, khi người để ý cùng vướng bận chết đi, hắn có thể nào thờ ơ. Cho nên, mấu chốt của trận sát cục này là ở trên chuyện chém giết tù binh. Ánh mắt tâm ma lão nhân lạnh nhạt, trong 8 năm qua, các tù binh chúng ta bắt sống từ Vấn Đạo Thành, mục đích chưa bao giờ là vì đàm phán, giành chỗ tốt với Tô Dịch, mà là vì phá đạo tâm hắn, loạn tâm trí hắn, cho dù chỉ ở trên đạo tâm của hắn phá vỡ một tia khe hở, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Huyễn Yểm Thủy Tổ giật mình nói, thì ra là thế. Hoàng Kỳ Thủy Tổ nhịn không được nhìn tâm ma lão nhân thêm một cái, trừ những thứ này, còn có thủ đoạn khác đối phó Tô Dịch hay không? Tâm ma lão nhân cười cười, nói, lúc trước, Nhiên Đăng Phật truyền cho ta một phong thư, hắn mang những sự tích Tô Dịch, trở về thần vực mấy năm nay làm lần lượt trình bày chi tiết ở trong thư, cũng nhắc nhở ta, biến số trên người Tô Dịch, không phải là không có dấu vết để tìm. Quả nhiên, ta từ trong sự tích Tô Dịch mấy năm, nay làm, phát hiện một ít con bài chưa lật cùng bí mật của Tô Dịch. Nghe tới đây, Huyễn Yểm Thủy Tổ và Hoàng Kỳ Thủy Tổ đều bị gợi lên sự tò mò. Con bài chưa lật của hắn, có 4 loại. Thứ nhất, một cái vỏ kiếm mục nát thần bí. Theo cách nói của Nhiên Đăng Phật, vỏ kiếm này chính là vật vi cấm, uy năng khó lường. Thứ hai, luân hồi và kỷ nguyên hỏa chủng. Thứ ba, mạng lưới quan hệ cùng ngoại viện kiếp trước. Thứ tư, ở trong sinh tử tuyệt cảnh phá cảnh độ kiếp. Nghe xong, Huyễn Yểm Thủy Tổ không cần nghĩ ngợi nói, lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, căn bản không thể phát huy uy năng thật sự của luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, cũng không uy hiếp đến chúng ta. Mà hắn lần này đến vô tận chiến vực chính là lẻ loi một mình, cho nên những mạng lưới quan hệ cùng ngoại viện kia cũng có thể không để ý. Về phần ở trong sinh tử tuyệt cảnh phá cảnh, nếu là đột nhiên xảy ra, quả thực khiến người ta không thể phòng ngừa. Nhưng nếu bị chúng ta quan sát trước, chỉ cần sắp xếp một ít thủ đoạn, đủ có thể chặt đứt hy vọng phá cảnh của hắn. Nói xong, ánh mắt Huyễn Yểm Thủy Tổ nhìn về phía tâm ma lão nhân, duy chỉ có loại con bài chưa lật thứ nhất này thực sự có chút kỳ quái. Tâm ma lão nhân gật đầu nói, ngươi phân tích không sai, nhưng lại đã xem nhẹ một điểm, Tô Dịch có lẽ bị quản chế bởi tu vi, rất khó phát huy uy năng của luân hồi, nhưng kỷ nguyên hỏa trùng lại khác. Nơi nào khác? Trong đôi mắt tâm ma lão nhân nổi lên một mảng hào quang nóng rực không dễ phát hiện, nói, kỷ nguyên hỏa chủng, thai nghén hạt giống bổn nguyên một kỷ nguyên văn minh, thần diệu của nó xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Không nói chuyện khác, chỉ nói ở vô tận chiến vực này, bằng vào vật này đủ có thể đi đối kháng ngũ suy đạo kiếp. Huyễn Điểm Thủy Tổ không khỏi kinh ngạc, đối kháng ngũ suy đạo kiếp. Cái này chẳng phải ý nghĩa, nếu chúng ta có thể đoạt được kỷ nguyên hỏa chủng, cho dù không rời khỏi vô tận chiến vực, cũng có thể mọi sự không lo. Vực ngoại thiên ma bọn họ sở dĩ phải tìm kiếm đường ra, chính là vì tránh né ngũ suy đạo kiếp đả kích. Nhưng nếu có thể đối kháng kiếp này, tự nhiên cũng liền không cần tìm đường ra khác nữa. Tâm ma lão nhân nói, chính là như thế, cho nên lần này ta mới sẽ lựa chọn mang vấn đạo thành làm chiến trường, lấy nó kiềm chế Tô Dịch, để hắn không thể bỏ chạy cùng ẩn nấp hành tung. Nếu không, ở vô tận chiến vực lãnh thổ mênh mông này, lại phối hợp kỷ nguyên hỏa chủng trong tay hắn, đủ có thể khiến hắn đứng ở thế bất bại, đến lúc đó chúng ta muốn đối phó hắn, liền khó rồi. Huyễn Niệm Thủy Tổ gật gật đầu, đâu chỉ khó, quả thực cũng không khác gì biển rộng tìm kim. Vô tận chiến vực hôm nay, ngũ suy đạo kiếp càn quét khắp nơi, vậy mà lại không uy hiếp được Tô Dịch. Nếu Tô Dịch một lòng muốn ẩn nấp hành tung, ai có thể tìm được hắn? Xét đến cùng, lần này đối phó Tô Dịch dễ dàng xuất hiện biến số nhất, ngược lại có hai nơi. Tâm ma lão nhân nói, một chính là hắn ở trong tuyệt cảnh phá cảnh chứng đạo, trở thành bất hủ thần chủ. Nếu như thế, uy hiếp của kẻ này sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chẳng qua, hôm nay đã không cần lo lắng một điểm này, chờ lúc đáp án công bố, các ngươi tự nhiên rõ. Hai, đó là vỏ kiếm mục nát kia. Tâm ma lão nhân nhíu mày, bảo vật này là thần bí nhất, làm người ta cân nhắc không ra, đủ có thể uy hiếp đến cường giả chạm đến cấp bậc ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Con ngươi Hoàng Kỳ Thủy Tổ hơi co lại, nói, có phương pháp ứng đối hay không? Có. Tâm ma lão nhân nói, đến lúc đó, một con bài chưa lật của Nhiên Đăng Phật sẽ xuất hiện, đối kháng với hắn. Dừng một chút, ánh mắt hắn đảo qua Huyễn Yểm và Hoàng Kỳ hai vị tồn tại cấp thủy tổ này, nói, đương nhiên, ta cũng chuẩn bị hậu thủ khác, nhưng, trừ phi vực ngoại thiên ma nhất mạch chúng ta gặp uy hiếp sống còn, ta sẽ không tùy tiện vận dụng. Huyễn Yểm cùng Hoàng Kỳ nhìn nhau, như mơ hồ đoán được cái gì, đều gật gật đầu. Kế tiếp, chỉ chờ tin tức là được, không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ hẳn là đã đến lúc nên phân thắng bại. Tâm ma lão nhân lẩm bẩm, giết tù binh, phá đạo tâm mình. Trong chém giết chiến đấu, Tô Dịch khi chợt nghe được mệnh lệnh của Si Niết Ma Hoàng, trong lòng không khỏi chấn động, con ngươi hơi co lại. Trong nháy mắt, hắn cũng rốt cuộc rõ ý đồ thật sự lần đặt cược này của kẻ địch. Cái này cũng ra ngoài hắn dự kiến. Ở trước khi đặt cược, cái gì uy hiếp, cái gì đàm phán, hết thảy đều là giả. Mục đích vực ngoại thiên ma bắt sống những tù binh kia, chính là muốn giết chết trước mặt hắn. Muốn ở lúc hắn lâm vào tình cảnh tràn ngập nguy cơ, hoàn toàn phá hỏng đạo tâm của hắn. Không thể không nói, một chiêu này quả thực vô cùng tàn nhẫn, cũng hoàn toàn đánh trúng giới hạn trong lòng Tô Dịch. Ha ha, có phải cảm giác đã mắc bẫy, bị lừa rồi hay không? Liệp Vân Ma Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Khí thế của hắn khủng bố, hung uy dọa người, toàn lực ra tay, đuổi cùng giết tận đối với Tô Dịch, gắt gao áp chế Tô Dịch phản kháng, khiến tình cảnh của Tô Dịch cũng trở nên càng thêm hung hiểm. Mà ở nơi xa, một nam tử áo bào màu máu của bất tử thể ma tộc bay lên không trung, tới trước một tù binh treo cao trên giá hành hình. Tay nâng đao hạ. Phốc. Một tù binh bị chém chết tươi ngay tại chỗ. Tù binh kia là một người trung niên gầy như thư sinh, bất tỉnh nhân sự, khi bị chém giết, căn bản không có bất cứ sự ngăn cản cùng phản kháng nào. Một màn tử vong này, khiến Tô Dịch lòng như đao cắt, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo đáng sợ, sinh ra một ngọn lửa giận ngập trời. Trung niên bộ dáng thư sinh kia, tên là Thiết Trường Mộc. Tính tình ôn thuần đôn hậu, làm người khiêm tốn ngay thẳng. Sớm từ rất lâu trước kia, từng cùng nhau kề vai chiến đấu với Lý Phù Du. Hắn từng nhiều lần ở lúc say rượu, ôm bả vai Lý Phù Du nói, đời này có thể quen biết với Phù Du huynh, đã là chuyện đáng giá thoải mái nhất của ta cuộc đời này. Cũng từng nói, Phù Du huynh, ta muốn đi theo ngươi cùng nhau chinh chiến cả đời, chỉ cần ngươi không chê ta là tốt rồi. Từng màn ký ức trước kia, ở lúc này tựa như ảo ảnh lướt qua, quanh quẩn ở trong lòng Tô Dịch. Một cảm xúc bi phẫn thấu tim, thì như núi lửa đang hoàn toàn bùng nổ. Ở trong lồng ngực Tô Dịch càn quét khoách tán. Mà cái này cũng chưa tính là xong, nam tử áo bào màu máu kia ở sau khi giết Thiết Trường Mộc, xé nát thi thể Thiết Trường Mộc thành vô số mảnh, giao cho cường giả bất tử thể ma tộc chia nhau ăn. Như ăn mỹ vị cắn nuốt khí huyết cùng sinh cơ trong máu thịt. Mà một ít cường giả thiên biến hồn ma tộc thì như kiền kiền xuất động, cướp đoạt mảnh vỡ thần hồn vỡ nát tan rã kia của Thiết Trường Mộc. Ăn như hùng như sói. Từng màn đó thu hết vào đáy mắt Tô Dịch, khiến ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt của hắn cũng nổi lên một mảng màu đỏ như máu. Trên vấn đạo thành, bọn Lạc Giao đều bị một màn này kinh động, cực kỳ bi ai phẫn nộ. Phù Du huynh, tuyệt đối đừng mắc mưu, phải thủ vững đạo tâm. Có người giống to, sốt ruột nhắc nhở. Trận doanh vực ngoại thiên ma bên này, vô luận các thiên ma cấp hoàng kia hay là cường giả khác đều lộ ra nụ cười, tiếng cười vang, tiếng khen hay, tiếng đánh trống reo hò lúc trầm lúc bổng. Ánh mắt xinh nhất ma hoàng nhìn chằm chằm vào Tô Dịch, khi nhìn thấy sát khí cùng tức giận không thể ức chế trên khuôn mặt kia của Tô Dịch, cùng với ngọn lửa thù hận dâng trào ở chỗ sâu trong đôi mắt kia, hắn không khỏi cười lên. Quả nhiên, Linh Di đại nhân nói không sai, Tô Dịch này không sợ uy hiếp. Nhưng cái này không đại biểu, khi những con tin kia bị giết, hắn có thể thật sự không để ý. Mà tất cả cái này, cũng đủ đi tấn công mạnh mẽ cùng phá hỏng đạo tâm của Tô Dịch. Ở trên tâm cảnh tranh phong, vẫn là Linh Di đại nhân am hiểu nhất, ngoại lực không thể đánh bị thương nặng đạo tâm của Tô Dịch. Vậy xuống tay với người hắn để ý cùng vướng bận nhất, ở lúc hắn bất lực đi cứu các tù binh kia nhất, mới có thể khiến hắn bị thương nặng. Xin Niết Ma Hoàng âm thầm cảm khái. Tô Dịch giờ phút này, bị Liệp Vân Ma Hoàng gắt gao kiềm chế, tự nhiên không có khả năng đi làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng chí từng cùng nhau kề vai chiến đấu, với hắn bị tàn sát giống súc vật. Tiếp tục, đừng dừng lại, giết hết từng người một. Khi suy nghĩ, thanh âm tàn khốc lạnh nhạt kia của Xin Niết Ma Hoàng lại lần nữa vang vọng ở đây. Giờ phút này, Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, máu nhuộm áo bào xanh. Hắn đã bị Liệp Vân Ma Hoàng áp chế đến mức không chống đỡ nổi, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Ai cũng nhìn ra, đừng nói đi cứu viện các tù binh kia, ngay cả tự bảo vệ mình cũng đã trở nên rất khó. Liệp Vân Ma Hoàng đang cười to, trên mặt tràn ngập đắc ý, không phải cuồng vọng, mà là cố ý kích thích Tô Dịch. Thế công của hắn vẫn hung mãnh khủng bố như cũ, không cho Tô Dịch bất cứ cơ hội thở dốc nào. Nơi xa, vực ngoại đại quân đang đánh trống reo hò, ồn ào muốn tiếp tục cắn nuốt máu thịt tù binh, luyện hóa thần hồn của họ. Như đàn sói nhằm vào con mồi béo tốt nhất, ai cũng muốn chia một chén canh, hung hăng cắn một phát. Trên vấn đạo thành, đám người Lạc Giao khuôn mặt xanh mét, giận dữ hiện ra nét mặt, cũng không chút nào che giấu sự lo lắng đối với mình. Trong thiên địa, ồn ào mà hỗn loạn. Không có ai biết, trên khuôn mặt tuấn tú nồng đậm sát khí kia của Tô Dịch, sớm không có một tia cảm xúc dao động nào nữa. Ở chỗ sâu trong đôi mắt thâm thúy kia, lửa giận mơ hồ như màu máu cũng lặng yên yên lặng xuống, hóa thành một loại hắc quang làm người ta tim đập nhanh. Trước khi khai chiến, hắn đã đoán trước được trận sát cục này sẽ vô cùng hung hiểm, giấu huyền cơ khác. Hắn tương tự cũng đã làm tốt tính toán cho trường hợp xấu nhất. Khi trơ mắt nhìn Thiết Trường Mộc bị giết, máu thịt cùng thần hồn bị chia nhau ăn, hắn quả thực cảm nhận được một loại đau đớn thấu tim cùng phẫn nộ. Nhưng, cái này không đại biểu hắn sẽ một mực trơ mắt nhìn tất cả cái này tiếp tục trình diễn. Cùng đường. Không còn đường xoay chuyển. Không. Lúc trước không xuống tay độc ác là vì hắn không muốn để các đồng chí bị bắt làm tù binh kia gặp chuyện. Cho nên mới sẽ đi lựa chọn đặt cược, mục đích là tận khả năng cứu trở về thêm một ít đồng chí. Mà một khắc đó khi kẻ địch lựa chọn tiêu diệt tù binh, Tô Dịch đã ý thức được trận chiến hôm nay đã đến mức độ không thể quay về. Hắn phải tâm địa sắt đá đi làm ra quyết đoán. Như chuẩn tắc làm việc cả đời hắn thờ phụng, hắn không sợ uy hiếp. Khi thanh âm lãnh khốc lạnh nhạt kia của Xin Niết Ma Hoàng một lần nữa vang vọng trong thiên địa, Tô Dịch ra tay. Kỳ nguyên hỏa chủng trong cơ thể lặng yên hiện lên trên không đỉnh đầu, hào quang hỗn độn tung bay, tỏa ra hào quang kỳ dị tối nghĩa. Con ngươi Liệp Vân Ma Hoàng hơi co lại, đây là Kỳ nguyên hỏa chủng. Không đợi nghĩ nhiều, hắn không chút do dự ra tay, đi cướp đoạt vật này, ý đồ tiến hành phá hư. Quản nó là Kỳ nguyên hỏa chủng hay không, phá trước nói sau. Mà lúc này, Tô Dịch lấy ra chỉ xích kiếm. Quả thật, Xin Niết Ma Hoàng vẫn chưa nhúng tay can thiệp quyết đấu, không tính phá hư quy tắc đặt cược. Nhưng đối phương đã bắt đầu tàn sát tù binh. Nếu còn ngu ngốc tôn kính quy tắc quyết đấu, vậy mới thật sự ngu xuẩn. Keng! Chỉ xích kiếm ngân lên, nở rộ kiếm uy ngập trời. Một luồng lực lượng cửu ngục kiếm tối nghĩa thần bí cũng theo đó dâng trào trong đó. Chỉ một kiếm, liền ngăn trở thế công của Liệp Vân Ma Hoàng. Đối phương kinh hãi, sau đó gầm lên giận dữ, cũng không chút do dự lấy ra một cây chiến mâu xương trắng, ra tay như liều mạng. Trận chiến này, hắn là mấu chốt kiềm chế Tô Dịch, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Tô Dịch có khả năng vãn hồi thế cục. Ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt. Mà cùng lúc đó, nam tử áo bào màu máu kia lúc trước chém giết Thiết Trường Mộc ra tay lần nữa. Tới trước một tù binh treo cao trên giá hành hình, trong lòng bàn tay nam tử áo bào màu máu hiện lên một cây búa tạ. Hắn muốn dùng búa tạ mang thân thể cùng thần hồn tù binh này một đòn đập nát. Sau đó, mang mảnh vỡ máu thịt cùng thần hồn cho đại quân vực ngoại thiên ma ở đây, chia nhau ăn. Chết! Nam tử áo bào màu máu vung lên búa tạ. Chỉ là, ngay tại lúc hắn tính đánh giết tù binh, cả người chợt cứng đờ, một cảm giác nguy cơ như chí mạng từ trong lòng dâng lên. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chợt nhìn thấy, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, không biết khi nào hiện ra một mảng mây máu quỷ dị màu đỏ sậm. Một mảng mây máu kia tuy chỉ là vừa lộ ra một mảng, nhưng lại khiến nam tử áo bào màu máu đột nhiên biến sắc. Ngũ suy đạo kiếp. Hầu như là cùng lúc, đám người Lạc Giao trên vấn đạo thành, cùng với cường giả bọn Xí Nhiết Ma Hoàng trong đại quân vực ngoại thiên ma, cũng đều phát hiện một màn này, đều đột nhiên biến sắc. Ai có thể không biết ngũ suy đạo kiếp này khủng bố. 8 năm qua, ngũ suy đạo kiếp càn quét vô tận chiến vực, nơi đi qua, trời sập đất nứt, vạn tượng tiêu tán. Vô luận là ai, vô luận đạo hạnh cao bao nhiêu, chỉ cần bị kiếp quang quét chúng, nhất định rơi vào một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán. Không có ngoại lệ. Sao có thể như vậy? Đáng chết. Hạo kiếp này sao lại trình diễn vào lúc này? Không tốt, phải làm sao bây giờ? Một đợt tiếng kinh hô vang lên ở nơi đây, mang theo kinh hoàng cùng bất an. Đại quân vực ngoại thiên ma lấy chục vạn để tính. Ở lúc này tất cả đều hoảng hốt, lông tóc mỗi người dựng cả lên, thể xác và tinh thần chấn động. Nếu không phải không có mệnh lệnh của Xí Nhiết Ma Hoàng, bọn họ sợ là đã sớm ngay lập tức bỏ chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là ngươi giở trò quỷ. Liệp Vân Ma Hoàng tức giận quát to, lập tức mang kỷ nguyên hòa trùng và ngũ suy đạo kiếp xuất hiện liên hệ lại. Ánh mắt hắn đáng sợ, hổn hển. Thời cuộc đã đến thời khắc mấu chốt nhất, có thể phá hư đạo tâm Tô Dịch hay không, đã sắp thấy kết cục. Nhưng bây giờ, ngũ suy đạo kiếp đã xuất hiện. Trận hạo kiếp này từng càn quét chỗ sâu trong tinh không, hủy diệt hang ổ vực ngoại thiên ma bọn họ, làm bọn họ không thể không chạy trốn tới vô tận chiến vực tị nạn. Mà trong 8 năm qua, ngũ suy đạo kiếp này càng càn quét tàn phá ở khắp vô tận chiến vực, làm vực ngoại thiên ma bọn họ chết không biết bao nhiêu cường giả. Liệp Vân Ma Hoàng sao có thể không rõ sự đáng sợ của kiếp này? Làm sao bây giờ? Nếu không lập tức rút lui, một khi ngũ suy đạo kiếp bùng nổ, ở đây không ai có thể sống sót rời khỏi. Nhưng nếu cứ như vậy rút đi, trận hành động này bọn họ nhằm vào Tô Dịch cũng tương đương hoàn toàn thất bại. Lập tức, Liệp Vân Ma Hoàng tức giận đến mức thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Tiến thối lưỡng nan. Trên vấn đạo thành, bọn Lạc Giao cũng đều hết hồn. Ngũ suy đạo kiếp xuất hiện. Mảng thiên địa này đều sẽ bị hoàn toàn lao đi. Đừng nói là các vực ngoại thiên ma kia, ngay cả bọn họ cũng khó thoát chết. Ầm ầm. Ở chỗ sâu trong bầu trời, mây máu màu đỏ sẫm hiện ra. Một luồng lực lượng kiếp nạn đè nén lòng người theo đó, như gió bão chợt xuất hiện ở mảng thiên địa này. Chạy, chạy mau. Đại quân vực ngoại thiên ma xuất hiện rối loạn trước hết, một ít cường giả, không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng, mặc kệ tất cả đào tẩu. Trong lúc nhất thời, trận hình toàn bộ thiên ma đại quân đều hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều cường giả đều chạy theo, như rùi bọ không đầu đen xì đông nghịt. Một bộ phận cường giả đều sốt ruột nhìn về phía Xí Nhiết Ma Hoàng, là chiến hay rút, tự nhiên phải do Xí Nhiết Ma Hoàng định đoạt. Trên thực tế, giờ phút này Xí Nhiết Ma Hoàng cũng ngây dại rồi. Hắn đoán trước được con bài chưa lật trên người Tô Dịch rất nhiều, chắc chắn sẽ xảy ra một ít biến số. Nhưng hắn lại không đoán trước được biến số này sẽ lớn như thế, khủng bố như thế, thế mà ngay cả ngũ suy đạo kiếp cũng đã xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hắn lại có thể nào thật sự làm ra một cái quyết đoán lý trí nhất. Mau, cùng nhau ra tay, giết Tô Dịch kia. Ngũ suy đạo kiếp là hắn dẫn lên, chỉ cần giết hắn, tất cả giải quyết dễ dàng. Toàn trường vang lên tiếng giống giận của Liệp Vân Ma Hoàng. Mí mắt Xí Nhiết Ma Hoàng giật giật, sắc mặt xanh mét quát to, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể ra tay. Trước khi đặt cược, hắn từng lấy tâm ma bí ngôn để thề, nếu bọn họ bên này có người nhúng tay quyết đấu, hắn sẽ gặp cắn trả chí mạng. Dưới tình huống bực này, Xí Nhiết Ma Hoàng nào dám để người khác nhúng tay. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, hắn tức giận đến mức sắp nổ phổi. Vốn, ván cược này hoàn toàn do hắn đến chủ đạo, nhưng Tô Dịch đưa ra 3 điều kiện kia. Lại làm bọn họ từ khai chiến đến bây giờ, thương vong thê thảm nặng nề. Lúc trước 8 vị ma hoàng tham dự quyết đấu kia, căn bản không cần chết. Bởi vì dựa theo Xí Nhiết Ma Hoàng sắp xếp, sẽ phái Liệp Vân Ma Hoàng ra sân đầu tiên, một hơi đánh hạ Tô Dịch. Tương tự còn có tâm ma bí ngôn, vốn không tính là gì, nhưng vào lúc này lại thành một cái uy hiếp lớn nhất đối với Xí Nhiết Ma Hoàng. Dẫn tới, hắn biết rõ giờ phút này cùng nhau ra tay đi giết Tô Dịch, liền có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng lại không thể làm như vậy. Nếu không, hắn chết chắc. Điều này bảo Xí Nhiết Ma Hoàng làm sao không giận, lại làm sao không nghẹn khuất. Mau lên. Liệp Vân Ma Hoàng giống giận, mắt sung huyết, chỉ hoãn tiếp, tất cả chúng ta đều xong đời. Hắn đang liều mạng, ý đồ triệt để trấn áp Tô Dịch, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không làm được. Mà đại quân vực ngoại thiên ma giờ phút này, sớm đã rối loạn, không biết bao nhiêu người liều mạng chạy trốn. Ngay cả các thiên ma cấp hoàng kia cũng kinh hãi, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Trên bầu trời, kiếp vân ngũ suy đạo kiếp biến thành càng thêm dày nặng, dựa theo bọn họ hiểu biết đối với ngũ suy đạo kiếp, chỉ một lát, trận hạo kiếp này sẽ hoàn toàn bùng nổ, xóa đi mảng thiên địa này. Bây giờ nếu không chạy, nhất định sẽ chôn cùng mảng thiên địa này. Làm sao bây giờ? Xí Nhiết Ma Hoàng trong lúc nhất thời cũng bó tay không có cách nào. Đó là một vấn đề khó giải. Chẳng qua, cũng ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vô thanh vô tức, một cái giếng cạn xuất hiện. Cái giếng cạn đó rất bình thường, xám xịt, bốc hơi khí tức hỗn độn tối nghĩa. Ở lúc nó xuất hiện, vẫn chưa dẫn tới bao nhiêu chú ý. Nhưng khi nhìn thấy một cái giếng cạn này, lại khiến trong lòng Tô Dịch trầm xuống. Giếng cổ loạn đạo. Ở thần vực, có hai nơi bị liệt vào cấm đạo chi địa. Một cái là Cửu Thiên Vân Ngoại, một cái là Cửu Uyên Chi Hạ. Cửu Thiên Vân Ngoại là chỉ chỗ sâu nhất của bầu trời thần vực, ở ngoài 9 tầng màn trời. Nơi đó, bị liệt vào cấm khu không thể đụng chạm của thiên hạ thần vực, cấm đoạn tất cả đại đạo. Ở trong năm tháng cổ xưa, một cái giếng cạn từng xuất hiện ở Cửu Thiên Vân Ngoại kia. Cái giếng cạn đó vô cùng quỷ dị, chỉ cần xuất hiện ở thiên hạ thần vực, chắc chắn sẽ mang đến tai họa khó có thể đoán trước. Loại tai họa này bị gọi là đoạn đạo tai ương, chuyên môn nhằm vào cường giả đặt chân thần cảnh. Vô luận là ai, vô luận tu vi gì, chỉ cần nhìn thấy một cái giếng cạn này, ắt gặp đoạn đạo tai ương, nhẹ thì bị chém đi một thân đạo hạnh, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Đáng sợ nhất là, một cái giếng cạn đó xuất hiện, tựa như một điểm báo, ý nghĩa thiên hạ thần vực sắp xuất hiện hiện dung chuyển, tai họa cùng hỗn loạn. Ở lúc Tô Dịch vừa đến thần vực không lâu, đã từng nghe nói giếng cổ loạn đạo một lần nữa xuất hiện ở thiên hạ thần vực. Hơn nữa còn từng xuất hiện ở phụ cận Xuân Thu Cổ Thành. Nhưng từ đó về sau, giếng cổ loạn đạo liền hoàn toàn yên lặng, không còn tin tức. Nhưng ai có thể tưởng tượng, cái giếng cạn thần bí cấm kỵ nhất này, thế mà sẽ xuất hiện ở vô tận chiến vực. Hơn nữa, nó còn xuất hiện ở thời khắc ngũ suy đạo kiếp sắp bùng nổ. Một biến số bất thình lình, khiến Tô Dịch bằng trực giác có thể đoán ra, cái này cũng không phải trùng hợp gì. Ngược lại rất có thể là một đòn sát thủ đến từ kẻ địch. Hoặc là nói, giếng cổ loạn đạo chính là hướng về phía mình mà đến. Một cái giếng cạn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới bầu trời. Một màn này cũng bị người khác ở đây nhìn thấy. Giếng cổ loạn đạo, Lạc Giao trợn, to đôi mắt sáng. Hôm nay là làm sao vậy, không chỉ ngũ suy đạo kiếp xuất hiện, ngay cả một cái giếng cạn quỷ dị như cấm kỵ này cũng đến đây. Giếng cổ loạn đạo, chẳng lẽ, một chớp mắt này, Si Niết Ma Hoàng giống như ý thức được cái gì, trong con ngươi nở rộ ra tia sáng kỳ dị. Khi mọi người ở đây kinh nghi, giếng cổ loạn đạo dịch chuyển trên không, trong giếng đột nhiên lao ra một đạo hỗn độn thần quang như hủy thiên diệt địa, xé rách không gian, hung hăng đánh lên đám mây máu ngũ suy đạo kiếp kia biến thành. Hai loại lực lượng như hạo kiếp, ở lúc này chợt tranh phong, mảng bầu trời đó cũng như nổ tung, hoàn toàn sôi trào, kiếp quang bá đạo càn quét khuếch tán. Ngũ suy đạo kiếp biến thành mưa ánh sáng, vừa muốn rơi xuống, liền bị giếng cổ loạn đạo phóng ra hỗn độn thần quang ngăn cản hết. Trong lúc nhất thời, mảng trời đó hoàn toàn bị dòng lũ hủy diệt đảo loạn, trực tiếp giống như hóa thành hỗn độn. Mọi người nhìn mà thể xác và tinh thần rung động, khó có thể tin. Ngũ suy đạo kiếp khủng bố cỡ nào, có thể mài mòn hủy diệt một phương thiên địa, có thể dễ dàng gạt bỏ bất cứ cường giả nào. Ai dám tưởng tượng, một cái giếng cạn xuất hiện, vậy mà lại chặn lực lượng của ngũ suy đạo kiếp. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống. Hắn lúc trước quả thực mang ngũ suy đạo kiếp coi là một loại đòn sát thủ. Chỉ cần bùng nổ, đủ có thể tiêu diệt toàn bộ vực ngoại thiên ma ở đây. Mà hắn có được kỷ nguyên hỏa chủng, đủ có thể che chở đám người Lạc Giao sẽ không bị hạo kiếp lan đến. Nhưng bây giờ, kế hoạch thất bại. Giếng cổ loạn đạo xuất hiện, chặn ngũ suy đạo kiếp. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chú ý tới, ở trong đối kháng với ngũ suy đạo kiếp, giếng cổ loạn đạo rất cố sức. Rõ ràng không chống đỡ được bao lâu. Cũng ngay lúc này, một thanh âm tối nghĩa mờ mịt. Thế mà lại từ trong giếng cổ loạn đạo kia truyền ra, còn thất thần làm cái gì, dựa theo kế hoạch của tâm ma lão nhân làm việc. Mau, thanh âm truyền khắp nơi. Trong giếng cổ loạn đạo kia thế mà có người. Điều này làm mọi người giật mình. Quả nhiên như thế, đây là một loại thủ đoạn đối phó ta. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Không có gì bất ngờ xảy ra, giếng cổ loạn đạo xuất hiện, rất có thể có liên quan với Nhiên Đăng Phật. Thậm chí có thể nói, đây là một đòn sát thủ Nhiên Đăng Phật sớm chuẩn bị trước. Chỉ là, Tô Dịch cũng không rõ, trong giếng cổ loạn đạo cất giấu là người nào, lại vì sao có thể vận dụng giếng cổ loạn đạo vật cấm kỵ có thể dẫn phát thần vực, hạo kiếp bực này. Mà nghe được một thanh âm tối nghĩa mờ mịt kia, đám người Si Niết Ma Hoàng đều mừng như điên. Thì ra, đây là trợ thủ của bọn họ. Mau, tiếp tục ra tay, giết những con tin kia. Si Niết Ma Hoàng lớn tiếng thét dài, người khác đều thành thật ở lại cho ta, ai còn dám chạy trốn, giết không tha. Nhất thời, rối loạn ở nơi đây bình ổn. Đại quân vực ngoại thiên ma kinh hoàng bất an đã an tĩnh lại. Nam tử áo bào màu máu kia lại lần nữa nhằm vào các tù binh treo cao trên giá hành hình. Liệp Vân Ma Hoàng thì nhếch miệng cười điên cuồng, tuy chưa nói một chữ nào, nhưng bản thân tiếng cười kia chính là đùa cợt cùng châm chọc đối với Tô Dịch. Hắn ra tay càng thêm hung mãnh, không ngừng chèn ép Tô Dịch. Mà thương thế trên người Tô Dịch đã thê thảm nặng nề đến tột đỉnh, máu tươi như dòng suối không ngừng chảy xuôi. hắn không do dự nữa, lấy ra vỏ kiếm mục nát. Xẹt! Vỏ kiếm vạch ra một đường màu đen ngang trời, tựa như bổ ra thiên địa, một khe hở thời không nứt ra. Liệp Vân Ma Hoàng dựng cả lông tóc lên, né tránh. Một kiếm này khiến hắn ngửi được uy hiếp chí mạng. Tô Dịch chưa truy kích, ở cùng lúc thúc giục vỏ kiếm mục nát, sớm đã thiêu đốt cùng phóng thích tới cực điểm một thân đạo hạnh. Ầm! Không phá không lập, phá sau đó lập. Giờ phút này, hắn bị thương thê thảm nặng nề, một thân tu vi ở bên bờ vực khô kiệt, sớm là nỏ mạnh hết đà. Nhưng đây cũng là thời cơ phá cảnh tốt nhất trong mắt hắn. Theo hắn tận tình phóng thích một thân đạo hạnh, ở sâu trong bầu trời kia, chợt có vô tận kiếp vân u ám xuất hiện. Kiếp vân vừa mới xuất hiện, một luồng lực lượng kiếp nạn khác hẳn với ngũ suy đạo kiếp, giếng cổ loạn đạo tựa như cơn bão càn quét khoách tán ở nơi đây. Cái này, nam tử áo bào màu máu vừa giơ lên búa tạ tạm dừng ở đó, cả người phát lạnh, đây là lại xuất hiện một loại hạo kiếp mới. Đại kiếp thật khủng khiếp, đây là có chuyện gì? Là Tô Dịch, hắn đưa tới đại kiếp chứng đạo bất hủ cảnh. Trên đời này thượng vị thần nào dẫn phát chứng đạo chi kiếp có thể cấm kỵ như thế? Đúng vậy, ta cảm giác khí tức hạo kiếp bực này, so với ngũ suy đạo kiếp còn dọa người hơn. Toàn trường vang lên một đợt kinh hô. Đại quân vực ngoại thiên ma vừa mới cao hứng lên hoàn toàn trợn tròn mắt, bị một màn này kinh động. Nhân vật cấp hoàng bọn Xí Nhiết Ma Hoàng nụ cười động lại, cũng đều bị một màn này kinh động. Bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức mãnh liệt nhất, khí tức chứng đạo chi kiếp cỡ đó, quả thực so với ngũ suy đạo kiếp còn đáng sợ hơn ba phần. Phù Du huynh hắn đây, là muốn đặt vào chỗ chết rồi mới sống. Lạc Dao lẩm bẩm. Nàng cùng đồng đạo bên cạnh cũng phát hiện sự khủng bố của một tầng kiếp vân kia, nhớ tới những năm qua, Tô Dịch mỗi lần chứng đạo độ kiếp dẫn phát các loại cảnh tượng quỷ dị, mà cấm kỵ kia. Thậm chí, ngay cả dòng sông vận mệnh cũng nhiều lần bị xốc lên một góc, lộ ra. Chỉ là, bọn họ cũng không ngờ, chứng đạo chi kiếp của Tô Dịch, thế mà khủng bố đến mức so với ngũ suy đạo kiếp còn dọa người hơn, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Liệp Vân, mau giết hắn. Xí Nhiết Ma Hoàng giống lên. Hắn dự cảm được không ổn. Liệp Vân Ma Hoàng cách Tô Dịch gần nhất, một khắc đó khi Tô Dịch dẫn phát chứng đạo đại kiếp, hắn đã phát hiện không thích hợp. Cho nên ở lúc Xí Nhiết Ma Hoàng nhắc nhở, hắn đã không chút do dự ra tay, vung chiến mâu xương trắng, ra tay như liều mạng. Chết! Một đòn này, Liệp Vân Ma Hoàng không tiếc lựa chọn một loại thủ đoạn cấm kỵ tự tổn hại đạo hạnh, uy năng đáng sợ chưa từng có. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch không tránh né. Hắn dốc hết toàn lực, đối kháng với nó. Ầm! Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, lực lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi. Đạo thể của Tô Dịch nổ tung. Thần hồn đều tan vỡ thành mưa ánh sáng. Toàn trường vang lên một đợt kinh hô, bọn Lạc Dao sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh. Chết rồi! Bọn họ đầu óc ngây dại, khó có thể tiếp nhận. Chết rồi! Bọn Xí Nhiết Ma Hoàng thì chợt trở nên kích động, nhìn nhau, đều nhịn không được thở phào một hơi. Đạo thể bị hủy, thần hồn bị vỡ nát, thế này còn có thể không chết. Nhưng Liệp Vân Ma Hoàng lại nhíu mày, mắt trợn to. Lấy thực lực của hắn, vốn tiêu diệt một thượng vị thần thoải mái như uống trà ăn cơm. Tô Dịch có thể chống đỡ đến bây giờ mới chết, đã có thể nói không thể tưởng tượng. Nhưng, khi thật sự giết chết Tô Dịch, Liệp Vân Ma Hoàng ngược lại có một loại cảm giác không dám tin. Sau đó, hắn liền phát hiện không thích hợp. Trên bầu trời, chứng đạo chi kiếp kia do Tô Dịch đưa tới vẫn chưa tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm dọa người. Cùng lúc đó, ở trong hư không, đạo thể cùng thần hồn tan vỡ kia của Tô Dịch bị một quầng sáng bao phủ, không ngừng mấp máy thu nhỏ, tản mát ra một luồng lực lượng dao động thần bí kỳ dị. Đa tạ giúp ta đánh vỡ gông xiềng đạo thể, đến đây, cuối cùng có thể thật sự xưng phá sau đó lập. Một thanh âm thản nhiên từ trong quầng sáng kia truyền ra, là tiếng của Tô Dịch. Lập tức, khuôn mặt Liệp Vân Ma Hoàng nghẹn đến mức xanh mét khó coi, phẫn nộ phát ra một tiếng gào giống, toàn lực ra tay, đánh về phía một quầng sáng kia. Nhưng đã chậm một bước, một quầng sáng kia bỗng dưng biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở sâu trong bầu trời. Hắn chưa chết. Liệp Vân Ma Hoàng rít gào, mắt đỏ lên, khuôn mặt dữ tợn. Không cam lòng cùng phẫn nộ mãnh liệt, khiến hắn nổi giận phát cuồng. Chưa chết. Giờ khắc này, toàn trường chấn động. Bọn Lạc Dao như ở trong mộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần, lúc này mới rốt cuộc thấy rõ tình trạng nơi đây, trong lúc nhất thời vừa kinh vừa hỉ. Sắc mặt đám người mà Xí Nhiết Ma Hoàng đã trở nên kém vô cùng, chấn động giận dữ đan xen. Hôm nay, bọn họ chuẩn bị không biết bao nhiêu con bài chưa lật cùng thủ đoạn, chủ tính tỉ mỉ. Nhưng ai từng ngờ, đến cuối cùng vậy mà vẫn bị Tô Dịch bắt lấy cơ hội, ở trong sinh tử tuyệt cảnh đưa tới chứng đạo chi kiếp. Giết! Giết những tù binh kia! Xí Nhiết Ma Hoàng giống giận. Khi nói chuyện, chính hắn tự mình ra tay, dịch chuyển không gian, vung trưởng hướng về những tù binh treo cao trên giá hành hình kia chém giết. Tô Dịch còn chưa thật sự độ kiếp thành công, điều hắn bây giờ phải làm, chính là giết những tù binh kia, phá hư đạo tâm của Tô Dịch, khiến hắn thất bại ở trong độ kiếp. Nhưng ở một cái chớp mắt đó hắn ra tay. Ầm, kiếp quang chói mắt xuyên thấu không gian, xé rách ngũ suy đạo kiếp, đánh tan hỗn độn thần quang giếng của loạn đạo phóng ra, lao về phía Xích Niết Ma Hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn sợ mất vía, hoảng sợ thất sắc, ở thời khắc sống còn này, cưỡng ép tự biến chiêu, bóng người lui bắn về. Xẹt, kiếp quang xẹt qua trên người hắn, rơi xuống đất, khu vực đó nhất thời bị lao đi, hóa thành hư vô. Mà hơn 1000 cường giả vực ngoại thiên ma đặt chân ở khu vực đó, đều chưa kịp phản ứng, ngay lập tức hóa thành cho tàn biến mất. Xích Niết Ma Hoàng tuy tránh được một đòn này, nhưng thân thể bị kiếp quang cọ trúng, nhất thời nửa bên thân thể cũng tan vỡ thành cho tàn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đau đớn. Một màn khủng bố đó, khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi muốn chết. Quá khủng bố rồi. Nơi kiếp quang kia tới, ngũ suy đạo kiếp và giếng cổ loạn đạo đều không ngăn được. Ngay cả Xích Niết Ma Hoàng tồn tại bực này, cũng thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Mà lúc này, bọn Lạc Giao mới phát hiện, một đạo kiếp quang kia sở dĩ lao về phía Xích Niết Ma Hoàng. Nguyên nhân chính là một quầng sáng kia cuốn đi đạo thể cùng thần hồn tan vỡ, của Tô Dịch, bất thình lình, xuất hiện ở nơi đó. Trong đầu bọn Lạc Giao nhất thời toát ra một câu, di hoa tiếp mộc, họa thủy đông dẫn. Tô Dịch chính là lợi dụng chứng đạo chi kiếp của mình, đánh tan Xích Niết Ma Hoàng. Mau, toàn bộ ra tay, đi giết những tù binh kia. Đi giết tất cả mọi người của Vấn Đạo Thành, mau. Xích Niết Ma Hoàng bị thương nặng lớn tiếng rít gào. Hắn rõ, một khi bị Tô Dịch độ kiếp thành công, hôm nay tất cả bố cục liền bị hủy hết. Cho nên, phải dốc hết tất cả thủ đoạn đi ảnh hưởng cùng phá hư hành động của Tô Dịch. Chỉ là tất cả cái này đều đã muộn. Ầm ầm, thiên địa lật ngược, núi sông biến sắc. Một hồi chứng đạo chi kiếp kia thuộc về Tô Dịch, ở lúc này toàn diện bùng nổ. Kiếp vân cuồn cuộn, kiếp quang như thác nước mênh mông, ầm ầm buông xuống. Ngũ suy đạo kiếp cũng bị bức lui, biến mất không thấy. Giếng cổ loạn đạo như chim sợ cành cong, trong phút chốc dịch chuyển không gian, rời khỏi mảng thiên địa bị kiếp quang bao trùm này. Tiếng rít gào thúc giục thê lương kia của Xích Niết Ma Hoàng, cũng bị thanh âm hạo kiếp như sấm sét nổ vang bao phủ. Lập tức, căn bản không có ai để ý tới mệnh lệnh của hắn, toàn bộ vực ngoại thiên ma đều chạy trốn như điên cuồng. Ngay cả Liệp Vân Ma Hoàng cùng các nhân vật cấp hoàng kia cũng không ngoại lệ. Đều chạy rồi. Đều sợ bị hạo kiếp cỡ đó lan đến. Chỉ có trên không các tù binh treo cao giá hành hình kia, có một quầng sáng lơ lửng cao cao ở đó, chưa chạy. Đó là ánh sáng bao bọc đạo thể cùng thần hồn tàn phá của Tô Dịch. Thân thể cùng thần hồn của Tô Dịch tan vỡ, lâm vào trong một loại hoàn cảnh hủy diệt kỳ dị. Phi sinh phi tử, bất diệt bất không, mà ý thức của hắn vẫn còn. Hơn nữa bình tĩnh như băng tuyết, giống như gương sáng kỳ ảo thấu triệt, thu hết vào mắt mọi thứ xảy ra ở nơi đây. Ngũ suy đạo kiếp ẩn nấp, nhưng vẫn chưa thật sự tan đi. Giếng cổ loạn đạo chạy đến cách xa hạo kiếp, cũng chưa từng thật sự rời khỏi, mà là đang như hổ rình mồi. Đại quân vực ngoại thiên ma tán loạn kia hoảng sợ như chó nhà có tang, đang liều mạng bỏ chạy. Nhưng, một đám cường giả lấy Xích Niết, Liệp Vân các thiên ma cấp hoàng cầm đầu, hãy còn duy trì chấn định, ở sau khi tránh thoát mảng thiên địa hạo kiếp này bao phủ, liền tạm dừng bước, rõ ràng tính tìm cơ hội giết một cái hồi mã thương. Trên Vấn Đạo Thành, vẻ mặt đám người Lạc Giao biến ảo, nhìn không ra vui hay buồn. Đại khái là vì biến số xảy ra trước mắt quá nhiều, dẫn tới bọn họ đều có cảm giác không kịp trở tay. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, Tô Dịch thu nạp ý thức, bắt đầu đi chứng đạo. Trong một quầng sáng kia bao phủ hắn, không chỉ có mảnh vỡ đạo thể máu thịt cùng thần hồn tan vỡ, còn có bảo vật loại kỳ nguyên hòa chủng, cửu mục kiếm, vỏ kiếm mục nát. Cũng có một thân đại đạo pháp tắc của hắn. Ầm ầm, kiếp quang như thủy triều, từ trên trời giáng xuống. Uy năng cỡ đó, so với hắn quá khứ lúc phá cảnh gặp được đại kiếp quỷ dị hơn, cấm kỵ hơn, cũng khủng bố hơn. Bởi vì đây là bất hủ đại kiếp, trong năm tháng quá khứ dài lâu, không biết bóp chết bao nhiêu nhân vật tuyệt thế muốn đặt chân bất hủ, chứng đạo thần chủ. Mà Tô Dịch khác, phá cảnh chi kiếp của hắn từ trước, tới giờ không giống với bất cứ nhân vật nào cùng cảnh giới từ xưa tới nay. Không lắm lời nữa. Giờ phút này, đối mặt hạo kiếp kia từ trên trời giáng xuống, Tô Dịch không tránh né, lơ lửng ở đó, lựa chọn cứng rắn đối kháng. Cửu ngục kiếm nổ vang leng keng, kiếm uy tối nghĩa bắn phá, như bẻ gãy nghiền nát đánh tan kiếp quang mênh mông cuồn cuộn đánh giết tới, như thác nước kia. Khi kiếp quang tán loạn, hóa thành một luồng đại đạo sinh cơ như bổn nguyên dung nhập trong quầng sáng chỗ Tô Dịch, ùa vào trong máu thịt cùng thần hồn tan vỡ đó của hắn, khiến một thân đạo hạnh của hắn theo đó xảy ra lột xác kinh người. Ầm ầm, kiếp vân cuồn cuộn, chấn động thập phương. Mảng thiên địa này tựa như rơi vào trong đêm tối vô tận, bóng tối bao phủ, chỉ có khi kiếp quang lấp lánh hừng hực buông xuống, tỏ ra đặc biệt chói mắt trong bóng đêm. Nhưng mặc cho kiếp quang đánh giết, một quầng sáng kia chỗ Tô Dịch tựa như kiên cố không thể phá vỡ, hằng cổ bất động. Ngược lại là tầng tầng kiếp quang kia, tán loạn như bọt nước của sóng lớn vỗ bờ. Trong quầng sáng, máu thịt, thần hồn, đại đạo của Tô Dịch đều đang điên cuồng hấp thu sinh cơ thai nghén trong kiếp quang. Sấm mùa xuân vừa động, vạn vật thức tỉnh. Sấm sét vốn là thai nghén hủy diệt cùng sinh cơ. Tình cảnh phi sinh phi tử, bất diệt bất không kia của Tô Dịch, ở lúc này ngược lại bày ra một loại lột xác kinh người hết cùng lại thông, dục hỏa niết bàn. Tất cả đều đang được tân sinh, được đúc lại. Ở trong hủy diệt lột xác, ở trong tàn phá thăng hoa tột đỉnh. Kỳ nguyên hỏa chủng lay động, mưa hào quang hỗn độn lưu chuyển tung bay, cũng đang trình diễn một loại biến hóa kỳ dị. Làm gốc rễ đại đạo của Tô Dịch, kỳ nguyên hỏa chủng lột xác, cũng khiến một thân lực lượng đại đạo của Tô Dịch đang nhanh chóng lột xác. Mơ hồ đã xuất hiện ra một loại thần vận như bất hủ. Trong vỏ kiếm mục nát, tầm ma kiếp thứ nhất cảm ứng được tất cả biến hóa này. Thanh kiếm này, thế mà đã hoàn toàn cho hắn sử dụng. Tầm ma kiếp thứ nhất cảm thán. Cửu ngục kiếm. Đây vốn chính là kiếm của hắn. Trong kiếm có dấu huyền cơ lớn, bí mật lớn, cùng với đạo quả lúc còn sống của hắn. Lúc trước, tầm ma kiếp thứ nhất từng tiến hành thử, muốn đi đánh thức cửu ngục kiếm, nhưng lại đã thất bại. Điều này làm hắn có chút bất đắc dĩ. Xét đến cùng, hắn chỉ là tâm ma của kiếp thứ nhất, mà Tô Dịch mới là kiếp thứ nhất thật sự. Cho dù luân hồi chuyển thế nhiều lần, cho dù có được nhiều lần cuộc đời cùng lịch duyệt hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ là, ngược dòng đến thời điểm lúc ban đầu nhiều lần chuyển thế, Tô Dịch chính là kiếp thứ nhất. Một điểm này, tâm ma kiếp thứ nhất rất rõ ràng. Tự nhiên, hắn cũng rõ vì sao cửu ngục kiếm chỉ có thể thuộc về một mình Tô Dịch sử dụng. Lấy thân dung kỷ nguyên hòa chủng. Lấy kiếm đồ diễn chư thiên vạn đạo, con đường này đi quả thật mở lối tắt khác, riêng một ngọn cờ, không thể là chuyển thế chi thân của ta. Luân hồi chín kiếp, cuối cùng thấy được một chút manh mối có thể chờ mong, về sau dù là đánh vỡ vĩnh hằng, đột phá gông xiềng vận mệnh, cũng tuyệt đối không phải việc gì khó. Chỉ là, bất hủ cảnh hắn đặt chân, sợ là đã không thể dùng bất hủ cảnh để hình dung. Cũng nhất định không giống với thần chủ bất hủ cảnh khác, cái gì luyện đạo chi kiếp, cái gì cửu luyện quy nhất, hết thảy đều sẽ bị hắn vượt qua. Có lẽ, bất hủ cảnh của hắn, chỉ có thể do chính hắn đến định nghĩa. Nếu như thế, coi như là cử chỉ sáng đạo. Chẳng qua, về sau ta cũng phải thử một lần, hắn cố ý muốn đi con đường này, cùng đối lập cân bằng chi đạo ta cố ý truy cầu, rốt cuộc ai có thể thắng một bậc. Giờ khắc này, tâm ma kiếp thứ nhất nghĩ rất nhiều. Ở lúc ban đầu, kiếp thứ nhất đã đi đến đỉnh đại đạo của chư thiên kỷ nguyên, tới cuối vĩnh hằng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Một người vượt hẳn chư thiên kỷ nguyên, đứng ngạo nghễ ở tận đầu vĩnh hằng không ai đến được. Cũng là khi đó, con đường tu đạo của hắn cũng đã đến tận đầu cuộc đời này có khả năng đạt tới. Cũng là ở khi đó, hắn ở một nơi cấm kỵ mà thần bí, thấy được một con đường tu đạo chưa bao giờ xuất hiện ở trong chư thiên kỷ nguyên. Nhưng, con đường tu đạo đó quá mức mờ mịt, đừng nói manh mối, ngay cả truyền thuyết cũng không lưu lại. Nhưng, kiếp thứ nhất tin tưởng con đường tu đạo đó tồn tại. Bạn thân hắn từng kết giao một nhân vật cấp chúa tể thế gian hiếm có nắm giữ luân hồi, cũng cho rằng con đường đó tồn tại. Nhưng ở lúc đó, kiếp thứ nhất lâm vào lưỡng nan. Bởi vì muốn đi tìm con đường tu đạo kia, hắn phải làm một cái quyết đoán, hoặc là lựa chọn xuất phát từ luân hồi, hoặc là tiếp tục truy cầu, đi tìm bí mật đủ đối lập cân bằng, đi thử đánh vỡ vĩnh hằng, thăm dò bí mật của sinh mệnh chi đạo. Đó là một lựa chọn cực kỳ gian nan, từng khiến kiếp thứ nhất vì thế thiếu chút nữa lâm vào trong mê man cùng khốn đốn. Cuối cùng, hắn dứt khoát vung tâm kiếm, chảm tâm ma, phá mê chướng, lựa chọn từ trong luân hồi tìm kiếm phương pháp đột phá. Cũng là khi đó, kiếp thứ nhất mang tâm ma mình chém phong ấn ở bên trong vỏ kiếm kia. Cũng mới có một cái tâm ma hoàn toàn đúng lập với kiếp thứ nhất. Một cái chấp niệm từng muốn lấy bí mật đối lập cân bằng, đi đánh vỡ vĩnh hằng, truy cầu con đường tu đạo cao hơn. Nghiêm khắc mà nói, tâm ma kiếp thứ nhất, thực ra đại biểu là một con đường khác trên người kiếp thứ nhất, là do nghiệp chướng trong tâm cảnh kiếp thứ nhất biến thành. Trong vỏ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất nghĩ tâm sự. Mà bên ngoài, Tô Dịch đã đến thời khắc mấu chốt độ kiếp phá cảnh. Quầng sáng cuồn cuộn, Tô Dịch trong quầng sáng, mảnh vỡ máu thịt cùng thần hồn tan vỡ đang đúc lại, phác họa ra một bóng người mơ hồ hư ảo. Trên bầu trời, kiếp vân càng thêm khủng bố, như mực nước, vô số kiếp quang giống bông tuyết bay tán loạn rơi xuống. Một màn cỡ đó, khiến bọn Lạc Giao đều hết hồn, bỗng sinh ra cảm giác vô lực như hít thở không thông. Quá đáng sợ rồi. Uy năng của một hồi bất hủ đại kiếp, vậy mà so với ngũ suy đạo kiếp còn lợi hại hơn, điều này bảo ai dám tưởng tượng. Nơi cực xa, bọn Xí Niết Ma Hoàng nhìn chằm chằm một quầng sáng kia lơ lửng trong hư không, sắc mặt mỗi người đều xanh mét vô cùng. Đại kiếp đó khủng bố cỡ nào, vậy mà đến bây giờ cũng chưa thể gạt bỏ Tô Dịch, điều này ra ngoài bọn họ dự kiến. Càng làm bọn họ cảm thấy thái quá là Tô Dịch còn đang lột xác dưới đại kiếp. Tuy thấy không rõ cảnh tượng trong quầng sáng, nhưng bọn họ làm sao đoán không ra, chỉ cần chống đỡ qua kiếp này, Tô Dịch chắc chắn giống Phượng Hoàng Niết Bàn, được tân sinh. Khi đó, hắn sẽ đặt chân bất hủ cảnh, trở thành một vị thần chủ danh xứng với thực. Ở lúc trước, chiến lực thượng vị thần kia của hắn cũng đã khủng bố đến mức nghịch thiên. Nếu đặt chân bất hủ cảnh, chiến lực của hắn lại nên mạnh đến tình trạng nào? Nghĩ một chút cũng làm người ta ra đầu phát tê. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn? Trong lúc nhất thời, tâm tư bọn Xí Niết Ma Hoàng chuyển động, vậy mà lại hết đường xoay sở, bỗng sinh ra cảm giác vô lực vô kế khả thi. Một ván cược, bị Tô Dịch đưa ra ba điều kiện, quấy dày an bài của bọn họ, dẫn tới hy sinh 8 vị thiên ma cấp hoàng. Thật không dễ gì chờ Liệp Vân Ma Hoàng ra sân, liền bắt sống Tô Dịch, phá đạo tâm hắn, ngũ suy đạo kiếp lại xuất hiện. Vốn, giếng cổ loạn đạo xuất hiện, đủ có thể chống lại ngũ suy đạo kiếp, nhưng ai từng ngờ, chỉ là một hồi đại kiếp độ kiếp chứng đạo của Tô Dịch, đã dọa lui ngũ suy đạo kiếp, dọa đi giếng cổ loạn đạo. Ngay cả đại quân vực ngoại thiên ma bọn họ cũng bởi vậy tán loạn, vội vàng chạy trốn, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Vừa nghĩ đến đây, bọn Xí Niết Ma Hoàng liền nghẹn khuất đến mức muốn hộc máu, hận đến nghiến khắp gãy răng. Thao túng tâm trí các tù binh kia, để bọn hắn đi giết Tô Dịch. Mau! Bỗng nhiên, một thanh âm tối nghĩa mờ mịt vang lên. Trong lòng bọn Xí Niết Ma Hoàng chấn động, lúc này mới phát hiện, giếng cổ loạn đạo lơ lửng ngay tại dưới bầu trời cách bọn họ không xa, mà thanh âm đó chính là từ trong giếng cổ loạn đạo truyền ra. Như thế, đủ có thể phá tâm cảnh của hắn, quấy dày hành động độ kiếp của hắn. Cho dù cuối cùng không thể thành công, nhưng các tù binh kia chết, nhất định sẽ tạo thành thương tổn nặng nề cho tâm cảnh hắn, lưu lại áy náy một đời không thể lau đi. Trong giếng cổ loạn đạo, thanh âm tối nghĩa mờ mịt kia tiếp tục thúc giục, đến lúc đó, lấy thủ đoạn của tâm ma lão nhân, tương tự có thể bắt lấy áy náy trong lòng hắn, đánh thủng tâm cảnh của hắn, đánh hạ hắn. Một đoạn lời, khiến bọn Xí Niết Ma Hoàng rất động lòng. Đúng vậy, còn có các tù binh kia. Lúc này, Xí Niết Ma Hoàng tự mình ra tay, thi triển bí thuật. Trong lặng yên, 11 tù binh treo cao trên giá hành hình kia, lục tục từ trong hôn mê tỉnh lại. Sau đó, tất cả đều từ trên giá hành hình giải thoát. Sau đó, các tù binh này tất cả đều dương mắt, đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch ở chỗ cao trên đỉnh đầu bọn họ độ kiếp. Trong vẻ mặt tràn ngập chết lặng, ở chỗ sâu trong ánh mắt có sát khí sôi sục dâng trào ra. Như thấy được tử địch. Không ổn. Trên vấn đạo thành, Lạc Giao ngay lập tức phát hiện một màn này, không khỏi biến sắc. Lúc trước, Tô Dịch lựa chọn ở trên không các tù binh kia độ kiếp chứng đạo, chính là vì lấy sức bản thân đối kháng thiên kiếp, tránh cho các tù binh kia bị thiên kiếp lan đến. Nhưng bây giờ, các tù binh này rõ ràng bị thao túng tâm trí, muốn đi đối phó Tô Dịch. Thế này bảo ai có thể không chấn động. Cần biết, Tô Dịch giờ phút này đang ở thời khắc độ kiếp mấu chốt nhất. Các tù binh kia nếu đi tiến hành đột kích, vô luận trình diễn hậu quả như thế nào, đều nhất định thiết nghĩ không chịu nổi. Hoặc là Tô Dịch độ kiếp thất bại, chết ngay tại chỗ. Hoặc là các tù binh kia bị thiên kiếp tiêu diệt. Mà phải biết, các tù binh này đều là đồng chí cùng trận doanh với bọn họ. Là đạo hữu từng đồng sinh cộng tử. Cùng lúc đó, Tô Dịch bị quầng sáng bao phủ cũng đã phát hiện được biến số bên ngoài. Khi nhìn thấy các hảo hữu từng kề vai chiến đấu, giờ phút này lại như điên rồi lao về phía mình. Trong lòng Tô Dịch không khỏi thở dài. Chưa nói là phẫn nộ. Sớm từ lúc ban đầu, hắn đã đoán trước được loại chuyện này. Chỉ là khi nhìn đến các bạn cũ kia đánh về phía mình, trong lòng Tô Dịch trung quy vẫn khó có thể thật sự bình tĩnh. Giờ phút này, hắn đang ở thời khắc mấu chốt nhất độ kiếp phá cảnh, đã căn bản không có sức làm cái gì nữa. Trừ phi, vừa nghĩ tới đây, đột nhiên một thanh âm vang lên. Ngươi nếu cầu ta, ta nhất định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp ngươi hóa giải vấn đề khó này. Tô Dịch chợt chú ý tới, một bóng người xuất hiện, chắn phía trước đám bạn cũ lao về phía mình. Đó là thiếu niên thanh tú, tay nâng một quyển sách màu đen. Rõ ràng là kẻ nghi ngờ đến từ dòng sông vận mệnh, nắm giữ vật vi cấm truyền thuyết chi thư. Hắn bỗng dưng xuất hiện, quanh thân quanh quẩn đạo quang, vậy mà lại tránh được hạo kiếp trên trời công kích. Mà theo hắn che ở nơi đó, nhất thời như một lạch trời vô hình, ngăn trở các tù binh xung phong tới kia. Tên kia là ai? Sắc mặt đám người Xí Niết Ma Hoàng trầm xuống. Bọn Lạc Giao cũng đều kinh nghi. Thiếu niên thanh tú kia vừa thấy đã không đơn giản. Nhưng hắn ở lúc này xuất hiện, rõ ràng không phải thật sự muốn giúp, mà là muốn mượn cơ hội này, để Tô Dịch cầu hắn. Người tốt nhất đừng kéo dài thời gian. Thiếu niên thanh tú cười tủm tỉm nói, ta biết, chỉ một lát, ngươi liền có thể chứng đạo thành công, nhưng ta chỉ cho ngươi thời gian ba chớp mắt cân nhắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi nếu từ chối, có lẽ mình có thể chứng đạo thành công, nhưng đám bạn cũ kia của hắn nhất định phải chết. Ngươi nếu đáp ứng, thì tất cả đều vui. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn quanh, nói, hơn nữa, ta dám xác định, trước mắt trừ ta, đã nhất định không ai có thể đến giúp ngươi nữa. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không ép ngươi, bản thân ngươi làm lựa chọn là được. Hắn cười ha ha ở đó, thong dong tự nhiên, một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi, không lo Tô Dịch không cầu cứu mình. Nói thật, ngươi nếu không nhắc tới điều kiện, mà là trực tiếp ra tay giúp, ta có lẽ còn có thể cảm động và nhớ nhung ân tình của ngươi, cho ngươi một cơ hội hợp tác. Trong quầng sáng truyền ra tiếng của Tô Dịch, đáng tiếc, ngươi lại cứ phải lựa chọn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tuấn Tú thiếu niên cười lắc đầu, đã là giao dịch, tự nhiên rành mạch thẳng thắn đưa ra điều kiện của mình. Ô, trước kia ta quên nói với ngươi, ta tối không tin, chính là cái gọi là hứa hẹn cùng ân tình. Nói xong, hắn giơ lên hai ngón tay, trước mắt, chỉ còn lại một nháy mắt thời gian cân nhắc. Cầu ta, có thể cứu các bằng hữu kia của ngươi, không cầu, thì đủ để chứng minh ở trong lòng ngươi, tính mạng những kẻ gọi là bạn cũ kia có lẽ cũng không quan trọng. Bọn Lạc Do sắc mặt âm trầm. Kẻ này, rõ ràng chính là đang lấy hai chữ tình nghĩa ép Tô Dịch. Mà bọn họ đều rõ, Tô Dịch để ý chữ tín cùng tình nghĩa nhất, nếu có cách, đâu có thể nào sẽ trơ mắt nhìn các bạn cũ kia chịu chết. Ha! Tô Dịch chỉ phát ra một tiếng cười khẽ. Tựa như cũng lười nói cái gì nữa. Điều này làm thiếu niên Tuấn Tú nhíu mày, đây là thái độ gì, là từ chối xin mình giúp đỡ sao? Mà thôi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thiếu niên Tuấn Tú xoay người muốn đi, nghe rõ đây, vốn ngươi có một cơ hội cứu lại bạn cũ, nhưng bởi vì ngươi cố chấp cùng ích kỷ mà bỏ lỡ, nếu các bạn cũ kia của ngươi chết, cũng đều là ngươi làm hại. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Trong lời ngoài lời, vẫn là lại lợi dụng hai chữ tình nghĩa tạo áp lực đối với Tô Dịch. Tô Dịch không để ý tới. Nhưng ở một cái chớp mắt này, lại có một vỏ kiếm mục nát bất thình lình xuất hiện, ở trước người thiếu niên Tuấn Tú kia. Ai u, ngươi cùng đám bạn cũ kia của ngươi đều đã đặt mình trong tình cảnh nguy hiểm nhất, lúc này, ngươi còn không biết tự lượng sức mình muốn ra tay với ta. Thiếu niên Tuấn Tú khẽ cười, ánh mắt tràn ngập trào phúng. Ở trong mắt hắn, giờ phút này hành động của Tô Dịch thật sự có chút ngu xuẩn, người bị lửa giận che mất đầu óc mới sẽ lỗ mãng như vậy. Không biết tự lượng sức mình, ngươi một luồng hồn thể nho nhỏ mà thôi. Đơn giản đến từ dòng sông vận mệnh mà thôi, sao có thể làm bộ làm tịch như vậy? Một thanh âm lạnh nhạt trầm thấp đột nhiên vang lên, tản ra lực lượng kỳ dị sộc thẳng lòng người. Ai? Đôi mắt thiếu niên Tuấn Tú nở rộ thần quang, nhìn chằm chằm vỏ kiếm mục nát. Hầu như cùng lúc, truyền thuyết chi thư trong tay hắn đột nhiên chảy xuôi đạo quang màu đen, trang sách tung bay, vô số đạo văn kỳ dị gào thét lao ra, hung hăng hướng về vỏ kiếm mục nát chấn áp. Vỏ kiếm mục nát đảo qua ngang trời. Đạo văn kỳ dị đầy trời vỡ nát tan rã, tán loạn như mưa. Mà trên vỏ kiếm chợt tràn ngập ra một luồng uy năng tối nghĩa, một hơi áp chế truyền thuyết chi thư. Thiếu niên Tuấn Tú đột nhiên biến sắc, toàn lực thúc giục truyền thuyết chi thư, đối kháng với vỏ kiếm mục nát kia. Nhưng hắn giật mình phát hiện, vỏ kiếm kia thoạt nhìn sắp rỉ sét vỡ nát, thực ra bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng quỷ dị khủng bố, thế mà lại áp chế truyền thuyết chi thư run rẩy ong ong, hoàn toàn không thể đối kháng. Cầm đến! Trong vỏ kiếm mục nát truyền ra tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất. Ầm. Theo vỏ kiếm sáng lên, truyền thuyết chi thư tựa như bị bàn tay vô hình hung hăng bắt lấy, túm về phía vỏ kiếm. Không ổn. Thiếu niên Tuấn Tú hoàn toàn không thể bình tĩnh, lưỡi nở sấm mùa xuân, ra tay như liều mạng. Ầm. Ở quanh thân hắn, có lực lượng quy tắc như vĩnh hằng hiện lên, rực rỡ như ánh bình minh, sắc bén giống như lưỡi đao, theo hai tay hắn nặn ấn, uy năng quy tắc khủng bố cỡ đó cũng hung hăng chấn áp ở trên vỏ kiếm mục nát. Mảng hư không đó rung chuyển, ánh lửa càn quét. Cuối cùng, thiếu niên Tuấn Tú đoạt lại truyền thuyết chi thư. Nhưng tâm ma kiếp thứ nhất cũng đắc thủ, nhân cơ hội từ trong truyền thuyết chi thư xé hai trang sách, nuốt vào trong vỏ kiếm mục nát. Khí linh, ý chí pháp thân. Người rốt cuộc là ai? Thiếu niên Tuấn Tú quát lên giận dữ. Giờ phút này, hắn không còn phong độ thong dong tự nhiên trước đó, hổn hển tức giận. Truyền thuyết chi thư chính là vật vi cấm, là bảo bối áp đáy hòm của hắn. Nhưng bây giờ, lại bị một cây vỏ kiếm nát xé mất hai trang, điều này bảo hắn làm sao không đau thịt. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi ta là ai. Tâm ma kiếp thứ nhất đang muốn tiếp tục ra tay, thiếu niên Tuấn Tú hổn hển đã xanh mặt bỏ chạy. Căn bản không dám lưu lại nữa. Thật nhỏ mọn, bị ta mượn hai trang sách mà thôi, cần đến mức hoảng sợ mà chạy sao. Tâm ma kiếp thứ nhất nói thầm một phen, tỏ ra rất chưa hài lòng. Nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã trôi qua. Phàm là ai chú ý tới một màn này, đều bị kinh động. Nhất là thiếu niên Tuấn Tú kia quá mức thần bí cùng đáng sợ, không sợ hạo kiếp đả kích. Thứ hai là vì vỏ kiếm mục nát kia trên người Tô Dịch, thế mà bức lui thiếu niên Tuấn Tú kia. Điều này làm không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma đều chấn động, ý thức được Tô Dịch ở trước độ kiếp nhìn như cùng đồ mặt lộ, thực ra có đòn sát thủ khác. Cái vỏ kiếm mục nát kia chính là chứng minh. Bọn Lạc Gia thấy vậy, thì đều lộ rõ vui mừng trên nét mặt. Được cứu rồi. Tô Dịch có lẽ đang độ kiếp, không rảnh để ý cái khác. Nhưng chỉ cần vỏ kiếm mục nát kia ra tay, liền đủ có thể ngăn cản đám bạn cũ trở thành tù binh kia công kích. Quả nhiên, bọn Lạc Giao vừa nghĩ tới đây, liền thấy vỏ kiếm mục nát đảo qua ngang trời. Bóng người 11 bạn cũ bị thao túng tâm trí, thế mà lập tức bỗng dưng biến mất, không cảm ứng được một tia dấu vết nào nữa. Mà vỏ kiếm mục nát thì nhẹ nhàng lóe lên, một lần nữa lướt vào trong quầng sáng kia chỗ Tô Dịch. Thấy tất cả cái này, đầy cõi lòng chờ mong của bọn Xích Nhất Ma Hoàng hóa thành hư ảo, sắc mặt mỗi người một khó coi hơn, như cha mẹ chết. Thao túng các tù binh kia xuất chiến cũng không được, ai còn có thể ngăn cản Tô Dịch đi phá cảnh độ kiếp. Rút đi, bắt đầu từ lúc này, dù là tâm ma lão nhân đến đây, cũng không xoay chuyển được nữa. Dưới bầu trời, trong giếng cổ loạn đạo truyền ra thanh âm tối nghĩa mờ mịt kia, thừa dịp bây giờ, các ngươi còn có cơ hội rút lui. Nếu chờ Tô Dịch kia phá cảnh thành công, nhất định lấy các ngươi khai đao đầu tiên. Thanh âm còn đang quanh quẩn, giếng cổ loạn đạo đã từ trong hư không biến mất. Rút. Bọn Xí Niết Ma Hoàng nhìn nhau, sinh ra sự không cam lòng nồng đậm. Mấy năm nay, bọn họ dẫn đại quân một mực vây khốn ở trước Vấn Đạo Thành, vốn cho rằng theo Tô Dịch đến, tất cả đều đã đến thời điểm thu lưới. Nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện, bọn họ chủ tính chuẩn bị sát cục kín kẽ cùng, với các loại con bài chưa lật cùng thủ đoạn, tất cả đều hủy ở trên biến số không thể đoán trước kia. Như là ngũ suy đạo kiếp xuất hiện, đã đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Mà phá cảnh chi kiếp của Tô Dịch càng khủng bố vượt quá tưởng tượng, khiến giếng cổ loạn đạo cũng bị bức lui. Đương nhiên, vỏ kiếm mục nát cũng là biến số. Tóm lại, ở trong mắt bọn Xí Niết Ma Hoàng, Tô Dịch chính là lợi dụng những biến số này nghịch chuyển càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Nếu không, hôm nay hắn phải chết không thể nghi ngờ. Điều đáng hận nhất là, bọn họ bên này còn vì thế tổn hại 8 vị thiên ma cấp hoàng, cùng với một lượng lớn cường giả. Linh Di đại nhân còn có điều khác dặn dò không? Một vị ma hoàng nhịn không được hỏi. Tất cả bố cục cùng sắp xếp hôm nay đều là ra từ bút tích của tâm ma lão nhân Linh Di. Xí Niết Ma Hoàng đơn giản là người chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Đại thế đã mất, rút đi. Xí Niết Ma Hoàng thở dài. Không cam lòng nữa, cũng chỉ có thể đi tiếp nhận hiện thực. Rút. Theo từng đợt tiếng kèn minh mang vang lên, đại quân vực ngoại thiên ma, mênh mông cuồn cuộn kia giống thủy triều rút đi lục tục biến mất ở trong thiên địa nơi cực xa. Bọn Xí Niết Ma Hoàng cũng đi rồi. Trước khi đi, bọn họ vừa vặn thấy được một màn Tô Dịch phá kiếp chứng đạo. Kiếp vân đầy trời, ầm ầm tan vỡ. Vô số mưa hào quang giống cửu thiên ngân hà vỡ đê, bao phủ một bóng người đứng ngạo nghễ ở dưới bầu trời trong đó. Đó chính là Tô Dịch. Đạo thể, thần hồn đều đã được đúc lại cùng Niết Bàn. Một thân đại đạo cũng sinh ra lột xác về chất. Giờ phút này, hắn tắm rửa trong ức vạn hào quang, trực tiếp giống như một vầng mặt trời. Hào quang vạn trượng, độc chiếu thiên hạ. Trên Vấn Đạo Thành, ánh mắt đám người Lạc Giao, Ôn Thanh Phong cũng đều nhìn về cùng một chỗ. Bầu trời như rơi vào đêm vĩnh hằng kia, đã theo kiếp vân đầy trời tan đi mà khôi phục loại màu u ám đó của ngày xưa. Mà Tô Dịch đặt mình trong hư không, tựa như một mặt trời lấp lánh trong u ám, lấp lánh như vậy, hừng hực như vậy, chiếu sáng lên thiên địa thập phương. Phá cảnh thành công. Một hồi bất hủ đại kiếp đó so với ngũ suy đạo kiếp còn đáng sợ hơn, khiến giếng cổ loạn đạo cũng bị dọa lui, chung quy chưa thể làm gì được Tô Dịch, ở lúc này hoàn toàn tán loạn. Nhìn lại từng màn đạo sức cùng kịch chiến vừa rồi xảy ra mạo hiểm vô cùng, mọi người đều có cảm giác như đã mấy đời. Lúc trước, quả thực quá hung hiểm. Liệp Vân Ma Hoàng giả heo ăn thịt hổ, chèn ép Tô Dịch đến tuyệt cảnh tràn ngập nguy cơ. Xí Niết Ma Hoàng đột nhiên hạ lệnh, muốn chém hết toàn bộ tù binh, đi phá hư đạo tâm của Tô Dịch. Tất cả đều làm người ta vô lực cùng tuyệt vọng như vậy. Nhưng theo Tô Dịch ở trong tuyệt cảnh hiển lộ con bài chưa lật, thế cục cũng theo đó xuất hiện biến số. Hắn lấy lực lượng kỷ nguyên hòa chủng, dẫn dắt ngũ suy đạo kiếp buông xuống. Từ đây dẫn phát biến số đầu tiên ở đây. Giếng cổ loạn đạo ngang trời ngăn chặn, phá hủy biến số này. Nhưng theo Tô Dịch phá cảnh, dẫn phát một hồi bất hủ đại kiếp kia, hoàn toàn xoay chuyển toàn bộ thế cục. Kẻ địch không cam lòng, chỉ có thể thao túng tâm trí các tù binh kia đi đối phó Tô Dịch, khiến Tô Dịch lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Ai ngờ, ở thời điểm vô cùng khẩn cấp cỡ đó, lại có biến số xảy ra. Một thiếu niên tuấn tú bỗng dưng tới, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Một khắc đó, ý chí chiến đấu của bọn Lạc Giao cũng thiếu chút nữa dao động, nản lòng thoái chí. Thế này còn đấu như thế nào? Nhưng cũng là một khắc đó, bọn họ mới chính thức kiến thức được thủ đoạn của Tô Dịch. Một vỏ kiếm mục nát ngang trời xuất thế, giết lui thiếu niên tuấn tú, mang đi toàn bộ đồng đạo trở thành tù binh, một lần hành động tan rã toàn bộ mưu đồ của đối thủ. Đến đây, thế cục hoàn toàn xoay chuyển. Đại quân vực ngoại thiên ma tự sụp đổ, chạy trối chết. Ngay cả giếng cổ loạn đạo kia cũng theo đó biến mất. Lại nhìn Tô Dịch, ở trong mạo hiểm tuyệt cảnh phá cảnh, ở trong cực điểm hủy diệt niết bàn. Tất cả cái này, mặc cho ai không cảm khái, không thổn thức. Trải hết nguy hiểm, từng bước đều kinh tâm. Sát khí tiềm vô hình, biến số nghịch càn khôn. Dưới bầu trời, vô tận kiếp quang như thủy triều ùa vào trong cơ thể Tô Dịch, tầm bổ máu thịt, gân cốt, tạng phủ, thần hồn, đạo hạnh của hắn. Lột xác còn đang tiến hành, mà Tô Dịch đã có một loại cảm giác như lấy được cuộc đời mời. Đây là lực lượng bất hủ cảnh. Nhiều lần trải qua gian nguy cùng sát kiếp, hắn rốt cuộc ở trong cực điểm hủy diệt niết bàn, đúc lại bản ngã, đặt chân bất hủ. Cái gì gọi là bất hủ? Vạn cổ biến mất, mà ta trường tồn. Nhật nguyệt đều vẫn, mà ta bất diệt. Đại đạo vĩnh trú, bất phôi bất không. Mặc kệ thiên địa luân chuyển biến thiên, mặc kệ năm tháng chìm nổi tiêu hao mày mòn, ta tự bất hủ, siêu nhiên bên ngoài. Ở trên đường thần đạo, bất hủ là một cảnh giới cuối cùng, cũng là cảnh giới cao nhất. Chỉ có thể hội bất hủ chân lý, cô đọng bất hủ pháp tắc, suy diễn bất hủ diệu pháp, mới có thể xưng là bất hủ thật sự, là chúa tể trong các vị thần. Cho nên, cảnh giới này đều lấy thần chủ để gọi. Đến cảnh giới này, hỗn độn hải trong cơ thể sẽ dâng trào bất hủ chân lý, kết thành bất hủ đạo căn. Mà trong thần hồn, thì ngưng tụ bất hủ pháp tướng. Nơi hội tụ một thân đại đạo, cũng đều sẽ lột xác hết thành pháp tắc ẩn chứa bất hủ chân lý. Ở bất hủ cảnh, điều duy nhất phải đề phòng cùng đối mặt, đó là luyện đạo chi kiếp. Một khi không chống đỡ được, sẽ hồn phi phách tán. Luyện đạo chi kiếp tổng cộng có 9 lần, càng về sau càng khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên hạ thần vực mênh mông như vậy, nhưng từ xưa đến nay cửu luyện thần chủ lại chỉ có một rúm. Nhưng, bất hủ cảnh của Tô Dịch rõ ràng khác biệt, hoặc là nói rất đặc thù. Ở sau khi đặt chân cảnh giới này, hắn rõ ràng phát hiện, kỳ nguyên hỏa trùng hoàn toàn dung nhập đến trong hỗn độn hải của mình, trở thành một bộ phận đại đạo căn cơ của bản thân. Mà tu vi, thể phách, thần hồn, đại đạo của mình, đều mơ hồ có dấu hiệu tự thành thiên địa chu hư. Thậm chí, hắn cũng có một loại cảm giác, mình tựa như hóa thân là một phương kỳ nguyên, có một ngày thay thế thiên đạo. Tất cả cái này, khiến trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi rung động. Cần biết, vô luận là Dịch Đạo Huyền, hay Lý Phù Du, năm đó lúc ở trên bất hủ cảnh, còn chưa từng có nội tình cùng lực lượng đặc thù như thế. Mà ở trong các thần chủ Tô Dịch biết đến, tương tự chưa một ai làm được một bước này. Kỳ nguyên hỏa trùng dung nhập căn cơ đại đạo, mà mọi thứ trong ngoài quanh thân ta, mơ hồ có dấu hiệu tự thành một phương kỳ nguyên. Cái này chẳng lẽ thật sự ý nghĩa, về sau theo đạo hạnh của ta tinh tiến, sớm hay muộn có thể thay thế thiên đạo, lấy sức bản thân, diễn bí mật một phương kỳ nguyên. Tô Dịch suy nghĩ, nếu như thế, có phải ý nghĩa, mình đã thật sự có được nội tình định đạo thiên hạ hay không? Thời đại hắc ám thần thoại, sẽ trình diễn định đạo chi tranh kịch liệt nhất. Như đế ách, sớm từ rất lâu trước kia đã được coi là người định đạo. Mà ở trong mắt trụ diệp thiên tôn của Thái Thủy Di Tích, mình nắm giữ luân hồi, tương tự cũng là người định đạo. Chẳng qua khi đó, Tô Dịch vẫn chưa quá để ý, bởi vì hắn chí không ở đây. Nhưng bây giờ, theo đặt chân bất hủ cảnh, khi cảm nhận được loại tính chất đặc biệt diễn hóa một phương kỷ nguyên đó của bản thân, Tô Dịch rốt cuộc ý thức được, con đường tu đạo của mình về sau, nhất định không tách rời can hệ với định đạo. Bởi vì chỉ cần đạo hạnh mình từng bước một tinh tiến tiếp, sớm hay muộn sẽ đi về phía thay thế thiên đạo. Sau đó, Tô Dịch không nghĩ những thứ này nữa. Hắn tĩnh tâm thể hội cảnh giới hoàn toàn mới, tiến hành đối chiếu cùng xác minh với kiếp trước, rất nhanh lại có rất nhiều phát hiện mới. Đến cuối cùng, Tô Dịch rốt cuộc tin tưởng một sự kiện. Bất hủ cảnh của mình, tựa như giống với năm đó lúc đặt chân con đường vũ hóa, bước ra một con đường mới, khác với thế gian, khác với vạn cổ. Cái gì luyện đạo chi kiếp, cái gì phương thức tu luyện bất hủ cảnh, đều đã trở nên hoàn toàn khác. Ví dụ như tu hành bất hủ cảnh, cần lấy vật chất bất hủ để rèn luyện cùng tăng lên đạo hạnh, chỉ có như thế, mới có thể đi đối kháng luyện đạo chi kiếp. Nhưng, Tô Dịch lại khác, hắn cũng cần luyện hóa vật chất bất hủ, nhưng chỉ là vì rèn luyện căn cơ đại đạo của mình, đi từng bước một ngưng tụ hình thái ban đầu một phương kỷ nguyên kia hình thành trong cơ thể mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà thứ hắn cần đối kháng không phải luyện đạo chi kiếp, mà là kiếp số tương tự ngũ suy đạo kiếp, sinh ra ở trong kỷ nguyên văn minh trước mặt như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường tu đạo của hắn là muốn thay thế thiên đạo của kỷ nguyên trước mặt, là một con đường nghịch thiên thật sự, con đường đoạt thiên, con đường đại thiên. Trên ý nghĩa nào đó thậm chí có thể nói, Tô Dịch giờ phút này, bản thân tựa như kỷ nguyên hỏa chủng, có được tính chất đặc biệt cùng nội tình ngưng tụ kỷ nguyên văn minh. Tuy, trước mắt vừa mới bước lên con đường này, về sau còn có đường cực kỳ dài phải đi. Nhưng có được nội tình bực này, đã có thể xưng thật sự nghịch thiên, là bất luận kẻ nào cũng căn bản không cầu được. Bất hủ cảnh của ta, không thể lấy vượt qua bao nhiêu lần luyện đạo chi kiếp để phân chia nữa. Tô Dịch thầm nghĩ, từ khi bước lên cảnh giới này, ta đã tương đương đối kháng với kỷ nguyên trật tự cùng thiên đạo trước mắt, như vậy bước đầu tiên này, có lẽ có thể do ta tự mình đến định nghĩa. Nghĩ đến đây, Tô Dịch phúc trí tâm linh, trong đầu toát ra bốn chữ, vô pháp vô thiên. Cái này ở trên lời nói, là nghĩa xấu. Nhưng ở trên con đường tu đạo, thì có thể dùng để triển lộ ra một loại khí phách, một loại phong thái không nhìn thiên địa pháp độ. Vậy, bất hủ cảnh tầng thứ nhất này của mình, liền gọi là vô pháp vô thiên cũng tốt. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Thiên địa pháp tắc, tu hành chuẩn tắc quá khứ, tất cả đều đã không thích hợp mình, tự nhiên nên mưu con đường bất hủ của mình. Cái gọi là thiên đạo lại như thế nào? Nếu có một ngày nhất định phải phân cao thấp thắng bại, tự nhiên nên thay thế thiên mệnh. Đây là cái gọi là tổ tông không đủ pháp, thiên mệnh không đủ sợ. Nghĩ đến đây, Tô Dịch ý niệm thông suốt, rộng mở rõ ràng, một thân cảnh giới đang lột xác kia của hắn, cũng ở giờ khắc này hoàn toàn ổn định lại. Toàn thân trên dưới, hào quang nội liễm, thần hoa nội uẩn, tất cả khí tức đại đạo cũng theo đó yên lặng. Chỉ nhìn từ bề ngoài, Tô Dịch như phàm phu tục tử thế gian, toàn thân là một loại thần vận điểm đạm quy chân trí giản, chất phác tự nhiên. Hắn tựa như một thứ trong thế gian vạn tượng, là cành cây ngọn cỏ trên mặt đất, là hạt bụi nhỏ bé không bắt mắt, là bất cứ sự vật nào tùy ý có thể thấy được. Nhưng, cũng có thể là trăng sáng cửu thiên, có thể là biển cát vô lượng, cũng có thể là chúa tể đứng ngạo nghễ đám mây. Thể xác và tinh thần kết hợp với thiên địa vạn hóa, thiên địa vạn hóa thuộc về ta sử dụng. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, ánh mắt nhìn quanh, nội tâm lâm vào rung động, hào tình chợt sinh ra. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đặt chân bất hủ, chứng đạo thành thần chủ, cũng tương đương lại lần nữa bước lên đỉnh thần vực. Ở thần vực, từ xưa đã có cách nói vừa vào bất hủ, là đỉnh của thần. Mà đối với Tô Dịch mà nói, đặt chân bất hủ cảnh, tương đương bước lên độ cao tương tự với Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du hai cái kiếp trước này. Đơn giản hắn bây giờ chỉ là vừa bước ra bước thứ nhất mà thôi. Nhưng, bước thứ nhất này của mình đã định sẵn sẽ hoàn toàn khác với Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền. Lấy ra bầu rượu, Tô Dịch ngửa đầu điên cuồng uống một phen. Nhìn quanh, tự có thần thái sơ cùng ngạo nghễ. Cùng lúc đó, đám người Lạc Giao, Ôn Thanh Phong cất bước trên không mà đến. Phù Du huynh, lần này may có ngươi ngăn cơn sóng dữ, cứu lại chúng ta trong nước sôi lửa bỏng. Thẳng đến giờ phút này, ta mới rốt cuộc dám tin tưởng, Phù Du huynh sau khi chuyển thế trở về, quả thực không giống với trước kia. Chúc mừng Phù Du huynh đánh bại đại địch, chứng đại đạo, vào lại bất hủ. Mọi người lục tục mở miệng, đều rất kích động, sự vui sướng trên mặt căn bản không che giấu được. Đây là lần đầu tiên sau khi Tô Dịch quay về Vấn Đạo Thành, nhìn thấy các bạn cũ kia thoải mái cùng cao hứng như thế. Lúc trước, bọn họ cho dù lúc gặp lại mình, trên mặt cũng có nét lo lắng không xua đi được. Hiển nhiên, một trận chiến hôm nay mang tất cả lo lắng trong lòng bọn họ đều quét sạch. Bây giờ cũng không phải là thời điểm cao hứng. Tô Dịch không đành lòng đả kích tâm tình tốt của các vị hảo hữu, chỉ nhẹ nhàng nói, trận chiến này tuy hạ màn, nhưng chiến đấu thật sự vừa mới mở màn. May mắn, trước mắt coi như là một cái mở đầu tốt. Một đoạn lời, nói rất nhẹ nhàng. Nhưng mọi người làm sao không rõ sau lưng lời nhắc nhở của Tô Dịch, cất giấu cục diện tàn khốc hung hiểm như thế nào. Chẳng qua, như Tô Dịch nói, một trận chiến hôm nay, đã đánh vỡ vực ngoại thiên ma vây khốn nhiều năm, một cái mở đầu tốt. Cái này mang tới cho mọi người phấn chấn cùng tin tưởng, là bất cứ lời nói nào cũng không thể làm được. Đi thôi, về Vấn Đạo Thành trước. Tô Dịch dẫn trước đi về phía Vấn Đạo Thành. Người khác vội vàng đuổi theo. Chiến trường rộng lớn, kia phía sau tràn đầy vết thương, hưu quạnh thê lương, không thấy bóng dáng vực ngoại thiên ma nữa. Cùng lúc đó, ở trên lãnh địa của vực ngoại thiên ma, tâm ma lão nhân nhận được tin tức mới từ trên chiến trường truyền về. Bờ hồ màu máu, trong cung điện màu đen, không khí áp lực. Huyễn Yểm Thủy Tổ nhìn thư mật trong tay, trầm mặc không nói. Hoàng Kỳ Thủy Tổ lại một lần nữa lật xem thư mật trong tay, đây đã là hắn lần thứ 9 lặp đi lặp lại lật xem phong thư mật mới từ chiến trường truyền về này. Vẻ mặt hắn vụt sáng vụt tối, giống như vẫn không dám tin. Tâm ma lão nhân ngồi ở trên vương tọa xương khô, trong đôi mắt ôn hòa trong vắt như hồ nước tràn đầy nét hoảng hốt. Trong đại điện không có một chút tiếng vang, dẫn tới đặc biệt nặng nề tĩnh mịch. Hồi lâu sau, tâm ma lão nhân mới thở dài nói, trước khi khai chiến, ta đã tính trúng tất cả biến số sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng, vẫn là sắp thành lại bại. Trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối cùng với một tia không cam lòng không dễ phát hiện. Huyễn Yểm Thủy Tổ và Hoàng Kỳ Thủy Tổ đều càng thêm trầm mặc. Quả thực, lúc trước tâm ma, lão nhân sớm mang tất cả biến số trận chiến này có thể xảy ra đều cân nhắc ra. Chỉ là, biết thì biết, khi những biến số đó thật sự xảy ra, bọn họ mới phát hiện, uy lực của những biến số đó thế mà lại đáng sợ như thế. Trận chiến này sở dĩ tan tác, Mấu chốt có hai điểm. Hoàng Kỳ Thủy Tổ giọng trầm thấp, thứ nhất, kỳ nguyên hòa trùng vật vi cấm bực này, thế mà có thể dẫn phát ngũ suy đạo kiếp. Thứ hai, chúng ta tuy biết Tô Dịch sẽ ở trong tuyệt cảnh phá cảnh độ kiếp, nhưng không dự đoán được, bất hủ đại kiếp hắn dẫn phát, thế mà so với ngũ suy đạo kiếp còn đáng sợ hơn. Chính là hai điểm này, khiến Tô Dịch có cơ hội lật ngược thế cơ, mà tất cả mưu tính của chúng ta, cũng bởi vậy thất bại trong gang tấc. Tâm Ma lão nhân gật đầu nói, giếng cổ loạn đạo, vốn là một đòn sát thủ nhiên đăng Phật sắp xếp, chính là vì ở lúc Tô Dịch độ kiếp, che chắn thiên cơ, phá hỏng con đường độ kiếp của hắn. Nhưng, vô luận là chúng ta, hay nhiên đăng Phật, đều không ngờ, kỳ nguyên hòa trùng sẽ đưa tới ngũ suy đạo kiếp, dẫn tới khiến giếng cổ loạn đạo sớm bại lộ. Huyễn Yểm Thủy Tổ luôn trầm mặc nói, trên đời này, chưa từng có sát cục không một kẽ hở, nếu không có thực lực đủ nghiền áp, cho dù tỉ mỉ chuẩn bị các loại thủ đoạn cùng con bài chưa lật, cuối cùng cũng là phí công. Dừng một chút, nàng nói, xét đến cùng, mưu lực chỉ là tiểu đạo, thật sự đến thời điểm định sinh tử, phan thắng bại, cuối cùng vẫn như cũ cần nhờ thực lực của mình. Nói xong, ánh mắt Huyễn Yểm Thủy Tổ nhìn về phía Tâm Ma lão nhân, nếu lúc trước ngươi nghe ta, triệu tập tất cả lực lượng toàn bộ nghiền áp qua, Tô Dịch hắn sao có thể có cơ hội lật ngược thế cờ. Tâm Ma lão nhân nghe ra Huyễn Yểm Thủy Tổ bất mãn, nhíu mày. Sau đó, vẻ mặt hắn bình tĩnh nói, nếu theo như lời ngươi đi làm, cuối cùng nếu toàn quân bị diệt, hậu quả như vậy ngươi là có thể thừa nhận hay không? Không đợi Huyễn Yểm Thủy Tổ mở miệng, Tâm Ma lão nhân nói, một trận chiến này tuy bại, nhưng thương vong của chúng ta cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể chút nào, không phải sao? Huyễn Yểm Thủy Tổ nhất thời trầm mặc. Trận chiến này, bọn họ bên này tổn thất 8 vị thiên ma cấp hoàng, ngoài ra còn có mấy ngàn vị cường giả các tộc. Mang đi so sánh, quả thực chưa nói là nghiêm trọng. Mà thông qua một trận chiến này, chúng ta đã tiến một bước hiểu biết được con bài chưa lật cùng thực lực của Tô Dịch, như vậy đủ rồi. Tâm Ma lão nhân nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hành động kế tiếp, cũng liền không cần mưu tính cùng phỏng đoán cái gì nữa. Nói xong, ở chỗ sâu trong con người hắn có sát khí nồng đậm lóe lên, càng đừng nói, vì đối phó Tô Dịch, thủ đoạn ta lần này chuẩn bị xa không chỉ những thứ này. Huyễn Yểm Thủy Tổ rõ ràng kinh ngạc, nói, ngươi kế tiếp tính làm như thế nào? Hoàng Kỳ Thủy Tổ cũng nhìn về phía Tâm Ma lão nhân. Tâm Ma lão nhân thản nhiên nói, cứ theo như lời ngươi, triệu tập toàn bộ lực lượng, vây chặn Vấn Đạo Thành, hoàn toàn làm cái kết thúc. Huyễn Yểm Thủy Tổ ngẩn ngơ, khó có thể tin, ngươi, vì sao lại thay đổi chủ ý? Tâm Ma lão nhân lắc đầu nói, trước khác nay khác, thế cục đã thay đổi, tự nhiên nên lấy thế lôi đình vạn quân tấn công. Nếu để Tô Dịch rời khỏi Vấn Đạo Thành, thì thật sự phiền toái. Huyễn Yểm Thủy Tổ và Hoàng Kỳ Thủy Tổ nheo mắt, rốt cuộc biết Tâm Ma lão nhân vì sao sẽ làm ra quyết đoán như vậy. Vô tận chiến vực quá lớn, Tô Dịch nếu rời khỏi Vấn Đạo Thành, đối với bọn họ mà nói, còn muốn đối phó Tô Dịch liền không khác gì biển rộng tìm kim. Ngoài ra, Tô Dịch không sợ ngũ suy đạo kiếp, hơn nữa còn có thể vận dụng kỷ nguyên hòa trùng đưa tới ngũ suy đạo kiếp. Hắn nếu muốn tiến hành trả thù, ai có thể phòng được? Chỉ có ngàn ngày làm giặc, nào có ngàn nhật phòng giặc. Thực tới lúc đó, vực ngoại thiên ma bọn họ bởi vì số lượng khổng lồ, cứ điểm rất nhiều, ngược lại sẽ lâm vào trong bị động, bị Tô Dịch lần lượt, đột kích đánh tan. Thế công thủ cũng vậy. Nếu như thế, phải lập tức hành động, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội từ Vấn Đạo Thành đào tẩu. Hoàng Kỳ Thủy Tổ nhất thời tức giận, thời không đợi ta. Chớ hoảng. Tâm Ma lão nhân nói, ta nói, còn có một chút con bài chưa lật chưa dùng, trước mắt, đủ có thể chế trụ Tô Dịch. Nói xong, một thanh âm cung kính vang lên ở ngoài cung điện, Thủy Tổ đại nhân, việc đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể hành động. Tâm Ma lão nhân nói, vậy thì bắt đầu đi. Vâng. Ánh mắt Tâm Ma lão nhân nhìn về phía Hoàng Kỳ cùng Huyễn Yểm Thủy Tổ, hai vị, chúng ta bây giờ cũng có thể chuẩn bị, nửa khắc đồng hồ sau, đều tự dẫn dắt đại quân, tới Vấn Đạo Thành. Vấn Đạo Thành, một bữa tiệc đang tiến hành. Tô Dịch, Lạc Giao, Ôn Thanh Phong các hảo hữu đều tham dự trong đó. Lúc trước, Tô Dịch đã từ trong vỏ kiếm mục nát, thả ra hơn 10 vị bạn cũ được Tâm Ma kiếp thứ nhất cứu. Giờ phút này cũng đều tham dự trong đó. Mọi người vừa bàn luận chiến sự hôm nay, vừa kể năm tháng thoải mái ngày xưa, đều cảm khái rất nhiều. Bạn bè gặp nhau, uống không hết rượu, không kể hết tâm tình. Những năm qua bị nhốt, ta căn bản không dám hy vọng xa vời có thể giống hôm nay, cùng các vị huynh đệ tỷ muội gặp nhau ăn tiệc. Hốc mắt Ôn Thanh Phong đỏ lên, quá khó được, mà vừa nghĩ đến các bạn cũ mấy năm nay chết ở xa trường. Trong lòng ta lại rất sầu não. Người khác nghe vậy, trong lòng đều cảm khái. Trên con đường đại đại, từ trước tới giờ đều là gần thì ít mà xa cách thì nhiều. Mà việc sinh tử, đều nghe mệnh trời, ai cũng không thể đoán trước. Điều chúng ta phải làm, chính là quý trọng hiện tại, nhìn về tương tự. Lạc Giao nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Đến, uống rượu. Tô Dịch nâng chén. Mọi người ầm ầm đồng ý, cùng nhau nâng chén. Đại đạo khó khăn, mà đời người làm sao không phải vậy? Càng trải qua nhiều, càng có thể cảm nhận được, một đời người, chưa từng có hai chữ dễ dàng. Thành thần lại như thế nào? Đặt chân thần chủ cảnh lại như thế nào? Đều có ràng buộc cùng khó xử của riêng mình. Thẳng đến lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Tô Dịch hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Lão Mặc cùng 11 vị hảo hữu từng trở thành tù binh được cứu trở về. Các vị, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Thừa dịp các ngươi thần trí tỉnh táo, liền do ta đến tiễn các vị đoạn đường đi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Lời này vừa nói ra, hốc mắt Lạc Dao đỏ lên, vẻ mặt ảm đạm. Ôn Thanh Phong lặng yên siết chặt hai tay. Người khác cũng đều vẻ mặt phức tạp, hoặc sầu não, hoặc bi ai, hoặc cúi đầu không nói. Bầu không khí vốn náo nhiệt, cũng lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Phù Du huynh, thật sự không có cơ hội vãn hồi sao? Thanh âm Ôn Thanh Phong khàn khàn. Tô Dịch khẽ lắc đầu, tâm ma có thể rút ra, nhưng thần hồn, đạo thể của bọn họ đều đã bị bí pháp của vực ngoại thiên ma nắm giữ, căn bản không thể trừ tận gốc. Nếu nói lời tàn nhẫn, chỉ cần kẻ địch muốn, lúc nào cũng có thể không một tiếng động thao túng tâm trí bọn họ, sống chết không do bản thân. Một đoạn lời, khiến không khí càng thêm nặng nề. Tô Dịch hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy, ôm quyền chắp tay, hướng về đám người Lão Mặc hành một lễ, nói, xin lỗi, ta dốc hết tất cả, điều duy nhất trước mắt có thể làm. Chính là tự tay tiễn các vị. Lên đường. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Tô Dịch cũng nổi lên một mảng cay đắng cùng áy náy không giấu được. Lão Mặc đứng dậy, bước đến trước người Tô Dịch, nhếch miệng cười nói, chúng ta những lão gia hỏa này có thể tỉnh táo gặp ngươi một lần, uống một bữa rượu, đã vô cùng khó được, mà hôm nay lại có thể chết ở trong tay ngươi, chúng ta cao hứng còn không kịp. Một nam tử gầy như trúc cũng đứng dậy, trầm giọng nói, Lý Phù Du, so sánh với trở thành tù binh thần trí không rõ, bị kẻ địch nô dịch, chúng ta có thể chết ở dưới tay ngươi, đã khiến chúng ta cảm thấy vui mừng gấp bội, ngươi không cần xin lỗi, cũng không cần tự trách. Có người thanh âm hào sảng nói, không sai, bản tính chúng ta ngươi hiểu nhất, nào phải hạng người tham sống sợ chết kia. Hôm nay có thể cùng mọi người gặp nhau ăn uống, đã khiến ta không còn tiếc nuối nữa. Có người thúc giục, Phù Du huynh, đừng trì hoãn thời gian nữa. Mau động thủ đi, nếu về sau các vị nhớ tới chúng ta, liền đốt chút tiền giấy, đưa chút rượu, tế điện chúng ta một phen là được. Mọi người lục tục lên tiếng, đều coi sinh tử như không, nói nói cười cười. Nhưng nghe được lời của bọn họ, vẻ mặt bọn Lạc Dao, Ôn Thanh Phong càng thêm ảm đạm, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khổ sở. Tô Dịch cũng trầm mặc, ánh mắt hắn nghiêm túc trên thân đám bạn cũ này lần lượt đảo qua, trong lúc nhất thời ngực như bị đè, một chữ cũng nói không nên lời. Phù Du huynh, cái gì cũng đừng nói nữa, uống xong chén rượu tiễn đưa này, triệt để cáo biệt với chúng ta đi. Lão Mặc cầm chén rượu trong tay đưa cho Tô Dịch. Người khác cũng đều cười nhìn về phía Tô Dịch. Không có ai bi thương, không có ai khổ sở, càng không có ai bàng hoàng. Tựa như một đám bạn cũ sau khi gặp lại nhau nói lời từ biệt, sắp khởi hành đi xa. Tô Dịch uống hết rượu trong chén, ôm quyền nói, ta tin tưởng, ngày khác tất có lúc gặp lại các vị. Giọng điệu kiên định, nghiêm túc đáng tin. Mọi người ngẩn ra, sau đó nhìn nhau cười, nói, chúng ta cũng chờ mong như thế. Tô Dịch mím môi, chung quy nhịn xuống, chưa nói những lời vô ý nghĩa đó nữa. Một quang ảnh luân hồi hiện lên, ở trong hư không xây dựng ra một con đường hòa chiếu nở rộ hoa bỉ ngạn, đi thông bên trong vô tận u ám. Lão Mặc dẫn trước đi vào trong đó. Người khác theo sát sau đó. Bọn họ đều tán đi một thân tu vi, mặc cho hào quang hoa bỉ ngạn thiêu đốt như lửa kia bao phủ mình, đi từng bước về phía trong vô tận u ám kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng người dần dần mơ hồ, thần hồn dần dần hủy diệt. Thẳng đến cuối cùng, bọn họ lặng yên xoay người, cười phất tay với bọn Tô Dịch, Lạc Dao, Ôn Thanh Phong. Sau đó, bóng người bọn họ hoàn toàn biến mất. Hoa bỉ ngạn ảm đạm điêu linh, tiêu tán ở hư không, luân hồi quang ảnh theo đó tan đi như thủy triều. Tất cả đều biến mất. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn kia của Lạc Dao đã tràn đầy nước mắt. Ôn Thanh Phong ngồi bệt trên mặt đất, mất hồn mất vía. Người khác đều trầm mặc, ảm đạm đau lòng. Đây không phải nói lời từ biệt, mà là ly biệt sống hay chết. Nhìn như bình thản tầm thường, không có gợn sóng. Nhưng ai cũng rõ, từ nay về sau, bọn họ lại lần nữa đau đớn mất đi hơn 10 đồng chí từng cùng nhau kề vai chiến đấu. Tô Dịch đứng ở nơi đó, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Sinh tử biệt ly, chi giao điêu linh, là chỗ đau lòng nhất của cuộc đời. Phàm là nếu có một chút biện pháp, Tô Dịch cũng tuyệt đối sẽ không tự tay đưa một đám hảo hữu vào luân hồi. Mà thời cuộc gấp gáp cùng nguy hiểm, khiến hắn đã không có thời gian đi tìm biện pháp khác. Phải quyết định thật nhanh. Chỉ là trả giá như vậy không thể nghi ngờ quá nặng nề. Thẳng đến luân hồi tiêu tán, bóng người bạn cũ biến mất, Tô Dịch trầm mặc đứng ở đó, thật lâu không nói. Thật sự thương đến tâm, không phải kêu khóc xé tim xé phổi, không phải phẫn nộ không khống chế được chỉ trời mắng đất, mà là một loại trầm mặc nói không nên lời. Lời gì cũng không muốn nói, ngay cả cảm xúc cũng bị áp lực đến mức tận cùng. Dẫn tới, nhìn qua tựa như cái gì cũng chưa xảy ra. Ở thế tục, khi người trưởng thành vì mất đi cha mẹ vội về chịu tang, thường thường không khóc được. Mà khi về nhà, lơ đãng cầm lấy thứ cha mẹ từng dùng, khi theo thói quen gặp chuyện gọi cha mẹ một tiếng, khi đồ ăn làm xong thuận miệng gọi cha mẹ ăn cơm, mới có thể thật sự ý thức được, thì ra cha mẹ đã không còn nữa. Đả kích trong một chớp mắt đó, tựa như đánh nát đê đập chỗ sâu nhất đáy lòng, hoàn toàn sụp đổ. Mới có thể giống như đứa trẻ tìm không thấy cha mẹ khóc lên, bị ký ức cuộc sống quá khứ mấy chục năm ở bên cha mẹ bao phủ. Tô Dịch rất bình tĩnh, rất trầm mặc. Nhưng, không có ai biết, khi mất đi những người bạn cũ này, khi tự mình mang bọn họ lần lượt đưa lên đường, trong lòng hắn là khó chịu cỡ nào. Phù Du huynh, người cũng từng nói, từ một khắc bọn họ bị bắt đó, thật ra mạng đã không do mình nữa. Lạc Giao đi tới, dịu dàng nói, hôm nay đối với bọn họ mà nói, chưa hẳn không phải một cái giải thoát thật sự. Ngươi, tuyệt đối đừng bởi vậy mà áy náy. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Giải thoát? Không. Đây là lựa chọn thống khổ nhất bất đắc dĩ mới làm ra. Mà mầm tai họa của tất cả cái này đều đến từ vực ngoại thiên ma. Cuối cùng, Tô Dịch chưa nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài vấn đạo thành. Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nhưng bọn người Lạc Giao đều cảm nhận được, ở dưới vẻ mặt bình tĩnh kia của Tô Dịch, có dấu hận ý cùng sát khí cuồn cuộn như sóng gió biển động. Đi. Lạc Giao khẽ mím bờ môi anh đào, đi lên theo. Người khác theo sát sau đó. Thẳng đến lúc rời khỏi vấn đạo thành không lâu, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía tòa thành trì cổ xưa do mình một tay sáng tạo nơi xa. Trầm mặc hồi lâu, Tô Dịch lúc này mới xoay người mà đi. Tòa thành đó, để lại quá nhiều ký ức. Nhưng con người chung quy không thể chỉ sống ở quá khứ. Con đường vấn đạo, chung quy tránh không được sinh tử biệt ly. Người chết đã đi, người sống tự nhiên nên tiếp tục tiến lên. Năm đó Lý Phù Du đặt tên cho thành này là Vấn Đạo, ý nghĩa là ở đây. Ô ô, tiếng kèn mênh mang, quanh quẩn ở trong thiên địa. Đại quân vực ngoại thiên ma như thủy triều đang tập kết, đông nghìn nghịt, như thủy triều dợp trời dợp đất, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Tâm ma lão nhân đứng ở đỉnh một ngọn núi, nhìn đại quân thiên ma đang hội tụ, im lặng không lên tiếng. Một trận chiến trước Vấn Đạo thành thảm bại, thật ra đã làm cả thế cục xảy ra biến hóa. Tâm ma lão nhân rõ, thật sự muốn mang Tô Dịch đối thủ bực này vây chết ở Vấn Đạo thành cũng không dễ dàng. Đổi lại mà nói, muốn đạt tới mục đích này, nhất định sẽ trả giá một ít. Cho dù trình diễn kết quả tệ nhất, chỉ cần có thể diệt Tô Dịch kia, giữ được một bộ phận hương khói các tộc vực ngoại thiên ma ta, như vậy là đủ rồi. Tâm ma lão nhân thấp giọng lẩm bẩm. Đột nhiên, một bóng người vội vàng đến, là Si Niết Ma Hoàng. Còn chưa đến, hắn đã nhanh chóng nói, Linh Di đại nhân, xảy ra chút tình trạng. Tâm ma lão nhân nhíu mày nói. Si Niết Ma Hoàng cúi đầu, nói, các tù binh do chúng ta khống chế kia, ở sau khi được Tô Dịch cứu về tất cả đều đã chết. Con ngươi tâm ma lão nhân chợt co lại, ngươi đã giết bọn họ. Si Niết Ma Hoàng vội vàng lắc đầu, chưa có mệnh lệnh của đại nhân, thuộc hạ sao dám làm như thế. Tâm ma lão nhân nói như vậy, bọn họ là bị Tô Dịch giết. Hẳn là như thế. Vẻ mặt Si Niết Ma Hoàng tràn đầy khó có thể tin, hắn thế mà có thể vô tình đến mức xuống tay độc ác đối với người một nhà. Đã như vậy, vì sao hắn ở trong đại chiến trước đó, còn phải tốn sức mà không được gì cứu các tù binh kia? Nhìn ra được, Si Niết Ma Hoàng cũng rất kinh ngạc, khó có thể lý giải. Nhưng tâm ma lão nhân lại rõ, thở dài, hay cho một tên Tô Dịch. Trước cứu người, lại giết người, cứu là tình nghĩa, giết là tai họa ngầm, khí phách cùng nhãn lực như vậy, thực đáng sợ. Vốn, ta tính lợi dụng các tù binh kia, ra tay bất ngờ giết hắn một cái không kịp trở tay. Cho dù không thương tổn đến hắn, cũng phải bám trụ hắn ở Vấn Đạo Thành. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã nhìn thấu chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì, sớm ra tay rồi. Suy nghĩ một chút, Si Niết Ma Hoàng nhất thời hiểu ra, nói, Tô Dịch đây là muốn chạy. Chạy? Không đúng. Ánh mắt tâm ma lão nhân thâm trầm. Một lần này, hắn tự tay tiêu diệt mình một đám bạn cũ, trong lòng nhất định tích góp vô tận hận ý cùng sát khí, không làm ra kết thúc triệt để với chúng ta, hắn là sẽ không chạy. Nói đến đây, hắn quyết định thật nhanh, truyền lệnh ta, lập tức ra tay, vây chặn tất cả đường xá rời khỏi Vấn Đạo Thành. Chỉ cần phát hiện tung tích Tô Dịch, phải ngay lập tức truyền tin. Vâng, Si Niết Ma Hoàng trầm giọng nhận lệnh. Tâm ma lão nhân nhẹ nhàng nói, ta không hy vọng nhìn thấy một màn khốn long thăng thiên xảy ra, mau đi đi. Si Niết Ma Hoàng vội vàng đi. Chỗ đỉnh núi, Tâm ma lão nhân đứng một mình ở nơi đó, hồi lâu sau đột nhiên nói, đây là cơ hội cuối cùng của vực ngoại thiên ma nhất mạch ta. Ta lấy tâm ma bí ngôn thề, nếu đạo hữu không thể thực hiện hứa hẹn, ta nhất định dùng tất cả thủ đoạn, đi báo thù. Thanh âm ôn hòa bình tĩnh, ở lúc này toát ra sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người tâm ma lão nhân lặng yên không một tiếng động ở, trong hư không biến mất không thấy. Dưới bầu trời, trong bóng tối không ai phát hiện, một cái giếng cạn lộ ra một đường viền mờ nhạt. Lập lời thề uy hiếp. Xem ra đối với một trận chiến này, ngươi đã không có lòng tin tuyệt đối. Trong giếng cạn, một thanh âm tối nghĩa mờ mịt vang lên. Cũng đúng, đã đến lúc này, ai dám khinh thường kiếm khách kia nữa. Chỉ có tâm trí chịu chết mà chiến, cuối cùng mới có phần thắng thật sự. Lặng yên không một tiếng động, một cái giếng cạn kia cũng biến mất không thấy nữa. Ở chỗ sâu trong một ngọn núi hoang khe rãnh tung hoành. Tiếng gió gào thét. Một thiếu niên thanh tú ngồi ở chỗ giữa sườn núi, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Vỏ kiếm kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trong vỏ kiếm lại rốt cuộc giấu ai? Vì sao có thể xuyên qua truyền thuyết chi thư, áp chế lực lượng vĩnh hằng ta nắm giữ? Thiếu niên thanh tú nhớ lại từng màn rằng co với vỏ kiếm mục nát kia. Hắn nói ta chẳng qua là đến từ dòng sông vận mệnh. Cái này có phải ý nghĩa, hắn cũng giống với ta, đến từ dòng sông vận mệnh hay không? Thiếu niên thanh tú nhíu mày, hẳn như thế, nếu không, ở thiên hạ thần vực này, ai dám khinh miệt ta như vậy? Mặc dù là ở trong trận doanh dòng sông vận mệnh, cho dù là đế ách kia, cùng với lão gia hỏa trận doanh sau lưng đế ách, cũng tuyệt đối không dám có bất cứ một tia khinh thường nào đối với ta. Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu niên thanh tú cuối cùng xác định hai việc. Thứ nhất, vỏ kiếm mục nát kia là một vật vi cấm cực đoan khủng bố, so với truyền thuyết chi thư càng lợi hại hơn. Thứ hai, tồn tại thần bí kia trong vỏ kiếm, nhất định không có khả năng là khí linh gì, mà hẳn là một nhân vật giống với hắn đến từ trên dòng sông vận mệnh. Nếu không, không có khả năng một cái chớp mắt đã nhìn thấu thân phận của hắn, nhận ra lai lịch của truyền thuyết chi thư. Chẳng qua, việc này cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Ở sâu trong con người thiếu niên thanh tú hiện lên một mảng hận ý, truyền thuyết chi thư ở trên dòng sông vận mệnh đã truyền lưu vô tận 5 tháng, thẳng đến lúc rơi vào trong tay hắn, trong sách chỉ còn lại 9 trang sách. Nhưng bây giờ, 2 trang trong đó trực tiếp bị vỏ kiếm kia cướp đi. Điều này làm trái tim thiếu niên thanh tú cũng đang nhỏ máu, hoàn toàn bị chọc giận. Cũng đã xé rách ra mặt, vậy liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn thật sự của ta. Thiếu niên tuấn tú xoay người cất, bước, biến mất ở vùng núi hoang thê lương này. Hắn trước mắt, chỉ một luồng hồn thể mà thôi. Dù hoàn toàn hủy diệt, đối với hắn mà nói, cũng không phải tổn thất gì không thể thừa nhận. Phù Du huynh, chúng ta đi nơi nào? Rời khỏi vấn đạo thành, mắt thấy Tô Dịch đi thẳng về phía đông, Lạc Giao nhịn không được hỏi ra tiếng. Còn nhớ Vạn Hủ Sơn hay không? Tô Dịch nói. Lạc Giao nheo lại đôi mắt sáng. Vạn Hủ Sơn, nàng đương nhiên biết ở trong vô tận chiến vực, có nơi hung hiểm không đếm xuể, mà nơi cấm kỵ nguy hiểm nhất trong đó, ngay cả bọn họ các thần chủ này quanh năm chinh chiến ở vô tận chiến vực, cũng không dám vượt qua giới hạn một bước. Vạn Hủ Sơn chính là một trong số đó. Nơi đó quanh năm bao phủ ở trong mưa máu tầm tã, bất cứ bất hủ nào cũng sẽ bị đánh vỡ, bị hoàn toàn ăn mòn. Ở rất lâu trước kia, không phải không có tồn tại cấp thần chủ đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều chưa trở về. Bởi vậy có thể thấy sự khủng bố của Vạn Hủ Sơn. Chúng ta đây là đi Vạn Hủ Sơn lánh nạn. Lạc Giao có chút không xác định nói. Chưa nói tới. Tô Dịch nói, Vạn Hủ Sơn rất nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ cần có thể mượn sự nguy hiểm của Vạn Hủ Sơn, hoàn toàn vùng thoát khỏi đối thủ vây chặn, như vậy đủ rồi. Dừng một chút, hắn nói, ở trên đường ta lần này quay về Vấn Đạo Thành, đã từ trong miệng một vực ngoại thiên ma biết được, trong mấy năm nay ngũ suy đạo kiếp càn quét vô tận chiến vực. Đã hủy diệt rất nhiều cấm khu hung hiểm. May mắn, Vạn Hủ Sơn vẫn còn. Hơn nữa, ngươi không cần lo lắng đi nơi đó sẽ gặp phải nguy hiểm. Thực xảy ra nguy hiểm tính mạng, ta tự sẽ đưa tới ngũ suy đạo kiếp, hoàn toàn san bằng nơi đó. Nghe tới cuối cùng, ánh mắt Lạc Giao không khỏi trở nên khác thường. Thì ra, chỗ dựa Tô Dịch có gan tới Vạn Hủ Sơn ở nơi này. Đang nói chuyện, nơi xa đột nhiên vang lên một tràng chấn động kinh thiên động địa, hư không run rẩy. Đám người Tô Dịch, Lạc Giao, Ôn Thanh Phong bỗng ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về nơi sinh ra động tĩnh kia. Ầm! Trong thiên địa nơi cực xa, lôi điện màu tím càn quét, thần quang chói mắt bốc hơi, giống như cơn bão đảo loạn hư không. Một rồi lại một bóng dáng dị chủng cổ xưa khí tức khủng bố, đang lướt về phía bên này. Răng rắc! Một con rắn dài màu tím bay lên không, thân thể như dãy núi cuốn theo sấm sét ầm ầm, xuyên thủng không gian, xông tới phía trước nhất. Một đường đi qua, hư không sụp đổ nổ tung, núi sông hóa thành bột phấn. Nơi hung uy bùng nổ đi qua, như cơn bão sấm sét lướt qua. Tử đình hủy. Ôn Thanh Phong hít vào ngụ khí lạnh, Đây chính là dị chủng cổ xưa cấp bá chủ của Nam Hỏa Cấm Khu, từng nuốt sống Cửu Luyện Thần Chủ. Nhưng sau đó, Ôn Thanh Phong lại biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, ở phía sau Tử Đình hủy thân thể như dãy núi kia, còn có dị chủng cổ xưa khủng bố khác. Một con bướm màu máu vỗ cánh bay múa, trên chiếc máu chảy đầm đìa mọc đầy con ngươi tà ác quỷ dị. Linh Yên Ma Điệp là một trong những sinh linh cấp bá chủ nguy hiểm nhất trong vô tận chiến vực, nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, đủ có thể khiến thần linh nghe tin đã sợ mất mật. Một con sư tử xanh chân đạp phía trên mây máu, toàn thân vờn quanh vòng hào quang lửa thần màu vàng lấp lánh, đôi mắt khi khép mở, không gian tan vỡ, bầu trời nổ tung. Kim Diễm Thanh Sư, cùng là dị chủng cổ xưa cấp bá chủ không kém hơn Tử Đình Hủy, Linh Yên Ma Điệp. Ngoài ra, còn có hư không nghĩ xuất động thành đàn, chúng nó là thích khách thâm tàng bất lộ. Có cây to héo rũ cao ngàn thước, trên cành cây trụi lủi, treo đầy quầng sáng lửa thần giống như mặt trời chói chang. Có bươm bướm màu xanh lục to bằng bàn tay, sắp xếp thành hình dạng đám mây, giống đám mây xanh biếc di chuyển trên hư không. Liếc một cái nhìn lại, các loại dị chủng cổ xưa khủng bố quỷ dị hội tụ, mênh mông cuồn cuộn từ nơi xa đánh tới. Thiên địa cũng bị đảo loạn, hung uy khủng bố hội tụ cùng một chỗ, làm nơi bọn họ đi qua, khắp nơi bày ra cảnh tượng sụp đổ, hủy diệt. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Có người chấn động, khó có thể tin. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, các dị chủng cổ xưa cấp bá chủ kia đều tự chiếm cứ ở trên địa bàn của mình, sẽ cực ít ra ngoài. Cho nên, lúc bình thường chỉ cần không chủ động trêu chọc chúng nó, căn bản không cần lo lắng gặp nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ, các dị chủng cấp bá chủ kia chẳng những phá lệ rời khỏi địa bàn của mình, hơn nữa còn đồng thời xuất động, như một mũi đại quân mênh mông cuồn cuộn lao tới. Cảnh tượng như vậy, ở trong vô tận chiến vực còn chưa bao giờ xảy ra. Còn có thể không hiểu sao, các dị chủng cổ đại cấp bá chủ kia cũng bị vực ngoại thiên ma thống lĩnh, trước mắt chúng nó sở dĩ cùng nhau xuất hiện, tự nhiên là hướng về chúng ta mà đến. Lạc Giao vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, vội vàng nói, Phù Du Huynh, cần thay đổi phương hướng hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt vô luận ở trên phương hướng nào, tất nhiên sớm bị kẻ địch phong tỏa, bọn họ sợ chúng ta giết, ra khỏi vòng vây. Nếu như thế, bọn họ sẽ không thể nắm giữ hành tung của chúng ta, do đó trở nên bị động. Mà chúng ta thì nắm giữ chủ động, vô luận là đi đột kích bọn họ, hay ngủ đông, tất cả đều do chúng ta định đoạt. Cái này, gọi là tiến có thể công lui có thể thủ. Mọi người nhất thời đều hiểu ra. Nếu nói như thế, cũng liền ý nghĩa, bọn họ sẽ không tiếc trả giá tất cả vây chặn chúng ta. Bọn Lạc Giao ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kế tiếp, tránh không được sẽ trình diễn một trận ác chiến. Chúng ta chỉ cần một mực hướng về Vạn Hủ Sơn giết qua là được, không thể lui, càng không thể bị vây khốn. Vẻ mặt Tô Dịch bình tĩnh nói, các vị, còn nhớ ước định cùng nhau kề vai chiến đấu của chúng ta năm đó không? Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, trong lòng nhất thời nhiệt huyết dâng trào, chiến ý như thiêu đốt. Năm đó ở vô tận chiến vực, Lý Phù Du từng lập quy củ. Kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Ha ha, lạnh nhạt đối mặt sinh tử, không phục thì chơi, Phù Du huynh. Có thể một lần nữa theo ngươi cùng nhau chinh chiến, ta dù chết cũng không uổng. Có người ngửa mặt lên trời cười to. Vậy giết hắn cái long trời lở đất. Tự nhiên nên như thế. Mọi người ầm ầm đồng ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, trên thân mỗi người đều có sát phạt chi khí ngập trời ầm ầm trào ra. Tô Dịch thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi bị xúc động. Những lão hữu này, mỗi kẻ đều là đầu sỏ cái thế. Là tồn tại cấp độ cổ đặt chân đỉnh bất hủ. Nếu không phải bị vây khốn vô tận chiến vực, lấy lực lượng bọn họ liên hợp, đủ có thể quậy thiên hạ thần vực long trời lở đất. Lại nhớ tới chuyện bi thảm bọn họ những năm qua ở Vấn Đạo Thành trải qua, tự nhiên làm người ta cảm xúc không thôi. Đi. Ánh mắt Tô Dịch trầm tĩnh, trên mặt có sát khí lạnh thấu xương quanh quẩn. Hắn một mình dẫn trước, dẫn đầu hướng về một đám dị chủng cổ đại nơi xa đánh tới kia chém giết. Áo bào xanh tung bay, kiếm ý ngút trời. Ầm. Bọn Lạc Giao đi theo sau đó, ai cũng thần uy mênh mông cuồn cuộn, uy năng cấp bậc bất hủ như trời long đất lở, khủng bố vô cùng. Gần như là trong chớp mắt, trận đại chiến đường hẹp gặp nhau này liền hoàn toàn bùng nổ. Keng! Tô Dịch lấy ra chỉ xích kiếm, một thân đạo hạnh vừa đặt chân bất hủ, cảnh trình độ vô pháp vô thiên toàn lực phóng thích, giao thủ cùng dị chủng cổ đại Tử Đình Hủy cấp bá chủ kia. Dưới một kiếm, vô tận kiếm ý như hỗn độn tinh hà thiêu đốt, hỗn độn thần diễm dày nặng dâng trào mãnh liệt, kiếm ý bá đạo đang thiêu đốt. Tử Đình Hủy nhấc lên cơn bão sấm sét cuồn cuộn, trực tiếp bị một kiếm này đánh tan, hóa thành dòng lũ tán loạn đầy trời. Kiếm y bá đạo dữ dội đó, càng lưu lại ở trên thân thể, như dãy núi kia của Tử Đình Hủy một vết kiếm máu chảy đầm đìa. Giống, Tử Đình Hủy phát ra tiếng rít gào bị đau, mắt đỏ lên. Một kiếm, thế mà lại như bẻ gãy nghiền nát thương tổn được một con dị chủng cấp bá chủ. Điều này làm bọn Lạc Giao cũng không khỏi chấn kinh. Bọn họ đều rõ, Tô Dịch ở hôm nay vừa mới chứng đạo phá cảnh, đặt chân con đường bất hủ. Đổi lại mà nói, giờ phút này Tô Dịch chỉ là bất hủ thần chủ trình độ nhất luyện. Nhưng ai có thể tưởng tượng, dưới một kiếm đó của hắn, vậy mà lại thương tổn đến dị chủng cổ xưa thực lực không kém gì cửu luyện thần chủ. Cái này không thể nghi ngờ quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng, vừa nghĩ đến Tô Dịch ở lúc thượng vị thần, đã có thể khuất nhục nhiều vị thiên ma cấp hoàng, cùng Liệp Vân Ma Hoàng tồn tại khủng bố đứng đầu bực này chém giết khó phân thắng bại, bọn Lạc Giao liền bình thường trở lại. Một hồi bất hủ đại kiếp, sớm khiến Tô Dịch xảy ra biến hóa như thay da đổi thịt, hoàn toàn khác với ngày xưa. Giết! Giết! Giết! Đám người Lạc Giao tâm niệm chuyển động, đều đã lục tục ra tay, đều tự thi triển thủ đoạn thông thiên, kịch liệt chinh phạt. Mảng thiên địa này đều hỗn loạn, ảm đạm không ánh sáng, tất cả đều như bị đánh nát, hoàn toàn tan vỡ sụp đổ. Kiếm ý đang thiêu đốt, đang gào thét. Vô số bất hủ thần huy như mưa lửa cửu thiên thiêu đốt tầm tã rơi xuống, thổi quét thập phương. Tiếng bảo vật ầm ầm, tiếng dị trùng gào giống, tiếng chiến đấu va chạm vang vọng lúc trầm lúc bổng. Hình ảnh cỡ đó, như trận chiến tận thế trình diễn. Bọn Tô Dịch không tính giết bao nhiêu đối thủ, mà là muốn phá vây. Bọn họ hội tụ cùng nhau, lấy Tô Dịch cầm đầu, tựa như một mũi nhọn sắc bén, hung hăng đâm vào trong đại quân kẻ địch. Xé rách một con đường máu, một đường lao về phía trước. Căn bản không cần bất cứ trao đổi cùng câu thông gì, bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Nhìn như hơn 10 người đang chinh chiến, lại như một thể. Tô Dịch thì như dê đầu đàn, chỉ đâu đánh đó, dễ như trở bàn tay. Phối hợp cỡ đó, khiến bọn Lạc Giao cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, trong hoảng hốt nhớ tới ký ức rất lâu trước kia. Trước kia, khi bọn họ theo Lý Phù Du cùng nhau chinh chiến vô tận chiến vực, cũng là như thế, vô luận đại chiến hung hiểm. Cỡ nào, chỉ cần Lý Phù Du đứng ở đó, bọn họ có thể phối hợp không một kẽ hở. Loại ăn ý đó, là trải qua vô số sinh tử huyết chiến rèn luyện ra, đã sớm dung nhập trong bản năng chiến đấu của bọn họ. Ở lúc này một lần nữa xuất chinh với Tô Dịch, loại cảm giác ăn ý quen thuộc đó cũng một lần nữa bị đánh thức, một thân nhiệt huyết cùng chiến ý, cũng theo đó sôi trào cùng điểm hỏa. Giết! Ôn Thanh Phong quát to, kiếm ý như giải lụa, sát khí đầy càn khôn. Người khác cũng giết đỏ cả mắt rồi, phối hợp Tô Dịch cùng nhau xung phong liều chết. Mấy năm nay, bọn họ bị vây khốn ở Vấn Đạo Thành, gặp không biết bao nhiêu chuyện bi ai, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, trong lòng sớm đã tích lũy phẫn uất cùng hận ý ngập trời. Giờ phút này, tất cả đều như tìm được cửa phát tiết, hoàn toàn phóng ra. Giết! Ngay cả Lạc Giao cũng toàn thân dâng trào sát khí, khi ra tay, vô số xích thần trật tự bay lên trời, xuyên thủng không gian, đánh tan dị chủng cổ xưa bên đường, hiển lộ ra tuyệt thế phong phạm. Mưa máu đang tung bay, mảnh xác không ngừng bay lên không trung, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng. Đại quân dị chủng cổ xưa đông nghìn nghịt, tựa như một miếng vải bị xé rách, xuất hiện một khe hở máu chảy đầm đìa. Bọn Tô Dịch tựa như dao nhọn xé rách vải vóc, nơi đi qua, khe hở máu chảy đầm đìa kia không ngừng mở rộng tiến lên. Một rồi lại một dị chủng cổ xưa cấp bá chủ bị đánh tan, không thể ngăn cản bước chân của bọn Tô Dịch nữa. Không phải các dị chủng cổ xưa cấp bá chủ kia không đủ mạnh, mà là chúng nó xa xa không thể phối hợp tác chiến giống bọn Tô Dịch. Dẫn tới bị bọn Tô Dịch thế như trẻ che lần lượt đánh tan, cứng rắn mở ra một đường máu. Kiếm khí Tô Dịch chém ra, bị Linh Yên Ma Điệp vỗ cánh đánh nát. Nhưng ngay sau đó, Lạc Giao phất tay áo bào, liền có vô số cầu vồng lấp lánh bắn nhanh ra, đánh bị thương một đôi cánh che kín con ngươi quỷ dị kia của Linh Yên Ma Điệp. Linh Yên Ma Điệp bị đau, phát ra tiếng rít, tránh lui sang một bên. Mà bọn Tô Dịch sớm bắt lấy thời cơ giết đến nơi xa, sắp giết ra khỏi vòng vây. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, "Tô Dịch, các ngươi chạy không thoát." Thanh âm như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng cửu thiên thập địa. Bọn Tô Dịch dương mắt nhìn lên, trong thiên địa nơi cực xa, lại lần nữa xuất hiện một mảng bóng dáng rậm rạp. Nhìn qua một cái, trực tiếp giống như thủy triều vô biên, bao phủ hết thiên địa nơi xa, không nhìn thấy điểm cuối. Đó là một đại quân đội hình khủng bố lại kỳ lạ. Lấy cường giả bất tử thể ma tộc làm chủ, đông không dưới 10 vạn. Ngoài ra, còn có rất nhiều sinh linh quỷ dị tương tự bất hủ thần thi. Những sinh linh quỷ dị này số lượng càng nhiều, không thấy bờ bến, chen chật ních thiên địa nơi xa. Chỉ quy mô cỡ đó, đã đủ khiến bất cứ thần chủ nào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà kẻ cầm đầu, là Liệp Vân Ma Hoàng. Hắn đứng trên hư không, trên thân huyết khí ngút trời, hung uy ngập trời, như đế quân thống lĩnh trăm vạn đại quân. Lập tức, trái tim bọn Lạc Giao đều trầm xuống. Còn chưa giết ra khỏi đại quân do dị chủng cổ đại kia hội tụ, phía trước lại bị một mũi đại quân càng thêm khủng bố vây chặn. thế này. Còn nói gì phá vây? Đại quân áp cảnh, phô thiên cái địa. Loại đội hình kia, hoàn toàn thật sự quá mức khủng bố. Tô Dịch nheo đôi mắt, không nói một lời, mang theo mọi người tiếp tục hướng về phía trước xung phong. Ầm ầm, thiên địa hỗn loạn, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bọn Tô Dịch còn chưa giết ra khỏi đại quân do những dị chủng cổ đại kia hình thành, Liệp Vân Ma Hoàng đã dẫn đại quân đánh tới. Trùng trùng điệp điệp, thế như sóng gió biển động. Đặt mình trong đó, tựa như một cái lá bèo trên biển lớn mênh mông, khiến người ta đặc biệt thấy nhỏ bé. Áp lực của mọi người chợt tăng vọt, thế công bị ngăn trở. Số lượng kẻ địch quá mức khổng lồ. Cho dù là bọn họ thủ đoạn thông thiên, không ngừng xung phong, nhưng lại như sa vào trong đầm lầy, bị kẻ địch dựa vào số lượng mạnh mẽ kéo lại, tầng tầng vây khốn. Mỗi khi có một nhóm kẻ địch tán loạn, liền có kẻ địch mới đẩy lên, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trong lòng đám người Lạc Giao đều cảm thấy nặng nề. Một khi tiếp tục rằng co như vậy, bọn họ đừng nói phá vây, rất có thể sẽ bị vây chết tươi. Bổn tọa nói, các ngươi chạy không thoát. Nơi xa, Liệp Vân Ma Hoàng quát to, ánh mắt lạnh lùng, như chúa tể thống ngự vạn quân. Keng, một tiếng kiếm ngân minh mang vang vọng. Trời đất bỗng tối sầm lại, một luân hồi chi vực thần bí xuất hiện ngang trên không trung. Khổ hải chìm nổi, vô biên vô hạn. Hoa bỉ ngạn nở, mưa lửa tung bay. Trên đài chuyển sinh, vong hồn thở dài, sinh tử luân chuyển. Khác với ngày xưa, khi Tô Dịch lần này dùng lực lượng bất hủ suy diễn luân hồi, lập tức lộ ra uy năng cùng dị tượng hoàn toàn khác với trước đây. Có cầu nại hà vắt ngang trên không, vong xuyên trùng trùng điệp điệp chảy xiết qua, bóng dáng thập điện Diêm La, giống như đại đế tọa trấn thập phương, riêng phần mình nắm, giữ luân hồi hình phạt. Hai điện Hoàng Tuyền, Mạnh Bà, ép bên cạnh Quỷ Môn Quan. Trong luân hồi vô tận u ám, có lực lượng lục đạo suy diễn, hiển hiện ánh sáng tận thế hoàng hôn. Đó là chung kết chi quang yếu ớt thần bí nhất. Một luân hồi chi vực hoàn chỉnh mà thần bí giống như thật sự buông xuống, thay thế mảng thiên địa này, bao phủ mọi thứ ở đây vào trong đó. Hả? Con ngươi Liệp Vân Ma Hoàng có rút lại, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ầm ầm. Không đợi hắn phản ứng, theo luân hồi vắt ngang trên không, lập tức có một nhóm bất hủ thần thi chết thảm, bị nước Hoàng Tuyền ăn mòn thân thể, đánh vào vong xuyên, do cầu nại hà chấn vỡ chấp niệm oan hồn, đưa vào Quỷ Môn Quan. Còn chưa đợi được lục đạo ti tiến hành phán quyết, đã không chịu nổi, trong chớp mắt biến thành tro bụi. Vẻn vẹn một đòn, nơi đây chống đi một khu vực lớn, mấy ngàn sinh linh quỷ dị phân bố ở một khu vực như vậy, đều tiêu tán hết. Mà theo lực lượng luân hồi khuếch tán, cũng ở nơi đây tạo thành công kích vượt quá tưởng tượng. Những sinh linh quỷ dị kia, phần lớn là do thần thi, thần cốt, tàn hồn, oán niệm chết ở vô tận chiến vực biến thành, trải qua vực ngoại thiên ma xâm lấn, lột xác thành quái vật có linh trí nhất định. Mà lực lượng luân hồi tự nhiên khắc chế sinh linh quỷ dị bực này. Dù là bất hủ thần thi cường đại đến mức đủ uy hiếp cửu luyện thần chủ, ở dưới luân hồi cũng tỏ ra không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Khổ hải vô ngần, sóng biển đục ngầu vỗ lực lượng trầm luân bao phủ một phương, những sinh linh quỷ dị kia như chết chìm, bị kéo đến chỗ sâu trong khổ hải, triệt để tiêu tán. Lục đạo luân chuyển, lộ ra phán quyết chi khí, tàn sát hết những sinh linh quỷ dị cố gắng chạy trốn kia. Những cường giả bất tử thể ma tộc kia cũng đụng phải công kích đáng sợ, bị đánh vào luân hồi. Bọn họ danh xưng bất tử, một giọt máu có thể sống lại, vô cùng khủng bố, có thể ở trong luân hồi. Đạo thể của bọn họ bị nghiền nát, khí huyết bị mài mòn hủy diệt, thần hồn cũng theo đó trầm luân, triệt để kết thúc. Đi đời nhà ma, căn bản không chịu nổi lực lượng luân hồi. Cái gì bất tử, cái gì bất hủ, ở trước mặt luân hồi, hết thảy đều sẽ bị kết thúc. Cần biết. Luân hồi thật sự cấm kỵ, là ở chỗ luân chuyển sinh tử, kết thúc tất cả. Liệp Vân Ma Hoàng cũng chịu công kích. Hắn ngay lập tức né tránh, toàn lực ra tay, muốn giết ra khỏi một mảng luân hồi chi vực này. Nhưng lúc này, hư ảnh thập điện Diêm La cùng nhau phát uy, cùng nhau hợp lại, dệt ra luân hồi chi giới, chấn áp chém giết thập phương. Cũng cùng nhau dãy dụa đánh tan Liệp Vân Ma Hoàng, đánh bị thương nặng thân thể cấp hoàng có thể xưng bất tử đó của hắn. Chẳng qua, cũng ngay lúc này, uy năng một kiếm này của Tô Dịch tiêu hao hết, tán loạn ở trong hư không, cũng làm Liệp Vân Ma Hoàng trốn thoát một kiếp. Phóng tầm mắt nhìn, mấy chục vạn đại quân lần này do hắn thống soái thương vong vô số, nhất là những sinh linh quỷ dị kia, thương vong nghiêm trọng nhất, gần như toàn quân bị diệt. Mà những cường giả bất tử thể ma tộc kia cũng hao tổn rất nhiều. Những kẻ may mắn chưa bị công kích kia, cũng bị uy năng một kiếm này hù dọa, từng tên sợ hãi kêu gào, hoảng hốt chạy trốn. Toàn bộ trận hình đều triệt để loạn. Lạc Giao, Ôn Thanh Phong bọn họ trợn tròn mắt, thể xác tinh thần đều rung động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách nào tưởng tượng, uy lực một kiếm này lại khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi như thế. Đúng vậy, chỉ một kiếm. Một kiếm diễn luân hồi, áp đảo thiên địa, phá đại quân, chảm đại địch, quét ngang thập phương. Mạnh như Liệp Vân Ma Hoàng, cũng bị thương nặng. Mà thấy một màn bực này, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Ở sau khi đặt chân bất hủ cảnh, mình nắm giữ đối với luân hồi, mới rốt cuộc hiển lộ ra một chút uy lực thật sự. So với trước đây, nghiễm nhiên là một trời một vực, hoàn toàn khác biệt. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch mới rốt cuộc cảm nhận được khi lực lượng luân hồi hoàn chỉnh lộ ra, là đáng sợ đến mức nào. Chẳng trách chư thiên thần Phật cũng vì vậy kiêng kỵ, chẳng trách các loại kỷ nguyên quá khứ đều bị luân hồi định đạo. Cũng chẳng trách đại đạo có thể xưng vô thượng bực này có thể xò xuyên quá khứ, đương thời, tương lai. Nó hoàn toàn thật sự không thể tưởng tượng. Chỉ có bản thân Tô Dịch rõ, mình một kiếm này suy diễn luân hồi trật tự hoàn chỉnh, chẳng qua là hình thức ban đầu. Khi luân hồi thật sự lộ ra, có thể bao quát chư thiên vạn giới, có thể xò xuyên quá khứ hiện tại tương lai. Giết! Không chỉ hoãn cùng chần chờ, Tô Dịch vung kiếm tiến lên. Bọn Lạc Giao cố gắng kiềm chế phấn chấn cùng rung động trong lòng, theo Tô Dịch cùng nhau tiếp tục xung phong. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành, luân hồi vắt ngang không gian, một đường thế như trẻ tre, so với trước đó thoải mái hơn nhiều. Liệp Vân Ma Hoàng dẫn dắt một chi đại quân đã bị giết đến mức tan tác như thủy triều rút, căn bản không hình thành bất cứ sức chống cự nào. Sao có thể như vậy? Hắn vẻn vẹn vừa đặt chân bất hủ cảnh mà thôi, làm sao lại như triệt để biến thành người khác? Liệp Vân Ma Hoàng chấn động giận dữ, khó có thể tin. Một chi đại quân trùng trùng điệp điệp, càng ở trong giây lát liền binh bại như núi đổ, thế này bảo hắn sao có thể tiếp thu được? Một mảng cầu vồng trật tự xuyên thủng bầu trời, đánh về phía Liệp Vân Ma Hoàng. Liệp Vân Ma Hoàng vung lên trường mâu xương trắng, đánh tan cầu vồng trật tự đầy trời, xoay người rời đi. Thời cuộc vượt qua hắn dự liệu, cũng làm vòng vây của hắn hoàn toàn thất bại, hắn cũng không muốn đi liều mạng nữa. Nhưng ở một chớp mắt này, một mảng kiếm khí mang theo hào quang hoàng hôn đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Khi thấy nó, con ngươi Liệp Vân Ma Hoàng co lại, hào quang hoàng hôn kia bi tráng, hùng hồn, vậy mà lại lộ ra một luồng khí tức vĩnh tịch diệt vong. Khí tức đó khiến tâm thần của hắn cũng có cảm giác lâm vào trong vô tận tuyệt vọng bất lực. Đây là... Còn chưa đợi Liệp Vân Ma Hoàng nghĩ nhiều, đã ngạc nhiên phát hiện tầm mắt phía trước xảy ra biến ảo, thấy được bóng người của mình. Chẳng qua là trên bóng người của mình lại đã không có đầu. Thì ra, sớm từ lúc nhìn thấy một mảng kiếm khí mang theo hào quang hoàng hôn kia, đầu của hắn đã bị chém xuống. Sau đó, Liệp Vân Ma Hoàng hoàn toàn mất đi ý thức. Mà đầu, đạo thể của hắn thì vỡ nát thành vô số cho tàn, hoàn toàn biến mất. Bị triệt để kết thúc rồi. Ngay cả một chút cho tàn cũng không để lại. Một màn bực này, cũng bị bọn Lạc Giao thu hết vào mắt. Thể xác tinh thần đều rung động, càng ý thức được sự đáng sợ của luân hồi. Chung kết vừa ra, chư thần hoàng hôn. Ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh. Một kiếm này, trước kia khi chưa từng đặt chân bất hủ cảnh, hắn căn bản không có cách nào thi triển ra. Bởi vì trong kiếm ý kia mang theo áo nghĩa trung tâm thật sự của luân hồi. Chung kết vạn đạo, chung kết vạn linh, chung kết vạn tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hết thảy danh xưng bất hủ bất diệt, đều sẽ quy về trong hoàng hôn vĩnh tịch, triệt để biến mất khỏi thế gian. Các loại vô thượng áo nghĩa cấm kỵ này, cũng chỉ có đặt chân bất hủ cảnh, mới có thể thi triển ra. Bởi vì chỉ có lĩnh ngộ cái gì gọi là bất hủ, mới biết được như thế nào đi chung kết bất hủ. Ngoài ra, thi triển một kiếm bực này cũng quá tiêu hao đạo hạnh. Vẻn vẹn một kiếm, đã tiêu tốn 3 phần sức mạnh của Tô Dịch. Đến đây, vòng vây đại quân trước đó đều tán loạn, khắp nơi là bóng dáng hoảng hốt chạy trốn. Đúng như tan đàn sẻ nghé. Nhân cơ hội này, bọn Lạc Giao ra tay, ở nơi đây sưu tập được một lượng lớn bảo vật. Dày đặc khắp nơi đều thấy bất hủ bổn nguyên, lóng lánh hào quang bất hủ mỹ lệ rực rỡ. Đó là đại quân sinh linh quỷ dị sau khi hủy diệt lưu lại, là tạo hóa trong mắt thần chủ bất hủ cảnh chân quý vô cùng. Lúc bình thường, cần tốn hết tâm tư đi mạo hiểm ra tay mới có thể có được. Nhưng bây giờ, khắp nơi đều có. Ngoài ra, toàn trường còn có thần liệu, bất hủ vật chất, bất hủ thần tinh. Bọn Lạc Giao không bỏ lỡ gì cả. Ở vô tận chiến vực, thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng, vô luận là tu hành hay chữa thương, đều cần sưu tập những bảo vật này để làm vật tư tu hành. Trong chớp mắt, chiến lợi phẩm đã bị càn quét sạch sẽ. Ở dưới Tô Dịch dẫn đầu, đoàn người tiếp tục dịch chuyển trên bầu trời, hướng về Vạn Hủ Sơn lao đi. Từ đầu đến cuối chưa chỉ hoãn chút thời gian nào. Sau lưng, đại quân dị chủng cổ đại kia mặc dù vẫn luôn truy kích, nhưng đã rất khó đuổi kịp nữa. Thời cơ gấp gáp, nhanh chút nữa. Tô Dịch thúc giục. Hắn vừa Nazi, vừa lấy ra bất hủ bổn nguyên bổ sung lực lượng bản thân tiêu hao. Bọn Lạc Giao nhạy cảm phát giác được. Lần này sau khi trải qua một trận đại chiến hung hiểm giết ra khỏi trùng vây, Tô Dịch chẳng những không tỏ ra nhẹ nhàng gì, vẻ mặt ngược lại trở nên ngưng trọng hơn trước đó. Phù Du Huynh là lo lắng nhân vật cấp chúa tể trong đại quân vực ngoại thiên ma. Lập tức, Ôn Thanh Phong đoán ra cái gì, vẻ mặt cũng thay đổi. Không sai, Tâm Ma Lão Nhi, Huyễn Yểm, Hoàng Kỳ các lão gia hỏa này, đến nay còn chưa từng lộ diện. Tô Dịch nhanh chóng nói, trừ bọn họ, giếng cổ loạn đạo cũng là uy hiếp to lớn. Sự phấn chấn trong lòng mọi người lập tức tiêu tán, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác, trước đó bọn họ quả thật giết xuyên qua đại quân kẻ địch vây khốn, nhưng các nhân vật cấp chúa tể thật sự kinh khủng kia cũng còn chưa thật sự động thủ. Đây không thể nghi ngờ là điều uy hiếp làm người ta kiêng kỵ nhất. Ngoại trừ các uy hiếp mặt ngoài đã biết đến, hắn càng lo lắng hơn là còn có uy hiếp khác còn chưa nổi lên mặt nước. Nhưng bất kể như thế nào, việc cấp bách là nhanh chóng đến Vạn Hủ Sơn, trước triệt để giết ra khỏi vòng vây, thoát khỏi kẻ địch phong tỏa. Như thế, đủ hóa bị động làm chủ động. Bằng không, bọn họ chắc chắn sẽ luôn lâm vào trong bao vây cùng ngăn chặn, mệt mỏi. Nếu như vậy, hậu quả tuyệt đối khó mà tưởng nổi. Nửa khắc đồng hồ sau, ngay tại lúc bọn Tô Dịch toàn lực bay đi, đột nhiên một tiếng sáo hư vô bất định lặng yên vang lên ở trong thiên địa. Tiếng sáo giống như gió xuân, như nước chảy róc rách, nhẹ nhàng du dương, mang theo một âm luật làm người ta vui vẻ. Nhưng rơi vào trong tay mọi người, lại như một cây búa tạ hung hăng nện ở trên thần hồn. Ầm. Thần hồn bọn Lạc Gia mạnh cỡ nào, nhưng bất thình lình gặp một đòn như vậy, cũng chợt trước mắt tối sầm, thần hồn đau đớn. Một ít người phát ra tiếng rên rỉ, bóng người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trong hư không ngã xuống. Mà tiếng sáo kia hãy còn đang vang vọng, vui như gió mát thổi qua mặt hồ tươi sáng, rất dễ nghe. Nhưng đối với bọn Lạc Gia mà nói, tiếng sáo này tựa như ác ma rít gào, cắn xé thần hồn. Từng thần hồn gặp ảnh hưởng, rơi vào trong ảo cảnh chân thật nhất. Tựa như lúc trước Tô Dịch cùng Huyễn Đình Ma Hoàng đối chiến gặp thần hồn công kích, ký ức thần hồn bị ảnh hưởng, nhận biết bị vặn vẹo thay đổi, không thể rút ra được. Chẳng qua, bọn Lạc Giao từng quanh năm đối chiến với nhân vật cấp hoàng của thiên biến hồn ma tộc, tự nhiên có được kinh nghiệm phong phú. Đột nhiên gặp công kích, bọn họ đã ý thức được gặp phải đánh bất ngờ như thế, đều ngay lập tức tiến hành phản kháng. Mà Tô Dịch càng ngày lập tức ra tay. Keng! Tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, tràn ngập vô thượng kiếm uy, kích động cửu thiên thập địa. Tiếng kiếm ngân vang trào dâng kia khuếch tán, một hơi đánh gãy tiếng sáo vang tận mây xanh kia. Trong thiên địa đều bị tiếng kiếm ngân vang như thiên uy lẫm liệt kia tràn ngập. Bọn Lạc Giao chợt tỉnh táo lại, mỗi người lúc này mới phát hiện, ở nơi cực xa, bỗng dưng xuất hiện một bóng hình xinh đẹp mờ mịt mơ hồ. Tuy chỉ cô đơn một mình, nhưng khi nhìn thấy nàng xuất hiện, bọn Lạc Giao đều biến sắc. Huyễn Yểm chúa tể, tồn tại cấp thủy tổ của thiên biến hồn ma tộc, một trong những chúa tể khủng bố nhất trong vực ngoại thiên ma. Ở vô tận chiến vực trước kia, bởi vì có lạch trời vô tận vắt ngang bầu trời, ngăn cản ở đó, khiến nhân vật cấp chúa tể trong vực ngoại thiên ma không thể buông xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.